thích thích thích. Phu cận có cái gì thanh âm nứt ra rồi dường như, nàng theo bản năng xem qua đi. Huyệt động nội củi lửa đã dập tắt, mà Thẩm Mộ Lân cũng không thấy bóng dáng, hắn hẳn là đi tìm ra lộ đi. Phần 17. Lâm Khuynh mặc tốt quân trang, bước đi tập tễnh đi phía trước đi rồi hai bước. Ca ca ca. Nứt sắc thanh còn ở tiếp tục. Tê tê tê. Nhỏ đến khó phát hiện thanh âm quanh quẩn ở bốn phía. Lâm Khuynh móc ra đèn tin, theo bản năng chiếu sáng qua đi. Trong một góc, nguyên bản cũng không rõ ràng một mặt tường bắt đầu cái khe, khe hở chỗ từng con màu đỏ chân nhỏ xung ra, dẫm dạp, thực sự khủng bố. Loảng xoảng một tiếng, một mặt ít nói cũng có 3 mét tường cao ầm ầm ngã xuống, nhấc lên từng đợt che trời lấp đất trần hôi. Khu khu khu. Lâm Khuynh thân thể phản xạ tính sau này rời khỏi vài bước, đãi tầm mắt dần dần rõ ràng qua đi nàng mới thấy rõ ràng trước mắt chính là cái gì ngoạn ý nhi. Từng con có nàng nắm tay lớn nhỏ màu đỏ con kiến nhiều đếm không xuể từ tổn hại vách đá chỗ bò ra tới. Số lượng nhiều, nhiều đến cơ hồ là không có cuối dường như. Lâm Khuynh cầu sinh dục vọng thúc đẩy nàng quay đầu liền chạy, cũng không biết chính mình phía trước có hay không lộ, nàng cần thiết muốn lập tức rời đi nơi này. Màu đỏ con kiến nơi đi qua, khắp nơi hỗn độn, một khối nhìn như đường kính có 3 mét cục đá trong chớp mắt liền biến thành cho tàn biến mất vô tung vô ảnh. Này đàn sinh vật lực phá hoại, khó có thể đánh giá liêu. Lâm Khuynh thoát lực té lăn trên đất, nàng quay đầu lại nhìn này đàn lấy bản thân chi lực liền hủy diệt sở hữu chướng ngại vật vật nhỏ, thân thể ngăn không được sợ hãi sau này lùi bước. Con kiến nhảy dựng lên, ở nàng trong mắt chung giống bị phóng đại như vậy, nàng rõ ràng thấy chúng nó răng nanh sắc bén đang ở xé nát nàng da thịt. A, nàng nhịn không được hô to một tiếng, trong thanh âm mang theo xưa nay chưa từng có sợ hãi. Cẩn thận! Nam nhân trầm thấp thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Ngay sau đó nàng phảng phất cảm nhận được một cổ hơi nhiệt đồ vật quanh quẩn ở bốn phía, nguyên bản còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xông tới đàn kiến đột nhiên đình chỉ đi tới. Thẩm Mộ Lân đem hắn từ trên mặt đất kéo lên yểm hộ ở sau người, đi phía trước đi, đừng quay đầu lại. Lâm Khuynh thở hổn hển, nhìn hắn dày rộng bả vai, nhíu mày nói, ngươi đâu? Thẩm Mộ Lân quay đầu lại, cười như thường lui tới, ta tới xử lý. Lâm Khuynh nhìn ngóc đầu trở lại con kiến đàn, ra đầu một trận tê dại, ngươi xử lý như thế nào? Thẩm Mộ Lân che lại nàng miệng, đem nàng sau này đẩy, tin tưởng ta. Lâm Khuynh lảo đảo một bước, còn không có đứng vững liền nhìn đến hắn toàn thân tất cả đều là con kiến kín không kẽ hở đem hắn bọc thành một cái màu đỏ đại vật thể. Phanh! Một trận bạch quang chợt lóe mà qua. Lâm Khuynh bị một cổ sóng nhiệt ném đi trên mặt đất, nàng còn không có phản ứng lại đây, huyệt động kịch liệt quơ quơ, nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chính mình phía bên phải một mặt vách đá, khe hở càng lúc càng lớn, theo sau bất quá 3 giây thời gian, hoàn toàn sụp xuống xuống dưới. Khu khu, khu khu. Lâm Khuynh giật giật ngón tay, cục đá đè ở trên người nàng, thiếu chút nữa làm hại nàng phun ra đệ nhị khẩu huyết. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Bình tĩnh bất quá vài phút mặt đất lại một lần đất rung núi chuyển lên. Lâm Khuynh sốc lên ngăn chặn chính mình cục đá, đột nhiên ngẩng đầu, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt ở nàng đồng tử, mãnh liệt ánh sáng tiến vào đôi mắt khoảnh khắc dẫn tới nàng có ngắn ngủi thời gian choáng váng, hoàn hoàn toàn toàn nhìn không thấy phía trước động tĩnh. Khu khu, khu khu. Lâm Khuynh che lại miệng mũi, khói đặc sặc mũi, nàng phí sức của chín châu hai hổ mới thành công từ phế tích trung thoát thân ra tới. Đột nhiên, nàng đã sở cái gì đồ vật, nàng tập trung nhìn vào, ánh lửa chiếu dọi xuống, là hôn mê bất tỉnh Thẩm Mộ Lân. Trưởng quan. Lâm Khuynh bắt lấy hắn cánh tay đem hắn từ cục đá kéo ra tới. Đừng núp nhích. Thẩm Mộ Lân nhíu mày, lại lùi về cục đá. Lâm Khuynh không hiểu hắn vì cái gì làm như vậy, nhìn dần dần đốt cháy lại đây ngọn lửa, vội nói, trưởng quan, mau thiêu lại đây. Thẩm Mộ Lân hư hư mở mắt ra, hắn khỏe miệng còn treo một mạt tường đỏ, đại khái là bị cục đá áp đảo lúc sau bị thương phế phủ, hắn nói, ta quần áo bị gắm hết. Lâm Khuynh lúc này mới phát hiện hắn xích quả nửa người trên, khỏe miệng mánh liệt chịu chịu, ho nhẹ đem áo khoác cởi ra đưa cho hắn, thích hợp tính che khuất là được. Thẩm Mộ Lân che lại ngực, ta khả năng không có sức lực. Lâm Khuynh nâng hắn hơn phân nửa thân sức lực, cảm nhận được phía sau từng đợt đánh úp lại sóng nhiệt, nàng không hỏi trận này hỏa là như thế nào thiêu cháy. Cũng không hỏi sơn động vì cái gì sẽ đột nhiên suy sụp, càng không hỏi đám kia con kiến sống hay chết. Thẩm Mộ Lân hài hước nói, ngươi giống như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Trường quan, tồn tại liên hảo, con người của ta tương đối thức thời, nên hỏi không nên hỏi, ta đều sẽ không hỏi nhiều. Thẩm Mộ Lân ý thức chợt xa chợt gần, ta liền thích cùng ngươi nói chuyện, quá thông minh, hiểu được biết khó mà lui. Lâm Khuynh té ngã trên mặt đất, nhìn quăng ngã ở bên cạnh nam nhân, hắn quần áo vừa vặn che đậy hắn đùi, đến nỗi nửa người trên. Nàng xem nhẹ vấn đề này. Thẩm Mộ Lân nhìn không chớp mắt ngóng nhìn nàng mặt mày, đẹp sao? Lâm Khuynh xấu hổ vặn khai đầu, trưởng quan, chúng ta hiện tại nên như thế nào đi ra ngoài? Thật sự nếu không đi ra ngoài, chờ lửa đốt lại đây, chúng ta không bị thiêu chết cũng sẽ bị sặc chết. Thẩm Mộ Lân chống cục đá ngồi thẳng thân thể, không có việc gì, chờ ta khôi phục một chút, ta diệt này hỏa. Lâm Khuynh không để ý đến hắn vui đùa lời nói, nghiêm trang nói, trưởng quan, ta không nghĩ như vậy bất ức chết ở chỗ này. Còn như vậy áo rách quần manh. Thẩm Mộ Lân rất có hứng thú nhìn nàng, không tin lời nói của ta. Trưởng quan, ngươi liền không có phát giác đến này trong động có chỗ nào không thích hợp. Lâm Khuynh lắc đầu, cái gì không thích hợp. Thẩm Mộ Lân không có nói toạc ra, sở dĩ hỏa thế càng lúc càng lớn, là bởi vì toàn bộ trong sơn động điện lực từ trường sớm đã hỏng mất, nếu lúc này là người thường, sợ là không bị điện chết cũng sẽ bị điện vựng, mà sẽ không giống nàng như vậy không hề cảm giác. Chương 31 trưởng quan ở ra sức biểu diễn. Lâm Khuynh tả hữu nhìn quanh một vòng, trừ bỏ này càng ngày càng nghiêm trọng hỏa, nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Thẩm Mộ Lân càng ngày càng khẳng định nữ nhân này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nàng không chỉ là đơn thuần tính không có cảm giác đau. Lâm Khuynh chú ý tới quá mức nóng rực ánh mắt, theo bản năng đối diện qua đi, hai hai bốn mắt tương tiếp, nàng nói, trưởng quan đến tột cùng muốn nói cái gì. Thẩm Mộ Lân chống tường đứng lên, ta tới cấp ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Lâm Khuynh sức cùng lực kiệt ngồi dưới đất, làm như hoàn toàn không quan tâm hắn chuẩn bị làm cái gì. Thẩm Mộ Lân run rẩy đi phía trước đi rồi một bước, hắn hiện tại không có khôi phục nhiều ít thể lực, nhưng tắt trận này hỏa vẫn là dư giả. Lâm Khuynh xoa xoa trên mặt bụi bặm, đột nhiên một trận gió quất vào mặt mà đến, nàng thân thể bản năng ngẩng đầu, sặc mũi khói đặc bị một trận gió thổi đến dần dần tan đi. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay, ánh lửa chiếu dọi hạ, hắn mặt mày chỗ có chút phím hồng, trong mắt cũng phảng phất giống như nhảy ngọn lửa, hắn duỗi tay nắm chặt. Hừng hực liệt hỏa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lặng yên dập tắt. Lâm Khuynh nói, kia trận gió tới vừa lúc. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dường như lơ đãng dừng ở hắn trên người, chỉ thấy hắn thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng lập tức hướng tới nàng té xuống. Lâm Khuynh thân thể phản xạ tính ôm lấy hắn quăng ngã lại đây thân thể, hắn bên hông cơ bắp đặc biệt rắn chắc, sờ lên khi không giống người thường làn da mềm suốt, tương phản đặc biệt lạnh, ân, còn có điểm hoạt. Thẩm Mộ Lân nhẹ thở gấp hô hấp, xúc cảm như thế nào? Lâm Khuynh xấu hổ lùi về chính mình tay, trưởng quan, ngài thế nào? Thẩm Mộ Lân đôi tay chống ở trên mặt đất, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng hai trong mắt, ta như vậy ra sức biểu diễn, ngươi liền không có cái gì cảm khái muốn nói một câu. Lâm Khuynh cẩn thận hồi ức một chút hắn vừa mới làm cái gì, giống như đứng lên sau đó tách ra hai chân, một bộ hùng hổ bộ dáng nâng lên tay, cuối cùng chơi quá trớn dường như ngã xuống tới. Trưởng quan ý đồ là muốn chính mình khen hắn sao? Chính là nàng thân là cương trực công chính quân nhân, sao lại có thể làm cái loại này định nọt tiểu nhân hành vi? Thẩm Mộ Lân khỏe miệng khẽ nhếch, ngã vào bên kia, hôm nay là không có sức lực đào động, chúng ta nghỉ ngơi cả đêm, sáng mai lại đào. Lâm Khuynh dựa vào trên vách tường, giọt nước thanh lại bắt đầu tí tách vang. Lộc cộc lộc cộc. Lâm Khuynh dở khóc dở cười che lại chính mình bụng, tận lực làm nó an tĩnh một chút. Thẩm Mộ Lân mở mắt ra, đói bụng. Lâm Khuynh xoay người, lấy mặt trái đối hắn, không phải rất đói bụng. Lộc cộc lộc cộc. Bụng lại một lần đánh lên cổ. Thẩm Mộ Lân chỉ vào phía trước, con kiến hẳn là đều nướng hảo, ngươi có thể đi chọn một con bán thân mật ăn một chút. Lâm Khuynh che miệng lại, nàng không phải không có ăn qua loại đồ vật này, chính là vừa nhớ tới con kiến kia phiếm hàn quang răng nanh, nàng vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Không dám ăn. Thẩm Mộ Lân một ngữ nói toạc ra nàng do dự. Lâm Khuynh ấp a ấp úng nói, ta không phải làm ra vẻ, chỉ là không đói bụng, chờ ta đói chịu không nổi, sẽ ăn. Lâm giáo quan ăn qua kỳ quái nhất đồ vật là cái gì? Thẩm Mộ Lân dựa vào tường, giống như nhàn thoại việc nhà như vậy ngự khí thường thường hỏi. Lâm Khuynh nghĩ lại một chút, có chút ngượng ngùng nói, ở Ít Châu diễn tập thời điểm, đồ ăn thiếu thốn dưới tình huống, ta đại khái ăn qua nhất ghê tởm chính là địa phương một loại xưng là lửng chuột đồ vật. Cái loại này đồ vật bất đồng với khác lao thử, nó lông tóc là căn châm dường như, ta vì bái rớt nó một tầng ra, lộng hỏng rồi hai thanh đao. Ăn sống. Thẩm Mộ Lân biết rõ cố hỏi nói. Cái loại này hoàn cảnh hạ không cho phép nhóm lửa, một chút ánh lửa đều có thể bại lộ chính mình. Ta đây còn xem như may mắn, con người của ta tương đối thích ăn chín. Thẩm Mộ Lân cười cười, ta thích dùng điện nướng, như vậy sẽ không có yên, cũng sẽ không có hỏa. Thẩm Mộ Lân giúp đỡ ở đầu gối, tiếp tục nói, tiếp theo đi diễn tập hoặc là thực chiến, đi theo ta, ta giúp ngươi nướng đồ ăn. Trưởng quan, chúng ta vẫn là nói như thế nào rời đi đi. Lâm Khuynh tự động bỏ qua cái này lược có vẻ có chút ghê tởm đề tài. Thẩm Mộ Lân mỏi mệt nhắm hai mắt, huyệt động mặt sau hẳn là có cục đá, chỉ cần Thẩm Mộ Tĩnh không tính quá buồn, hắn sẽ đi tìm tới. Lâm Khuynh cảm thấy có chút lạnh, nàng ôm lấy chính mình đầu gối, hảo. Ngủ một lát đi, ngày mai chúng ta khả năng phải đi rất xa lộ. Lâm Khuynh dựa vào vết đá, đói khổ lạnh leo dưới tình huống, liền tính là đầu váng mắt hoa cũng là khó có thể đi vào giấc ngủ. Sa mạc, buổi tối lui nhiệt lúc sau đó là gió lạnh từng trận, toàn bộ mặt đất độ ấm chợt mà hàng mười mấy độ. Một đống hỏa sáng quắc thiêu đốt, một đám người vây quanh ở đống lửa bốn phía, sắc mặt ngưng trọng. Thẩm Mộ Tĩnh híp híp mắt, ta thân là trưởng quan, theo lý thường hẳn là cái thứ nhất đấu tranh anh dũng. Khương Mạnh phản bác nói, trưởng quan ngài sai rồi, xung phong loại sự tình này đều là chúng ta tiểu binh lính nên làm, ngài chỉ cần ở chúng ta phía sau bày mưu lập kế liền có thể, tướng soái giống nhau không ra đầu. Giản Dị tăng thêm ngữ khí, con mồi quá hung tàn, ta thân là nhập ngũ sớm nhất binh lính, cần thiết đứng mũi chịu sào cái thứ nhất qua đi. Trần Hoành Diệc lắc đầu, các ca ca đều là trong nhà con trai độc nhất, như thế nào có thể lấy thân phạm hiểm, theo ta trong nhà 7-8 cái huynh đệ, ta hoàn toàn có thể gương cho binh sĩ, các ngươi đều không cần cùng ta đoạt. Không khí bỗng chốc trở nên trầm trọng lên. Mười mấy đôi mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đống lửa thượng chính giá nướng kia chỉ tiểu lão thử chính chết không nhắm mắt phiếm du quang, bị nướng mắng mắng mắng vang, mùi thịt theo gió phiêu tán, một đám nhịn không được nuốt nước miếng. Giống như chín. Thẩm Mộ Tĩnh đôi tay nắm chặt thành quyền, nhìn cách đó không xa ngao ngoe dục dịch mười mấy người, không thể không ra này hạ sách, xem, bên kia có một con thỏ. Mười mấy người vẫn không nhúc nhích. Thẩm Mộ Tĩnh cảm thấy không khí có chút xấu hổ a, hắn nói, các ngươi không nên ép ta, ta tàn nhẫn lên chính là lục thân không nhận. Mười mấy người như cũ lù lù bất động. Thẩm Mộ Tĩnh meo nhó mũi, cuối cùng nhất nhất tuần tra qua đi, an tĩnh ngồi. Gió nhẹ từ từ thổi tới, đống lửa thượng đồ ăn tản ra khó có thể bỏ qua mùi hương. Thẩm Mộ Tĩnh thành công đem tiểu lão thử từ đống lửa thượng cầm lên, còn không có bỏ vào trong miệng, một cổ điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra, hắn kinh ngạc quay đầu lại, từng trương giữ tợn mặt liền như vậy hướng tới hắn nào tới. Trưởng quan, chúng ta là tương thân tương ái chiến hữu a. Phạm Thư chạy nhanh nhất, dùng thân thể cao lớn một tay đem Thẩm Mộ Tĩnh phát gục trên mặt đất. Thẩm Mộ Tĩnh trong tay lão thử bị ngạnh sinh sinh ném ra mấy mét, hắn bị đè ở bờ cát, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm như lang tựa hổ một đám người, bọn họ như là phế vật sao? Phần 18. Chương 32 ôm ở bên nhau. Hôm sau, ánh mặt trời sáng sáng. Kim hoàng sắc xa chiết xạ kim hoàng sắc dương quang, toàn bộ thiên cùng địa nhấc lên sóng nhiệt như là muốn đem người nướng hóa dường như. Giản Dị miệng khô lưỡi khô một ngông ngồi dưới đất, trưởng quan, đi không đặng. Bùi Canh ngồi ở hắn bên cạnh, hai người cho nhau dựa gần, ta cũng đi không đặng, ta hảo khát hảo đói hảo tưởng phao vào trong nước. Thẩm Mộ Tĩnh cầm kính viễn vọng nhìn xung quanh một phen bốn phía, mênh mông vô bờ sa mạc, mặt trời chói chang hạ, mỗi người thần kinh tuyến đều như là bị kéo thực khẩn thực khẩn. Hắn nhìn thoáng qua tinh thần hể vải một đám người, thanh âm nghẹn ngào, quắc, tiếp tục đi trước. Hô hô hô. Kịch liệt phong mê hai mắt, mọi người chật vật bất kham té lăn trên đất, lại từ xa sườn núi thượng lăn đi xuống. Trưởng quan, bên kia. Tần Thượng Thư hưng phấn chỉ vào bị gió cắt thổi tan lúc sau lộ ra nhọn nhọn một góc cục đá đôi. Thẩm Mộ Tĩnh chạy chậm qua đi, cục đá lộn xộn chồng chất ở một khối, mặt trên còn có chút rêu xanh. Hắn dám khẳng định cái này mặt có nguồn nước, khẳng định có nguồn nước. Trưởng quan, hiện tại như thế nào làm? Giang Hoa dùng sức lay cục đá. Thích thích thích. Cục đá run run, cuối cùng như là bất kham gánh nặng như vậy toàn bộ suy sụp đi xuống. Tản ra, mau tản ra. Thẩm Mộ Tĩnh kêu gọi một tiếng, lại như cũ trơ mắt nhìn một đám không kịp chạy đi binh lính rớt đi vào. Đông. Phạm Thư rớt vào trong nước, lạnh lẽo chất lỏng kích thích hắn làn da, hắn bị kích thích cả người một run run. Theo sau thực mau tỉnh táo lại, trưởng quan, có thủy, phía dưới có thủy. Thẩm Mộ Tĩnh ghé vào cửa động chỗ, đèn tin mỏng manh quang đánh đi vào, trong nước chiết xạ khởi một chút ánh sáng nhạt, liệm diễm vi ba nhộn nhạo ở trên vách đá, một đám sớm đã là khát mất đi chấn định các binh lính phía sau tiếp trước nhảy đi vào. Đang ở đi tới trung Thẩm Mộ Lân giơ tay ý bảo dừng lại. Lâm Khuynh dựa vào cục đá khe hở chỗ, cẩn thận lắng nghe cách đó không xa truyền đến làm ầm ĩ thanh. Thẩm Mộ Lân quan vọng trước người một bức tường, này mặt sau có người. Không ngừng một người. Lâm Khuynh bổ sung một câu. Hai ngầm hiểu cho nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau, Thẩm Mộ Lân nói, này giống như rết heo trong sáng tiếng cười sợ là ta cái kia đầu góc có chút chướng ngại đệ đệ. Cái này có chút thiếu tấu lại khoe khoang tiếng cười hẳn là Giản Dị cái kia xui xẻo hài tử. Thẩm Mộ Lân cúi đầu nhìn nhìn chính mình bên hông áo khoác, lại nhìn nhìn trước người chỉ bọc một tầng băng gạc nữ nhân, hắn nói, chúng ta như vậy đi ra ngoài có thể hay không bị hiểu lầm cái gì. Lâm Khuynh không để bụng nói. Lại vĩ đại người cũng vô pháp lấp kín này thiên hạ từ từ trúng khẩu, chúng ta chỉ có làm được không thẹn với lương tâm liền hảo. Lâm giáo quan nói rất đúng, ta vừa mới kia tịch lời nói nhưng thật ra có vẻ ta những lời này có chút tiểu nhân. Thẩm Mộ Lân dùng sức đẩy, cục đá từng khối rơi xuống. Đang ở vui cười du ngoạn hưởng thụ mát lạnh một đám người không dám tin tưởng nhìn phía trước đột nhiên phá một cái động, trong động như ẩn như hiện lưỡng đạo thân ảnh, chờ bọn họ tập trung nhìn vào lúc sau, tiếng cười đột nhiên im bặt. Trong động ánh sáng không phải đặc biệt sáng ngời, thậm chí còn có chút tối tăm, mà ở một cái âm hàn dày đặc địa phương hai trương không hề huyết sắc mặt đang thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói thật, nhìn qua ánh mắt đầu tiên, liền cùng thấy quỷ dường như, vẫn là đúng là âm hồn bất tán ác quỷ. Thẩm Mộ Tĩnh cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn kéo ra giọng nói hét lớn một tiếng, "Ca, thân ca, ta thân ca." Thẩm Mộ Lân từ loạn thạch đi qua, quân trang có chút tùy hứng đáp ở hắn phần eo, phảng phất hắn môi đi một bước đều như là muốn rơi xuống dường như, mà hắn lại là hào phóng không kềm chế được nhậm nó lắc lư. Thẩm Mộ Tĩnh chớp chớp mắt, hắn cẩn thận lưu ý một chút áo rách quần manh hai người, hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều? Không đúng, hắn sợ là tưởng thiếu. "Ca, ngươi đối chúng ta trong đội ngũ duy nhất hòa tươi làm cái gì?" Thẩm Mộ Tĩnh chỉ vào một bộ ăn uống no đủ trạng thái hạ thân ca, "Ngươi là thủ tồi hoa." Thẩm Mộ Lân liếc mắt nhìn hắn, "Các ngươi đang làm cái gì?" Một đám người từ vũng nước bò ra tới, cả người ướt rầm rề cũng chạm một loạt. Thẩm Mộ Lân chỉ vào trong đó một người, đem quần cởi ra. Tần Thượng Thư ủy khuất che che chính mình đùi, "Trưởng quan, ta liền một cái quần." "Hoặc là ngươi là tưởng liền quần cục đều không lưu?" Thẩm Mộ Lân hướng tới hắn ngoéo một cái tay. Tần Thượng Thư khỏe miệng nhẹ động, quy quy củ củ bỏ đi chính mình duy nhất một cái quần. "Ca, kia chỉ đại con kiến đâu?" Thẩm Mộ Tĩnh quan sát bốn phía, không hề động tĩnh. "Đã chết." Thẩm Mộ Lân lời ít mà ý nhiều hồi phục, "Nhiều trang một chút thủy, kế tiếp chúng ta phải đi rất xa lộ." Thẩm Mộ Tĩnh kinh ngạc, "Lúc này chúng ta không phải hẳn là thông chi bộ đội tới đón chúng ta sao?" Thẩm Mộ Lân quay đầu lại, mặt mang mỉm cười. Thẩm Mộ Tĩnh mạc danh đánh một cái dùng mình, "Ca, ngươi chẳng lẽ muốn cho chúng ta đi bộ? Đây là một lần không tồi thí luyện, chúng ta vị trí hiện tại khoảng cách xạ dạ sa mạc gần nhất thành thị đại khái còn có 50 km, không cần lo lắng, dựa theo ta tốc độ, một ngày liền đi ra ngoài." Thẩm Mộ Tĩnh đánh ha ha nói, "Ca, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta yêu cầu lập tức hồi quân bộ hội báo tình huống." Thẩm Mộ Lân khấu thượng quân trang cúc áo, cười tùy tâm mà đạm nhiên, "Ta cũng không rõ ràng này đàn con kiến có phải hay không toàn quân bị diệt, rốt cuộc hiện tại là con kiến đẻ trứng kỳ, nói không chừng nó ở chỗ nào đó sinh một toa tiểu con kiến." Thẩm Mộ Tĩnh đứng thẳng quân tư, len ken có lực đạo, "Ca, ngươi nói không sai, 50 km mà thôi, ngẫm lại chúng ta lúc trước mỗi tháng đều phải huấn luyện dã ngoại 100 km, này chỉ là một lần nho nhỏ thí luyện." "Xuất phát." Thẩm Mộ Lân giơ tay vung lên. Lâm Khuynh đứng ở cửa động chỗ, nàng hiện tại một thân thương, đừng nói đi bộ đi 50 km, chính là trước mắt cái này động, nàng đều không có nắm chắc có thể bỏ lên trên đi. "Bắt tay cho ta." Cửa động chỗ, Thẩm Mộ Lân hướng tới nàng vươn tay phải, dẫm lên bên cạnh cục đá. Lâm Khuynh nắm lấy hắn tay, không biết là nàng kéo quá dùng sức, vẫn là đối phương cùng chính mình giống nhau chỉ là nỏ mạnh hết đà, nàng mới vừa sử thượng sức lực, ghé vào cửa động đỉnh chốc chuẩn bị lôi kéo nàng đi lên, trưởng quan liền mất đi cân bằng quăng ngã đi xuống. Thẩm Mộ Lân cũng là không có dự đoán được chính mình thế nhưng bị nhẹ nhàng một túm liền rớt đi xuống, hắn theo bản năng bảo vệ nàng đầu, ở không trung thời điểm phiên một cái thân, làm nàng tận lực nện ở trên người mình. "Phanh!" Hai người té lăn trên đất, dơ lên một trận che trời lấp đất trần hôi. Ngoài miệng có chút ấm, như là dán cái gì mềm mại đồ vật. Chương 33 nghe lời, đừng núp nhích. Lâm Khuynh có chút không xác định chớp chớp mắt, nàng ly Thẩm Mộ Lân ước chừng chỉ có 2 cm khoảng cách, hắn lông mày và lông mi run lên phảng phất đều có thể tiếp xúc đến nàng làn da. Thẩm Mộ Lân hơi hơi nhíu nhíu mày, cả người mỏi mệt dưới tình huống, hắn có chút dùng sức bắt lấy trước mắt nữ nhân này. Thứ nhất là sợ nàng bị thương phía sau lưng lại lần nữa băng khai miệng vết thương, thứ hai đại khái là chính mình quá thân sĩ, rốt cuộc mẫu thân thường nói nữ hài tử là phải dùng tới bảo hộ. Lâm Khuynh lấy lại tinh thần, dãy rùa suy nghĩ muốn từ trên người hắn bỏ dậy, có thể là toàn thân banh thật chặt, cánh tay một trận tê dại, nàng mới vừa nâng lên cổ, tay kính buông lỏng, cả người lại hoạt tới rồi trong lòng ngực hắn. Thẩm Mộ Lân theo bản năng tiếp được nàng nhào vào trong ngực thân thể. Trên môi lại có điểm mềm, lúc này đây còn có điểm hương. Lâm Khuynh vốn là nhăn sắp thắt cái chán lúc này thành bế tắc, nàng thở gấp gáp hai khẩu khí, ý đồ một lần nữa dịch khai chính mình lược hiện có chút cồng kềnh thân thể. Thẩm Mộ Lân nâng nàng eo, đừng núp nhích. Lâm Khuynh cảm nhận được hắn ấm áp hô hấp phun ở trên mặt, trong mắt thẳng lăng lăng dừng ở hắn kia trương ít khi nói cười khuôn mặt thượng, gần gũi quan sát hạ, hắn gương mặt kia tái nhợt giống như là phát một tầng thật dày phấn, cùng soát tường hôi dường như. Thẩm Mộ Lân cười khổ nói, eo chết. Lâm Khuynh du mắt, tầm mắt hạ trọn. Hắn áo sơ mi có chút hỗn độn, đại khái là bị chính mình một bò một ngã lúc sau nhấc lên một chút, bên hông cơ bắp như ẩn như hiện, kia gợi cảm nhân ngư tuyến tựa hồ còn đang câu dẫn nàng ánh mắt tiếp tục mong mỏi. Ở ngươi tiếp tục thưởng thức ta mỹ rượu thân thể trước, chúng ta có thể hay không trước đem miệng tách ra một chút. Thẩm Mộ Lân giơ tay chỉ nàng như cũ dán ở chính mình trên môi kia không hề huyết sắc đôi môi. Lâm Khuynh xấu hổ hướng phía bên phải đảo đi, nằm thẳng hạ, ánh mắt nhìn phía cái kia đại khái có 3-4 mễ độ cao cửa động, chúng ta hiện tại như thế nào đi lên. Thẩm Mộ Lân đỡ chính mình eo thong thả ngồi dậy, dùng dây thường đi. Lâm Khuynh ngực chỗ hô hấp rất nhỏ phập phồng, nàng có chút dở khóc dở cười nói, trưởng quan, ta hiện tại đại khái đi không được 50 km, chịu đựng không nổi. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng hơi chau mày, nàng dưới thân có chút hồng xương tràn ra, hắn vẻ mặt nghiêm lại, thật cẩn thận đem nàng nâng dậy tới, nguyên bản kết vảy miệng vết thương lại một lần ra chóc thịt bong. Lâm Khuynh thân thể có chút hư phiêu, nàng dựa vào trên vai hắn, không biết vì cái gì, nhấc không nổi sức lực. Thẩm Mộ Lân thử cởi nàng áo khoác, vừa mới lộ ra nàng quấn lấy băng gạc đầu vai, trên đỉnh đầu không truyền đến một trận rít gào. Thẩm Mộ Tĩnh dựa vào cửa động chỗ, không thể tin được chỉ vào đang ở rõ như ban ngày dưới đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ và trẻ em thân ca, hắn vẻ mặt vô cùng đau đớn hô, dừng tay, ca, ngươi đang làm cái gì? Ngươi như thế nào có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Ngươi như thế nào có thể đem chúng ta mọi người chi sau khi đi một người ở chỗ này đối chúng ta Mỹ Lệ Lâm giáo quan dở trò? Thẩm Mộ Lân mắt điếc thai ngơ tiếp tục cởi nàng áo khoác, nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt, hắn cẩn thận nhìn một chút nàng bị máu nhiễm đến đỏ bừng băng gạc, từ ống quần thượng lấy ra quân đao, cẩn thận mở ra băng gạc. Thẩm Mộ Tĩnh trừng lớn đôi mắt, ca, lộ ra tới. Phanh. Thẩm Mộ Tĩnh bị một trận điện lưu văng ra, giống cái bóng cao su như vậy bị văng ra 4-5 mét xa, hắn ngơ ngác nằm trên mặt cát, toàn thân không thể động đậy. Hắn thân ca đây là muốn giết người diệt khẩu a? Lâm Khuynh vượng vượng hồ hồ cảm thấy có người ở thoát quần áo của mình, nàng phản xạ có điều kiện tính bắt lấy đối phương tay, đừng chạm vào ta. Thẩm Mộ Lân cảm giác cánh tay một trận tê dại, đôi tay một khấu, trở tay kiềm chế trụ nàng phản kháng hai tay, nghe lời, đừng núp ních. Quen thuộc thanh âm quanh quẩn ở nàng bên hai, nàng hư hư lắc lắc gian thấy hắn có chút mơ hồ ngũ quan, lẩm bẩm nói, trưởng quan, người thương rất nghiêm trọng, ta yêu cầu một lần nữa cho ngươi băng bó. Thẩm Mộ Lân cắt ra nàng trên vai băng gạc, một chút xé mở kia dán mủ huyết băng gạc, khả năng sẽ có điểm đau, kiên nhẫn một chút. Lâm Khuynh không hề động tĩnh dựa vào đầu vai hắn thượng, vô luận hắn là xé mở vẫn là cuối cùng băng gạc niêm trụ miệng vết thương lúc sau dùng điểm cậy mạnh kéo ra, nàng cơ hồ liền mày đều không mang theo chớp một chút, toàn vô cảm giác. Thẩm Mộ Lân thở dài, nhìn nàng huyết nhục đầm địa phía sau lưng, cầm máu dược nhẹ nhàng chiếu vào mặt trên. Lâm Khuynh ý thức một trận hôn mê, theo bờ vai của hắn hoạt đến trên mặt đất. Ngực chỗ quần áo hoạt tới rồi phần eo, nàng nội bộ phong cảnh nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Thẩm Mộ Lân vội vàng rời đi đôi mắt, ngón tay một đáp, toàn bộ cửa động ánh sáng hoàn toàn hắc ám xuống dưới, hắn hít sâu một hơi, thật cẩn thận đem băng gạc triển qua thân thể của nàng. Hắn liền tính lại cẩn thận, cũng sẽ lơ đãng chạm vào nàng làn da, nữ nhân làn da bất đồng với nam nhân làn da, cái loại này mượt mà giống như sẽ nghiện giống nhau, ngăn không được muốn làm người hồi ức hồi ức. Ngoa tào, trong động như thế nào đen? Trưởng quan, huấn luyện viên, các ngươi còn ở sao? Giản dị thanh âm từ cửa động chỗ truyền đến. Chờ một chút. Thẩm Mộ Lân đem nàng quần áo khấu thượng. Giản dị xoa xoa chính mình thị lực vì 5 giờ nhị hai mắt, thực nỗ lực muốn thấy rõ ràng hát sơn động, vì cái gì ta cái gì đều nhìn không tới. Phóng một cây dây thừng xuống dưới. Hát ám dần dần tan đi, dấu kín trong bóng đêm lưỡng đạo thân ảnh cũng trở nên rõ ràng. Giản dị đem dây thừng thuận đi xuống. Nhìn đến trên mặt đất ngủ ngon hương thực an tưởng huấn luyện viên đại nhân, hắn trong lòng đột nhiên vừa kéo, trưởng quan, nhà ta huấn luyện viên đây là làm sao vậy? Không có gì, mất máu quá nhiều ngất đi rồi. Thẩm Mộ Lân đem dây thừng cột vào trên người nàng, cẩn thận một chút, kéo lên đi. Vài tên binh lính đồng thời dùng sức, Thẩm Mộ Lân nhìn nàng dần dần bay lên thân thể, quay đầu lại nhìn thoáng qua toàn bộ không khí có chút quỷ dị sơn động, giơ tay lòng bàn tay hướng phía trước. Bình tĩnh cửa động nội địa mặt mới đầu là rất nhỏ đông đưa. Cuối cùng càng ngày càng kịch liệt, cho đến cuối cùng từng đợt mắng mắng mắng tiếng vang liên miên không ngừng tản ra, trong không khí tràn lan khởi một cổ điện quang hỏa thạch ở đụng vào qua đi tiêu xú vị. Phần 19. Vâng. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, đem toàn bộ sơn động đốt cháy một mảnh màu đỏ tươi. Thẩm Mộ Tĩnh cảm nhận được trên mặt đất hạt cắt trở nên nóng bỏng, vội không ngừng chiều cửa động chỗ nhìn thoáng qua, ca, làm sao vậy? Không biết vì cái gì, trong lòng có chút bất an. Thẩm Mộ Lân dựa vào trên vách đá. Ánh lửa càng ngày càng nung liệt, hắn giẫm trụ bên cạnh hai khối cục đá, nhảy đó là nhẹ nhàng nhảy đi lên. Thẩm Mộ Tinh thấp thỏm, nói, có thể hay không còn có để sót. Kia chỉ hồng con kiến là kiến hậu, nó bình quân một trứng có thể sản mấy ngàn chỉ tiểu con kiến, vừa mới trong động phá xác một đống, ta cũng không biết có phải hay không toàn bộ, an toàn khởi kiến, toàn thiêu, ngươi trở về lúc sau làm quân bộ chặt chẽ chú ý nơi này, không được có bất luận cái gì sai lầm, nếu không dựa theo này đàn sinh vật sinh sản tốc độ, hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 34 ai tới bối nàng? Thẩm Mộ Tĩnh nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, chúng ta đây hiện tại đi như thế nào? Thẩm Mộ Lân ngẩng đầu nhìn phía trước mênh mông vô bờ sa mạc, đoàn người đi biếng nhác, cùng tản bộ không phân cao thấp, hắn nói, bọn họ cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy không đáng giá nhắc tới, chỉ là yêu cầu một chút động lực. Thẩm Mộ Tĩnh hơi hơi như mày, ca, ngươi lời này có chuyện A. Thẩm Mộ Lân cười như không cười nhìn hắn, bọn họ không thích hợp cái loại này đơn điệu hình thức huấn luyện. Tần Thượng Thư không thể hiểu được đánh một cái dùng mình, hắn ngửa đầu nhìn không chung, xem nhẹ, vì cái gì ta cảm thấy hôm nay thời tiết có chút không giống nhau. Một bên Bùi Canh sớm đã là kiệt sức, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, không để bụng nói, ngươi đây là bị con kiến dọa ra bóng ma tâm lý. Tần Thượng Thư khắp nơi ngắm ngắm, tựa hồ là gió êm sóng lặng A. Ầm ầm ầm. Trời cao thượng mây đen cuồn cuộn, phảng phất giống như tùy thời đều sẽ tiếp theo tràng tầm tã mưa to. Loảng xoảng. Bất quá 2-3 giây lúc sau, một đạo điện khẩn xuyên thấu tầng mây, vuông góc rơi xuống. Không biết là trùng hợp vẫn là ý trời như thế, tia chớp dường như là nhận chuẩn này một nhóm người, một đạo tiếp theo một đạo, động tác nhất trí thoáng hiện. Ngoa tào, các ngươi ai làm thiên lôi đánh xuống sự? Giản Dị chỉ vào quay cuồng tầng mây, ôm đầu đi phía trước một ngồi xổm, tia chớp rơi xuống địa phương. Đường kính 5 mét cắt vàng đều bị bộ thiêu một mảnh đen nhánh, còn lưu lại một tiêu hố, chôn sống bọn họ cũng là dư giả hố. Tản ra, mau tản ra. Một đám người chia 5 xẻ 7 trốn đông trốn tây. Thẩm Mộ Tinh trừng lớn hai mắt, ca, ngươi còn có sức lực. Thẩm Mộ Lân liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta còn có sức lực hô mưa gọi gió. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Thẩm Mộ Tinh không dám tin tưởng nhìn bị đuổi theo thiên lôi đánh xuống một đám người. Đại khái là ông trời cũng xem bất quá đi. Tính toán thay trời hành đạo. Thẩm Mộ Lân đi đến hôn mê bất tỉnh Lâm Khuynh trước mặt, thật cẩn thận xem xét một chút nàng miệng vết thương, tin tưởng không có lại băng khai lúc sau, đem nàng khiêng ở trên lưng. Thẩm Mộ Tĩnh đi ở hắn phía sau, "Ca, ta có thể cảm nhận được ngươi thân thể thực suy yếu, không bằng đem Lâm giáo quan cho ta bối đi, ta thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này." "Ngươi xác định?" Thẩm Mộ Lân hỏi. "Là, ta xác định." Thẩm Mộ Lân trực tiếp đem Lâm Khuynh đặt ở xa đôi. Nếu ngươi như vậy mãnh liệt yêu cầu, kế tiếp 50 km liền vất vả ngươi. Thẩm Mộ Tĩnh vừa mới bước ra đi một bước vội vàng rụt trở về, hắn khỏe miệng chịu chịu, ca, 50 km. Thẩm Mộ Lân dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ở dùng trong mắt nói cho hắn khẳng định đáp án, không thể nghi ngờ đáp án, đúng vậy. Thẩm Mộ Tĩnh che miệng ho nhẹ một tiếng, trong miệng nói còn không có nói ra, liền thấy nhà mình thân ca lại đem Lâm Khuynh bối lên. Thẩm Mộ Lân đi tuốt đàng trước mặt, sa mạc gió cắt quá lớn. Ngươi chú ý một chút phía sau mấy cái tiểu binh, đừng đi lạc. Thẩm Mộ Tĩnh quay đầu lại nhìn ngã trái ngã phải một đám người, nhéo nhéo mũi, vì cái gì sẽ có một loại chính mình là lão mụ tử cảm giác quen thuộc. Hô hô hô. Tàn sát bừa bãi phong thổi quét mà qua. Lâm Khuynh hơi hơi giật giật cứng đờ cánh tay, ta ở nơi nào? Thẩm Mộ Lân nghe nàng lẩm bẩm thanh âm, hồi phục nói, ở ta trên lưng. Lâm Khuynh suy yếu mở hai mắt, gió cắt tái khởi, toàn bộ tầm mắt đều là mơ hồ, nàng che miệng khụ khụ, trưởng quan, đừng nói chuyện. Thẩm Mộ Lân trở về quay đầu lại, vốn là theo sát sau đó một đám người không biết bị gió cắt cuốn đi nơi nào, hắn phía sau trống chân không người. Lâm Khuynh ý thức dần dần thanh tỉnh, nàng ách giọng nói, ngài có thể phóng ta xuống dưới. Thẩm Mộ Lân đem nàng đặt ở một cục đá sau, chống đỡ một chút cắt bụi, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta trở về nhìn xem. Lâm Khuynh bắt lấy hắn tay, trưởng quan, báo cắt tới. Thẩm Mộ Lân mày nhăn lại, gió cắt càng ngày càng nghiêm trọng. Cách đó không xa giống như đang ở ngưng tụ một đoàn tiểu lốc xoáy. Dừng xe, mau dừng xe, báo cắt tới. 100 mét ngoại, có xa lạ thanh âm quanh quần khai. Thẩm Mộ Lân cùng Lâm Khuynh hai mặt nhìn nhau một phen, hai người đề phòng giấu kín ở cục đá sau. Tiểu lốc xoáy không biết khi nào ngưng tụ thành một cái gió lốc, đang điên cuồng thổi quét mà qua, đầy trời cắt vàng mơ hồ tầm mắt mọi người. Lâm Khuynh một tay che lại miệng mũi, trưởng quan, 7 giờ phương hướng. Thẩm Mộ Lân lấy ra kính viễn vọng. Kính trên mặt chậm rãi hiện ra mấy cái mông lung điểm đen. Lâm Khuynh khụ khụ, là thuê ít binh. Khẳng định là đã biết nơi này có không xác định sinh vật. Thẩm Mộ Lân buông kính viễn vọng, ta qua đi nhìn xem. Lâm Khuynh theo bản năng giữ chặt hắn tay, ngài không có vũ khí. Ta sẽ có vũ khí. Thẩm Mộ Lân chế trụ cổ tay của nàng, chờ ta trở lại. Lâm Khuynh bỗng dưng thân thể rất nhỏ run rẩy, một cổ thực xa lạ cảm giác từ chính mình trên cổ tay lan tràn đến toàn thân trên dưới, phảng phất giống như xúc điện. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình tay, rất nhỏ điện lưu khiến cho tay nàng không thể ức chế run rẩy. Thẩm Mộ Lân ở nàng ngây người nháy mắt sớm đã là biến mất ở cát bụi. Mấy chiếc xe Việt dã tránh thoát bao cát, mọi người lòng còn sợ hãi từ bên trong xe đi ra, gió cắt đã đem xe vùi vào hơn phân nửa, bị bất đắc dĩ hạ, mọi người chỉ phải đi bộ mà đi. James, mở ra định vị. Đi tuốt đằng trước mặt nam tử hạ đạt mệnh lệnh. Bị gọi là James nam tử vội vàng đem vệ tinh bản đồ mở ra, chủ động đệ thượng máy tính, kiểm tra đo lường đến khoảng cách chúng ta 3 km chỗ, có không rõ sinh vật hành tẩu động tĩnh. Nam tử đắc ý ngậm một mặt người thắng mỉm cười, đem máy tính khép lại, đem viên đạn một viên đẩy mạnh băng đạn chung. Hắn kéo ra giọng nói dùng len ken hữu lực ngữ khí mệnh lệnh nói, mọi người chuẩn bị ổn thỏa, mục tiêu tùy thời sẽ xuất hiện. Lâm Khuynh nghe cách đó không xa truyền đến nói chuyện thanh, nàng phủ phục trên mặt đất, cẩn thận quan sát đến xuất hiện ở trong tầm mắt 10 hơn người, mỗi người toàn bộ võ trang, trong tay các chấp nhất đem tinh vi vũ khí, đều là mới nhất hình công năng tính vũ khí, tầm bắn cùng với lực sát thương so với giống nhau vũ khí mà nói cường thượng không biết nhiều ít lần. Lâm giáo quan, thình lình xảy ra thanh âm, hoàn toàn đánh vỡ toàn bộ trong sa mạc an tĩnh cùng với cân bằng. Lâm Khuynh nghe tiếng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy xa đôi thượng Thẩm Mộ Tĩnh chính hưng phấn hướng tới nàng phất tay. Thấy vậy một màn, Lâm Khuynh lại quay đầu nhìn về phía đang ở đi trước thuê ít binh, bọn họ tựa hồ cũng là nghe thấy được người xa lạ thanh âm, trong thời gian ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, mọi người mọi nơi che giấu lên, một đám họng súng động tác nhất trí đối với không hề hiểm hộ thể Thẩm Mộ Tĩnh. Phanh! Viên đạn bắn không mà ra, còn đốt cháy cực nóng ngọn lửa. Giống như ngủ đông mấy trăm năm ngọa long một sớm giải khai gông xiềng, thế tất cắn nuốt trước mắt sở hữu con ngồi. Chương 35 nàng cảm giác được đau. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lâm Khuynh vốn định lấy thân là nhị đi trước dụ dỗ khai này đàn cầm trong tay lực sát thương vũ khí ra hỏa. Nhưng nàng mới vừa động, hai chân một trận mệt mỏi, còn không có chạy ra một bước liền mất đi cân bằng té lăn trên đất. Phanh. Nữ nhân giác quan thứ 6 đáng sợ bắt giữ đã có nguy hiểm đang ở tới gần, nàng theo bản năng ngẩng đầu. Tầm mắt trong mắt một viên đạn chính lấy mỗi giây 200 mét tốc độ hướng tới nàng bay nhanh mà đến, sợ là bất qua trong nháy mắt, nàng liền sẽ trực tiếp bị bạo đầu đương trường tử vong. Đinh! Viên đạn lại là vẫn không nhúc nhích định ở giữa không trung, ở chỉ ly nàng bất quá 10cm vị trí chỗ, liền như vậy ngừng lại. Lâm Khuynh không dám tin tưởng chớp chớp mắt, nàng tựa hồ còn có thể cảm nhận được viên đạn tới gần chính mình khi kia tàn lưu sóng nhiệt, nàng bất an nuốt nuốt nước miếng, vươn tay muốn tra xét một phen. Đông! Viên đạn mất đi trọng lực tác dụng dừng ở xa đôi. Cách đó không xa một đám người tựa hồ cũng phát giác tới rồi khác thường, một đám giơ lên vũ khí, mười mấy đem cao độ chặt chẽ vũ khí hoàn toàn nhắm ngay thân thể đơn bạc con mồi. Lâm Khuynh không dám động tác, nàng nhìn không chớp mắt chừng mắt trước người mười mấy người, kia một cái hắc động phảng phất có thể cắn nuốt thân thể của nàng, cầm tù linh hồn của nàng, nàng đôi tay dùng sức nắm chặt thành quyền, nhìn ra lẫn nhau khoảng cách, dựa vào trọng thương chính mình. Sợ là còn không có chạy ra một bước liền sẽ bị xạ kích thành cái sảng. Nổ súng. Lâm Khuynh ngạc nhiên, không phải bởi vì đột nhiên hạ đạt nổ súng mệnh lệnh, mà là bởi vì phát ra mệnh lệnh chính là nàng phía sau chuẩn bị hiểm hộ rời đi Thẩm Mộ Tĩnh. Thẩm Mộ Tĩnh hai mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào những người này, không thể nghi ngờ phát ra mệnh lệnh, nổ súng. Phanh phanh phanh. Tiếng súng liên miên không ngừng vang lên. Lâm Khuynh thân thể phản xạ tính ôm lấy chính mình đầu, nàng không sợ gặp được đối thủ mạnh như thần, nhưng liền sợ gặp được loại này heo giống nhau chiến hữu. Nhưng mà, một giây, hai giây, tuy rằng chính mình không sợ đau, nhưng bị đấu súng lúc sau cũng khẳng định sẽ chết ta, chỉ là vì cái gì nàng cảm thấy chính mình tim đập còn ở tiếp tục. Lâm Khuynh thật cẩn thận ngẩng đầu, nguyên bản hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang uy hiếp nàng một đám người liền như vậy top 5 top 3 ngã xuống đi. Thẩm Mộ Tĩnh đem nàng hộ ở sau người, đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Khuynh ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây liền thấy hắn nâng lên tay. Thẩm Mộ Tĩnh như cũ ánh mắt sáng quắc nhìn phảng phất đã tỉnh táo lại hai người, những người này có thể là trải qua đặc thù huấn luyện, hắn tinh thần khống chế vô pháp hoàn toàn chi phối bọn họ hành vi. Mắt dùng sức cơ cơ chính mình đầu, hắn đầu góc có chút ù thai, có rất cường liệt thanh âm ở chi phối hắn tứ chi. Lão đại, có máy quấy nhiễu. Dêm thở hồn hển, hai mắt màu đỏ tươi nhìn trên mặt đất ngã xuống tới một đám người, mùi máu tươi càng ngày càng nồng liệt, hắn lấy ra một cây đao dứt khoát kiên quyết cắt vỡ chính mình cánh tay. Rất nhỏ đau đớn đánh thức hắn ý thức. Mắc cầm lấy vũ khí, hắn vô pháp nhắm chuẩn cái gì, thân thể lảo đảo một bước. Thẩm Mộ Tĩnh ánh mắt hung ác nham hiểm, nam tử hấp hối dây rủa thanh âm quanh quẩn ở hắn trong đầu, hắn dường như nghe thấy được bọn họ không chịu bỏ qua thở dốc cùng với ra sức phản kháng. Khẩu súng buông. Hắn ngoắc ngón tay đầu, ý bảo hai người tới gần một ít. Bang. Mắc trong tay súng ống bị vứt trên mặt đất. Các ngươi mục đích? Thẩm Mộ Tĩnh hỏi. Mắc ý thức vượng vượng trầm trầm. Hắn cơ hồ là bản năng buột miệng thốt ra, đặc thù sinh vật. Vì cái gì muốn tìm mấy thứ này? Mắt trước mắt cảnh vật chậm rãi bày biện ra tới, hắn đồng tử dần dần bị phóng đại, theo sau lấy ra một phen quân đao, lưới dao sắc bén tràn lan hàn quang từ Thẩm Mộ Tĩnh trước mắt chợt lóe mà qua. Thẩm Mộ Tĩnh từ hắn ngượng ngùng động tác trung nhận thấy được hắn đã thanh tỉnh, thân thể phản xạ tính hiểm hộ trọng thương Lâm Khuynh. "Lão đại!" Dêm đem trong tay vũ khí ném qua đi. Mắc nắm lên súng thương, không chút do dự liên tục xạ kích. Thẩm Mộ Tĩnh ôm chặt Lâm Khuynh, hai người ôm từ xa đôi thượng lăn đi xuống. Phanh phanh phanh. Viên đạn dừng ở xa đôi, để lại từng đạo thâm thâm thiển thiển vết đạn. Thẩm Mộ Tĩnh bảo hộ Lâm Khuynh, viên đạn cọ qua bờ vai của hắn, mang ra một cái huyết tuyến. Hắn càng thêm khẳng định này hai người là trải qua đặc thù huấn luyện ra hỏa, bọn họ nhất định là hoàn toàn tỉnh táo lại, là vì tới gần chính mình cố ý giả bộ một bộ bị chính mình khống chế bộ dáng. Đại ý. Lâm Khuynh lấy ra bên hông súng thương, ở dừng lại lăn lộn lúc sau, cũng chưa từng nhắm chuẩn trực tiếp thả một thương. Dêm phủ phục trên mặt đất, hiểm hiểm tránh đi này nên diện phóng tới một thương. Cẩn thận. Thẩm Mộ Tĩnh bắt lấy Lâm Khuynh bả vai, lôi kéo nàng hướng chính mình trong lòng ngực đánh tới. Nàng vừa mới nằm bò địa phương thình lình xuất hiện một cái nhỏ bé hố bom, bị bất đắc dĩ hạ, hắn chỉ phải kéo ra giọng nói hét lớn một tiếng, ca, ngươi còn không có xem đủ sao. Phần 20. Trưởng quan. Lâm Khuynh cảm nhận được trong không khí có thứ gì ở nhảy lên, chính là nàng không rõ ràng lắm đó là cái gì. Mắc đề phòng dùng cục đá hiểm hộ chính mình, hắn đối với cách đó không xa Dêm Sử đưa mắt ra hiệu. Dêm minh bạch hắn ý ngoài lời, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, móc ra một quả bom cay. Kéo ra van cao cao vứt đi ra ngoài. Bom cay cao cao bay lên trời, lại là ở không trung chính mình nổ tung, từng đợt sương mù dày đặc tản ra, sặc mũi hương vị theo gió mọi nơi phiêu tán. Khu khu khu. Lâm Khuynh che lại miệng mũi. Thứ gì? Lâm Khuynh bỗng dưng ngẩng đầu, ban ngày ban mặt hạ, một đạo bạch quang bỗng chốc nổ tung, đối với không hề cảm giác đau nàng mà nói, vốn tưởng rằng chính mình cảm thụ không đến bất luận cái gì lực đánh vào, nhưng mà nàng đồng tử một trương. Một cổ khó có thể miêu tả đau đớn từ đầu ra phát ra đến bàn chân. Khu khu khu. Thẩm Mộ Tĩnh trước mắt tối sầm, mất đi cân bằng ngã ngồi trên mặt đất, đến nỗi như vậy ác sao. Liền ta đều không buông tha. Lâm Khuynh một tay che lại ngực, ngoài dự đoán đau đớn, xưa nay chưa từng có cảm giác, nàng phảng phất bị 10 vạn vồn cường lưu điện cấp một kích mà chung, toàn bộ thân thể phảng phất giống như lập tức bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Nàng cảm nhận được đau. Sương khói qua đi, cắt vàng bị gió lốc cuốn lên. Một đạo mơ hồ thân ảnh từ cát bụi trung chậm rãi mà hiện. Lâm Khuynh ngồi dưới đất, không chớp mắt nhìn chằm chằm xuất hiện ở đồng tử nam nhân, hắn quân trang có chút hỗn độn, kia trương tuấn tú ngũ quan cũng có chút dơ hề hề, nhưng lại là không hề ảnh hưởng kia 10 mét 8 khí chàng, phảng phất giống như dẫm lên 7 màu tường vân tới anh hùng, và áo phiêu phiêu, anh tư tác sảng, ánh mắt kiên định mà không sợ. Chương 36 bị cướp bóc xe buýt. Lâm Khuynh ngã trên mặt đất, ở hôn mê trước nàng xác định có người đem nàng ôm lên. Giống như là phim truyền hình thường thường trình diễn cầu huyết màn ảnh, trong người vì nữ chính chính mình gặp được nguy cơ thời khắc, từ trên trời giáng xuống một người anh hùng, đúng vậy, hắn tới cứu mỹ nhân. Nam nhân tay dày rộng lại tràn ngập lực lượng, ở bế lên nàng gầy yếu tiểu thân thể khi, như vậy hùng hổ. Lâm Khuynh nghĩ mở mắt ra, nàng cảm thấy chính mình hẳn là còn có thể lực thấy rõ ràng là ai đang tới gần chính mình. Đông. Thẩm Mộ Lân lòng bàn chân một tá hoạt, cả người mất đi cân bằng. Liên quan trong lòng ngực vừa mới bế lên tới Lâm Khuynh cùng phát gục trên mặt đất, không hề ngoài ý muốn, vốn là nỗ lực bảo trì một chút thanh tỉnh nữ nhân lúc này hoàn toàn bị tạp hôn mê. Ca, những người đó làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Tĩnh tùy ý xoa xoa cánh tay thượng vết máu, chỉ vào cách đó không xa tứ tung ngang dọc nằm một đám thuê ít binh. Thẩm Mộ Lân không để bụng liếc mắt một cái, vì thiện giả, trời phù hộ chi, làm ác giả, thiên trừ chi, đều có người sẽ thu thập bọn họ. Ánh mặt trời nóng rực đốt cháy đại địa. Khắp nơi cắt vàng bị thiêu một trận nóng lên. Đoàn người ngã trái ngã phải đi ở trong sa mạc. Tần thượng thư vặn ra ấm nước, trong bình thủy sớm đã thấy đáy, một giọt không dư thừa. Giản dị dựa vào hắn bả vai một bên, nói thầm, chúng ta là người nào? Một đám người ngửa đầu nhìn trời, nửa chết nửa sống người. Chúng ta đi nơi nào? Tìm Diêm Vương tán gẫu trên đường. Giang Hoa Kiệt sức ngồi ở trên bờ cát, trong tầm mắt một đạo ánh sáng lúc tối, đột nhiên, hắn từ trên mặt đất bò lên. Hương phấn chỉ vào phía trước một đạo hắc ảnh, xe, xe. Mọi người không dám tin tưởng xem qua đi, một cái quá cảnh trên đường, một chiếc xe buýt chính lắc lư xuất hiện. Xe buýt sư phó một tay nắm tay lái, một tay ngậm một cây yên, âm nhạc thanh điếc thai phát hội quanh quẩn ở trong xe. Hắn nhìn phía trước mênh mông vô bờ biên cảnh lộ, một chân giẫm qua chân ga, xe nên ngang mà đi. Giản dị lấy ra chính mình cuộc đời tới nay nhanh nhất tốc độ, điên cuồng chạy thượng bị gió cắt giấu đi hơn phân nửa quốc lộ, dừng xe, dừng xe. Xe buýt tài xế theo bản năng một chân giẫm trụ phanh lại, thân thể bởi vì quán tính hung hăng đánh vào tay lái thượng, hắn kinh hoàng thất thố nhìn chằm chằm phía trước đột nhiên thoán đi lên người xa lạ, cùng với hắn trên cổ treo một phen A cờ. Con đường này ngày thường dòng xe cộ rất ít, cơ hồ là không có dư thừa xe đi ngang qua, nghe đồn ở đang lúc hoàng hôn thường xuyên sẽ xuất hiện một ít cường đạo linh tinh ra hỏa. Tài xế thấp thỏm nuốt nuốt nước miếng, hắn trong mắt nhìn đông nhìn tây một phen, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng vào tới, giây lát bất quá một phút, hắn bị vây quanh. Phạm Thư đứng ở tài xế phòng điều khiển trước, khấu khấu cửa sổ, vị này đồng chí, chúng ta là tới huấn luyện binh lính, đây là ta chứng nhận sĩ quan, hiện tại chúng ta yêu cầu trưng dụng một chút ngươi xe, thỉnh phối hợp. Tài xế một trận thai điếc, hắn cũng nghe không rõ người này nói gì đó, trong mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm trên cổ treo vũ khí, như thế uy hiếp hạ, hắn dám phản kháng sao. Một đám người mênh mông quần quận bò lên trên xe buýt, cũng không bận tâm chính mình thân phận, liền như vậy lười nhác ghé vào ghế dựa thượng, liền nghĩ một ngủ không tỉnh. Thẩm Mộ Lân thật cẩn thận đem Lâm Khuynh đặt ở ghế trên, xem xét một chút nàng phía sau lưng thương thế, bất chi bất giác băng gạc lại bị máu nhiễm hồng. Ca, tại như vậy đổ máu, nàng sợ là sẽ chết đi. Thẩm Mộ Tĩnh đem chính mình đầu chen vào hai người trung gian. Thẩm Mộ Lân trên cao nhìn xuống trừng mắt hắn, có ngươi ở, nàng không chết được. Thẩm Mộ Tĩnh nhấp môi cười, ta biết ta năng lực cũng đủ bảo hộ thiên hạ thương sinh, nhưng... Không, ta tưởng chính là chờ một chút thật sự vô pháp, còn có thể dùng ngươi huyết. Thẩm Mộ Tĩnh đầu có chút ngốc, không do nói, dùng ta huyết làm cái gì. Truyền thuyết lâu đời chung, có một loại gọi là lấy huyết nuôi huyết biện pháp, có thể ngắn ngủi thời gian duy trì nàng trong thân thể yêu cầu huyết tế bào. Thẩm Mộ Lân nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Thẩm Mộ Tĩnh nhíu mày, ngươi lời này là có ý tứ gì? Dung hiện đại nói, cái này kêu làm truyền máu. Hiện tại đã biết rõ sao. Ca, chúng ta là đánh gãy xương cốt còn hợp với gân thân huynh đệ a, ngươi như vậy khi dễ hắn, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Thẩm Mộ Lân cởi áo khoác đáp ở Lâm Khuynh trên vai, cười như không cười nói, ngươi có thể nghe được lòng ta suy nghĩ cái gì sao? Thẩm Mộ Tĩnh nghiêng tai lắng nghe, nghe không được. Đông. Xe đột nhiên nhoáng lên. Hơn phân nửa không có ngồi ổn người trực tiếp từ đuôi xe chỗ lăn đến xa tiền. Thẩm Mộ Lân bắt lấy xa tiền ghế dựa. Thẩm Mộ Tĩnh còn lại là không có may mắn như vậy, đầu thật mạnh khái ở y nột vòng bảo hộ thượng, tức khắc đỏ bừng một mảnh. Tài xế trừng thẳng trong mắt, một miệng không do nói, bị cản lại. Thẩm Mộ Lân ngẩng đầu nhìn lại, xa tiền không biết khi nào nhiều hai chiếc xe Việt dã xa tiền chỗ, hai người một tả một hữu từng người cầm một cây đao. Đại khái có 70cm lớn lên cái loại này đại khảm đao, một đám mặt mang mỉm cười huýt sáo, phảng phất ở chúc mừng này sắp thắng lợi đại thắng. Xe Việt giã điều khiển vị thượng một người nhảy xuống tới, hắn lau lau miệng mình, rất có hứng thú chậm rãi bước dựa lại đây. Tài xế khỏe miệng kịch liệt chịu chịu, quan quân đồng chí, làm sao bây giờ? Trần Hoành Diệp từ xe đế chỗ bỏ lên, ánh mắt đầu tiên thấy đó là đứng ở bọn họ xa tiền một chữ bài khai bọn cướp, một đám trong tay chói lọi đao mặt đâm vào hắn không mở ra được mắt. Thích thích thích. Người tới dùng sức tạp phá cửa. Trần Hoành Diệp yên lặng đem chính mình đầu lùi về đi, sau đó giống một cái sâu giống nhau bỏ lại chính mình vị trí thượng, nhìn như không thấy làm bộ cái gì đều không có nhìn đến nghe được như vậy tiếp tục nằm ngay đơ chung. Đề phòng. Thẩm Mộ Lân hô to một tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, lúc này nếu lại tiếp tục giả câm vờ điếc sợ là phải bị trưởng quan cấp lộng chết ta. Xa kích. Thẩm Mộ Lân lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Nam tử một chân đem cửa xe đá văng. Hứng thú ngẩng cao đi lên xe, trong tay khảm đao lập lòe sán lạn quan mang, hắn hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng lao tử vào không được, thức thời nói cấp lao tử đem tiền đều lấy ra tới, còn có các ngươi. Nam tử thanh âm đột nhiên im bặt, hắn sợ sợ nhìn chằm chằm trước người, một loạt tan mặc áo ngụy trang cầm trong tay vũ khí người, nga à, này đàn quy nhi tử làm lao tử tới đoạt, lúc này đoạt cái cầu a. Một loạt binh lính trong lòng giống như bị ngàn vạn thất thảo nê mã chạy băng băng mà qua. Bọn họ trong mắt động tác nhất trí dừng ở nam tử trong tay kia đem vừa thấy là có thể chém chết bọn họ vũ khí thượng, khoe miệng gượng ép hướng lên trên kiều kiều, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Ngoa tào, chờ một chút hắn phát lại đây, chúng ta muốn hay không ném xuống vũ khí chủ động đầu hàng. Chương 37 một đám binh cùng một đám tặc. Hình ảnh một lần lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, địch bất động, ta bất động, mười mấy người liền như vậy hai mặt nhìn nhau. Lão đại, này đó dưa hoa tử đều không biết điều sao. Một khắc danh nam tử hùng hổ từ xa tiền chạy tới, bổn tính toán cấp nhà mình lao đại phất cờ hò reo một phen, mới vừa lên xe, trong tay đao trực tiếp mất đi trọng lực tác dụng rơi xuống đất. Bị gọi là lao đại nam tử liếc liếc mắt một cái phía sau tiểu tốt tử, lão tử không có gặp qua ngươi loại này chủ động tặng người đầu dưa hoa tử, thanh đao nhặt lên tới. Nam tử vội vàng ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt đao, thật cẩn thận nói, lao đại, còn đoạt sao? Bọn cướp lao đại một cái tắt chụp ở nam tử trên trán, đoạt cái gì? Ngươi nói cho lão tử đoạt cái gì? nhân dân đội quân con em trước mặt ngươi còn muốn cướp cái gì? Cấp lao tử thanh đao chủ động đưa qua đi, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống. Nam tử nghe lời đôi tay thanh đao đưa lên trước. Phạm Thư lãnh một đám người theo bản năng lui ra phía sau một bước, cố tình cùng này đàn bọn cướp kéo ra khoảng cách. Nam tử thấy bọn họ không hề chủ động chi ý, chính mình trực tiếp đi qua đi, cường ngạnh đem trong tay đao bỏ vào bọn họ trong tay, nhận lấy đi, cùng ta khách khí cái gì, mau nhận lấy. Trần Hoành Diệp cầm đao, khoe miệng mánh liệt chịu chịu, trưởng quan, ta thu vẫn là không thu đâu. Thẩm Mộ Lân dù bận vẫn lung dung nhìn chằm chằm cho nhau khiêm nhượng một đám binh cùng một đám tặc, hắn đột nhiên có chút hối hận, vừa mới nếu làm cho bọn họ bị đại con kiến cấp ăn, có tính không là thay trời hành đạo. Bọn cấp lao đại nhìn không có động tác một đám quan quân, đơn giản đem chính mình đao cũng đưa qua đi, chúng ta có thể đi rồi sao? Phạm Thư vội nói, đi thong thả, không tiễn không tiễn. Bọn cấp lao đại tươi cười rạng rỡ nói, về sau có rảnh thường tới chơi. Phanh. Thẩm Mộ Lân đối với xe đỉnh thả một thương. Thình lình xảy ra một tiếng súng vang, sợ tới mức mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống. Giản Dị nhìn chằm chằm dựa vào chính mình gần nhất một người bọn cướp, kinh ngạc nói, ai nổ súng? Bọn cướp nhìn động tác nhất trí cùng ngồi xổm xuống quan quân, chỉ hắn phía sau họng súng còn ở bốc khói một người nam tử, người sau lưng. Thẩm Mộ Lân một chân đem bên chân khảm đao đá tới rồi bọn cướp trước mặt, cầm lấy các ngươi đao, chém lại đây. Ân. Bọn cướp lao đại có chút ốc, hắn hành nghề cướp bóc sự nghiệp nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được làm lao tử chủ động chém người. Chém. Thẩm Mộ Lân gầm nhẹ một tiếng. Bọn cướp lao đại một tay đem khảm đao nắm chặt ở trong tay, ấp úng nói, ngươi muốn làm cái gì sao? Chém bọn họ. Thẩm Mộ Lân chỉ vào trước người ngồi xổm chỉnh chỉnh tề tề một đám binh. Bọn cướp lao đại nhíu nhíu mày, nay tập cảnh chính là tội thêm nhất đẳng, ta tuy rằng không niệm mấy năm thư, nhưng là ta chính là một người công trạng tốt đẹp bọn cướp, tuyệt đối không cướp bóc quan quân. Tần Thượng Thư, đem ngươi bên chân đao nhặt lên tới. Thẩm Mộ Lân lại nói. Tần Thượng Thư ngẩn người, có chút nghi hoặc nhặt lên, đang chuẩn bị đưa qua đi liền nghe được trưởng quan lại nói. Thẩm Mộ Lân nói, ngươi chém hắn. Tần Thượng Thư vẻ mặt nghiêm lại, trưởng quan, chúng ta thân là quân nhân, không thể thương tổn chúng ta nhân dân quần chúng. Các ngươi này vẫn là khách khí thượng. Thẩm Mộ Lân tầm mắt ở hai người trên người qua lại tuần tra mà qua. Tần Thượng Thư lắc đầu, chúng ta chỉ là đột nhiên nảy sinh một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn tiếc nuối cảm. Binh cùng tặc thế bất lưỡng lập, chế phục bọn họ. Thẩm Mộ Lân mạc danh có chút đồng tình Lâm Huynh, hắn cũng nên ở ngay từ đầu liền cự tuyệt nhiệm vụ này. Bọn cấp lao đại chủ động đem khảm đao vứt trên mặt đất, đừng a đồng chí, chúng ta chủ động bị chế phục. Đem bọn họ trói lại, đưa đi cục cảnh sát. Thẩm Mộ Lân ngồi trở lại ghế trên, mỏi mệt méo nhéo núi. Thẩm Mộ Tĩnh dựa vào hắn bên hai, đệ thấp thanh âm, ca, từ bỏ đi, bọn họ đã không có thuốc nào cứu được. Thẩm Mộ Lân liếc xéo hắn liếc mắt một cái, liền ngươi đều có bị cứu vớt khả năng tính, bọn họ hẳn là còn có tiềm lực. Phần 21. Thẩm Mộ Tĩnh hừ một tiếng, ca, nói tốt tương thân tương ái. Hào xảo. Lâm Khuynh hơi hơi nhíu nhíu mày, suy yếu vô lực mở mắt ra. Thẩm Mộ Lân chú ý tới bên cạnh chậm rãi tỉnh táo lại nữ nhân, mở miệng nói, tỉnh. Lâm Khuynh ngồi thẳng thân thể, nhìn trước người một loạt xa lạ nam tử, bọn họ là người nào? Thẩm Mộ Lân nghiền ngẫm hứng khởi, người đoán. Lâm Khuynh nhìn mấy người trên người kia hoặc nhiều hoặc ít xăm mình cùng với bên chân đặt một phen khảm đao, đáp án vừa xem hiểu ngay, cướp bóc. Ân. Thẩm Mộ Lân hồi phục. Lâm Khuynh mày nhỏ đến khó phát hiện hơi trao vài phần, bọn họ liêu đến rất vui vẻ. Bọn cướp lao đại hứng thú giạt rào nói, quan quân đồng chí các ngươi lần sau còn tới nơi này huấn luyện sao? Tần Thượng Thư lắc đầu, sẽ không tới, làm sao vậy? Bọn cướp lao đại cười, vậy là tốt rồi, các ngươi không tới, lần sau chúng ta liền có thể tiếp tục vui vẻ cướp bóc. Tần Thượng Thư tấm tắc miệng, nhìn một cái các ngươi về điểm này tiền đồ, này chức nghiệp có tiền đồ sao? Coi à, cướp bóc một lần, vô luận thành công vẫn là thất bại, chúng ta huynh đệ hỏa đều có cơm ăn à. Vì cái gì? Giản Dị không do nói. Bọn cướp lao đại tiếng cười lanh lảnh, cướp được chúng ta liền có tiền, bị bắt được tới rồi chúng ta đi cục cảnh sát liền có cơm ăn, thật tốt ta. Đây là một phần song bảo hiểm chức nghiệp, nhìn một cái ta huynh đệ hỏa, một đám ở tiến cục cảnh sát trước đều là gầy trơ xương, ra cục cảnh sát sau, hai to mặt lớn, còn bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, thật tốt ta. Lâm Khuynh dựa vào Thẩm Mộ Lân nách hai, muốn hay không đi đánh bọn họ một đốn. Bọn cướp lao đại xoay người, nhếch môi cười chẳng biết xấu hổ, bị thương chúng ta còn có miễn phí chữa bệnh thức ăn càng tốt ăn, một ngày tam cơm còn no. Thẩm Mộ Lân giơ tay đáp ở bọn cướp lao đại trên vai, đồng dạng nhấp môi hơi hơi mỉm cười. Bọn cướp lao đại buồn tính toán lộ ra một cái khiêm tốn có lễ mỉm cười, chỉ là còn không có tới kịp cười ra tới, trong miệng giống như chính mạo cái gì phao phao, hắn đầu có chút vựng, theo bản năng cơ cơ đầu, còn không có thấy rõ ràng trước mắt là gì đồ vật, trước mắt tối sầm, liền như vậy từ ghế trên hoạt tới rồi xe đế. Một bên run rẩy, một bên miệng sùi bọt mép, cùng phạm vào động kinh dường như, run run nhưng hăng hái. Thẩm Mộ Lân thu hồi chính mình tay, ghét bỏ xoa xoa. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động, có lẽ người khác không có cảm nhận được, nhưng nàng khoảng cách Thẩm Mộ Lân gần nhất, cái loại này nhỏ đến khó phát hiện rất nhỏ điện lưu phảng phất giống hỏa tinh giống nhau nhảy lên, có chút phòng tay. Từ từ, Lâm Khuynh sợ sợ, vì cái gì nàng có thể cảm giác được có điện lưu ở kích thích nàng làn da. Dựa theo nàng kia toàn thân miễn dịch như bức tế bào thần kinh, nàng không có khả năng có bất luận cái gì cảm giác. Ngươi này ánh mắt nói cho ta, ngươi đối ta có ý đồ. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng nắm nàng cằm, hài hước càng thêm tới gần nàng một phân. Chương 38 người xe điện. Trên người của ngươi có điện. Lâm Khuynh nói ra chính mình lớn nhất gan suy đoán, cũng là nhất buồn cười một cái suy đoán. Một người trên người sao có thể sẽ có điện, trừ phi hắn không phải người, chính là hắn có hắn hô hấp cũng là ấm áp. Thẩm Mộ Lân cười như không cười cong cong khoe miệng, vì cái gì muốn nói như vậy. Lâm Khuynh không e dè càng thêm tới gần hắn, cơ hồ đã tiến đến hắn mắt trước mặt, chỉ cần lại gần một chút, sợ là phải thân lên rồi. Thẩm Mộ Lân đồng dạng là không cam lòng yếu thế nhìn nàng, hai người trong mắt lẫn nhau bị cực hạn phóng đại, hắn nói, Lâm giáo quan muốn nói cái gì? Lâm Khuynh híp híp mắt, trên người của ngươi có điện. Nàng vẫn là kêu một câu, bất đồng với vừa rồi nghi hoặc, giờ này khắc này, nàng mang theo càng thêm khẳng định ngữ khí. Thẩm Mộ Lân lỡ lời mà cười, đúng vậy, ta đối với ngươi nói qua, ta rất lợi hại, cùng Tôn Ngộ Không chi gian liền kém một cái 72 thay đổi. Lâm Khuynh thử tính bắt lấy hắn cánh tay, có máu có thịt cơ bắp cũng không có khác hẳn với thường nhân, nàng mày nhíu lại, ngươi đến tột cùng có phải hay không người? Thẩm Mộ Lân nâng lên nàng hàm dưới, chẳng lẽ ta là con khỉ? Lâm Khuynh quay đầu đi, tránh đi hắn tiếp xúc, một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Thẩm Mộ Lân ý cười nhợt nhạt đồng dạng thu hồi ánh mắt, chú ý tới chính mình phía sau một đôi nóng rực trong mắt, hắn không để bụng nói, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Mộ Tĩnh che miệng ho nhẹ một tiếng, ta cho rằng các ngươi hai tính toán thân đi lên. Ngươi biết vì cái gì nhị bá không dài mệnh sao? Thẩm Mộ Lân hỏi. Thẩm Mộ Tĩnh nghĩ nghĩ, nhà hắn nhị bá chính trực trắng niên, tuy nói 60 tuổi tuổi hạc, nhưng vừa thấy chính là càng già càng dẻo dai, ít nói cũng có thể sống thêm cái 20 năm, như thế nào liền không dài mệnh. Nhưng nhà mình thân ca như vậy vừa nói, khẳng định liền có hắn đạo lý, hắn theo bản năng hỏi, vì cái gì? Lời nói quá nhiều, miệng quá thoái, ba thường nói nhị bá nếu kia một ngày đã chết, khẳng định là bị miệng mình độc chết. Thẩm Mộ Tĩnh buồn cười nói, ngươi lời này nói không sai. Nếu kia một ngày ngươi cũng đột nhiên đi đời nhà ma, ta tưởng chúng ta đều sẽ không ngoài ý muốn, rốt cuộc toàn bộ gia tộc, liền ngươi thâm đến nhị bá chân truyền, đừng khiêm nhường, đây là ngươi nên được vinh quang. Thẩm Mộ Lân đem mũ ngăn trở chính mình mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Thẩm Mộ Tĩnh một mình nhắc mãi hắn vừa mới buổi nói chuyện, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ca, ngươi đang mắng ta. Thẩm Mộ Lân nâng nâng tay, uy hiếp ý đồ rõ ràng sáng tỏ. Thẩm Mộ Tĩnh quy quy củ củ ngồi trở lại ghế trên, bảo trì an tĩnh nhấp miệng, bảo đảm sẽ không nhiều lời một chữ. Lâm Khuynh thấy hắn nâng lên tay, cũng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào phạm chịu, có lẽ là hai ngày này chịu đựng tinh thần đả kích quá trầm trọng, nhất thời nửa khắc còn không có loát thuận, xem hắn tay cử lên, nàng một cây gân nắm lấy đi. Thẩm Mộ Lân mày nhăn lại, mũ từ trên mặt chảy xuống, hắn mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nắm chính mình tay tựa hồ còn đang chờ đợi gì đó nữ nhân. Lâm Khuynh chớp chớp mắt, không điện. Thẩm Mộ Lân vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế, tựa hồ đang chờ đợi nàng chủ động buông ra tay mình. Lâm Khuynh lặp đi lặp lại quan sát mấy lần hắn này chỉ nhìn như cũng không có cái gì khác thường tay, xem nhẹ, vì cái gì lại không điện. Thẩm Mộ Lân lùi về chính mình tay, Lâm giáo quan ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Khuynh híp híp mắt, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Mộ Lân đồng dạng không kiêu ngạo không xiểm định nhìn nàng, hai người nhìn chăm chú chung phảng phất đã cách ly chung quanh sôi nổi hỗn loạn. Lâm Khuynh cảm thấy hai mắt của mình có chút phiếm toan, phản xạ có điều kiện tính nhắm mắt, không có gì. Xe một đường sóc nảy vào thành, dòng xe cộ lượng cũng dần dần dày đặc. Thẩm Mộ Tĩnh đứng ở một khắc chiếc xe trước, tướng quân mũ khâu ở trên đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng quân tư, túi chào, ta yêu cầu hồi quân bộ hội báo tình huống, đi trước. Ân, làm người chặt chẽ chú ý nơi này, một khi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức thông chi đại ca. Thẩm Mộ Lân liếc liếc mắt một cái phía sau một đám tinh thần hể vải binh lính. Thanh tú mày không tự chủ được nhăn lại. Xe nên ngang mà đi, biến mất ở con đường cuối. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được phía sau có nói ánh mắt ở nhìn trộm chính mình, thân thể bản năng quay đầu lại, lại là trống trơn không người. Lâm Khuynh xấu hổ thu hồi chính mình tầm mắt, vội vàng đem chính mình giấu ở dòng người chung. Màn đêm bốn hợp, nơi đóng quân nội khôi phục dĩ vãng an tĩnh. Yên tĩnh trong phòng, đồng hồ tí tách loạn choạng đồng hồ quả lắc. Lâm Khuynh đơn giản xử lý một chút chính mình miệng vết thương, nếu không phải bởi vì cả người vô lực, nàng cũng không cảm thấy chính mình bị cái gì thương tổn tính trọng thương. Nàng mở ra chính mình đôi tay, không xác định nhìn nhìn lòng bàn tay hoa văn, vì cái gì ở trên xe thời điểm sẽ cảm nhận được điện lưu. Chẳng lẽ nàng có thể mở điện? Lâm Khuynh cắn cắn chính mình ngón tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cách đó không xa máy tính lỗ cắm, nàng biết rõ trong phòng không có dư thừa người không liên quan, vẫn là cảnh giác tính nhìn quanh một vòng, luôn mãi khẳng định không có dư thừa người lúc sau, thông thả hoạt động chính mình hai chân, không giấu vết chuyển qua lỗ cắm trước. Mắng mắng mắng. Thẩm Mộ Lân tắm rửa xong khoác khăn tắm từ toilet nội đi ra, trên trần nhà đèn quản không chịu điện áp run rẩy. Hắn cũng không để ý mở ra một lọ thủy, dựa vào ghế trên, mới vừa uống một ngụm thủy, toàn bộ phòng đột nhiên hắc ám xuống dưới. Ngoa tào, cúp điện. Thật sự cúp điện. Cách đó không xa bình thường ký túc xá truyền đến từng tiếng oán giận thanh. Thẩm Mộ Lân đem ấm nước đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn nhìn còn ở lập lòe điện hoa đèn quảng. Hắn giơ tay một chút, đen nhánh nhà ở một lần nữa sáng sủa lên. Khu khu, khu khu. Lâm Khuynh đầu váng mắt hoa vây vây trước mắt khói đặc, nàng ngắm liếc mắt một cái đen nhánh nhà ở, lại đem chính mình bị điện toàn thân biến thành màu đen bàn tay tiến đến trước mắt. Chứ bỏ có chút vựng, nàng cũng không có cảm giác được đau a. Chẳng lẽ là nàng cảm thụ sai rồi? Lâm Khuynh có chút dở khóc dở cười xoa xoa chính mình mặt, chính mình thế nhưng bởi vì một cái nho nhỏ ngoài ý muốn liền như vậy thiếu căn gân chạy tới dẫn điện chơi. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên vang, người tới cũng không có chờ đến phòng trong chủ nhân đồng ý trực tiếp đẩy ra môn. Thẩm Mộ Lân nhìn đen như mực nhà ở, không ngoài sở liệu, nơi này cũng chặt đứt điện, chỉ là trong không khí loáng thoáng di động một cổ điện mùi khét, thực rõ ràng, nơi này có khả năng là đạo hỏa tác. Lâm Khuynh nương ánh trăng nhìn ngoài cửa người, ra vẻ chấn định nói, trưởng quan là tới mượn ngọn nến. Chương 39 Lâm giáo quan thích chơi điện. Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Thẩm Mộ Lân đi vào phòng trong, nùng liệt tiêu sú vị ập vào trước mặt. Lâm Khuynh tránh nặng tìm nhẹ nói, không có làm cái gì, trưởng quan hẳn là cũng biết nơi đóng quân cắt điện là thường có sự, ngài không cần quá sốt ruột, thực mau liền sẽ khôi phục. Thẩm Mộ Lân đem ánh mắt ném mạnh đến góc chỗ, phòng trong tầm mắt quá mức tối tăm. Hắn vô pháp rõ ràng xem xét đến cái kia vị trí khác thường. Lâm Khuynh sờ sờ chính mình đầu tóc, mãnh liệt điện lưu khiến cho nàng tóc bày biện ra một loại xóa tung cảm. Mắng mắng mắng. Phòng trong ánh đèn bỗng chốc lúc sáng lúc tối. Lâm Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía trần nhà, tiếp theo nháy mắt, ánh đèn liền giống như Phật tổ buông xuống khi kim quang như vậy chiếu rọi ở nàng đơn bạc thân thể thượng, thình lình xảy ra quang minh, bức bách nàng phản xạ tính nhắm lại hai mắt. Thẩm Mộ Lân một lời chưa phát nhìn chăm chú vào có thể dùng một lời khó nói hết tới hình dung nữ nhân, nàng đầu, ân, tặc, nàng mặt, đen, nàng quần áo, may mắn còn hoàn hảo. Lâm Khuynh khôi phục cảm giác, nàng không dám tin tưởng trừng lớn trong mắt, vội vàng che lại chính mình mặt bối quá thân, cái kia sắc trời không còn sớm, trưởng quan trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Mộ Lân như cũ không có hé răng, trầm mặc không nói xem nàng một người ngượng ngùng xoắn xít tiếp tục ra sức biểu diễn. Lâm Khuynh ho nhẹ một tiếng. Trộm sau này ngắm ngắm, ánh đèn chiếu dọi hạ, người tới bóng dáng bị kéo rất dài rất dài. Thẩm Mộ Lân đi đến góc tường chỗ, rất có hứng thú nhìn chằm chằm bị hủy đi chỉ còn lại có mấy cây tuyến mạch điện ổ điện, nói, Lâm giáo quan đây là tính trẻ con chưa mẫn, thích chơi điện. Lâm Khuynh trột dạ muốn nói lại thôi, bảo trì chấn định, như cũ lấy bối kỳ người. Thẩm Mộ Lân ngồi xổm xuống thân mình, kiểm tra rồi một chút bị chơi hư mạch điện, cảm giác như thế nào. Lâm Khuynh lại một lần ngắm hắn liếc mắt một cái. Hắn tầm mắt cũng là không nghiêng không lệch đối thượng nàng mặt, sợ tới mức nàng vội vàng lùi về cổ. Thẩm Mộ Lân đem bị phá hư tuyến lộ một cái tiếp thượng, đầu ngón tay khẽ chạm ở hư hao bảng mạch điện thượng, dùng sức một khấu. Ca ca ca. Toàn bộ nơi đóng quân mạch điện một lần nữa khôi phục quang minh. Lâm Khuynh nhìn hắn nhanh nhẹn tiếp hảo dây điện, xấu hổ ngồi trở lại ghế trên, đôi tay phủng ly nước, hàm hồ nói, ta cảm thấy nơi này có điểm do điện, mới có thể nhất thời tình thế cấp bách mở ra tới kiểm tra một chút. Thẩm Mộ Lân một tay thưởng thức trong tay tua vít, dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, cười như không cười nói, Lâm giáo quan không cần rửa sạch một chút người mặt sao. Lâm Khuynh theo bản năng sờ sờ chính mình đen như mực mặt, ngày mai liền sẽ khôi phục. Thẩm Mộ Lân buông tua vít, không lộ tiếng vang đi tới nàng phía sau. Lâm Khuynh nhận thấy được hắn đang tới gần chính mình, phản xạ có điều kiện tính hướng cửa sổ chỗ xê dịch, cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách. Thẩm Mộ Lân đem khăn tay dính lên thủy, đưa tới nàng trước mặt, sát một sát đi. Ngươi nếu như vậy đi ra ngoài, dựa theo đám kêu binh lính mạch não, sợ là sẽ cười thượng hai ba thiên. Lâm Khuynh tùy ý dùng xuống tay lùa lau một chút. Phần 22. Thẩm Mộ Lân đơn giản cầm trở về, ngươi phải nhớ kỹ ngươi cũng là một nữ nhân, như thế nào có thể như vậy đạp hư chính mình gương mặt này. Lâm Khuynh ngơ ngác nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nam nhân, hắn một bàn tay tự nhiên mà vậy nắm chính mình cằm, một cái tay khác cầm khăn tay một chút trà lau quá trên mặt nàng cho tàn, ánh đèn nghiêng nghiêng từ hắn thái dương tiến vào chính mình tầm mắt, có chút hoảng hốt, như là không chân thật ngông lung cảm. Thẩm Mộ Lân thực nghiêm túc lau khô nàng khuôn mặt, theo sau đem khăn tay đặt lên bàn, phiền toái Lâm giáo quan rửa sạch sẽ trả lại cho ta. Lâm Khuynh như cũ không có đáp lại nhìn hắn, hắn khỏe miệng hiện ra dơ lên 45 độ mỉm cười, rõ ràng mang theo một chút quân bị khí tức, lại là làm người mạc danh có một loại cảm giác an toàn. Thẩm Mộ Lân câu môi cười, Lâm giáo quan tựa hồ đối ta rất có ý tưởng. Lâm Khuynh vội không ngừng thu hồi chính mình quá mức nóng rực ánh mắt, gãi gãi kia xóa tung đầu tóc, đà tạ trưởng quan. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một hồi thực tàn khốc huấn luyện. Thẩm Mộ Lân đôi tay nghiêng đáp ở trong túi, xoay người đi ra ký túc xá. Trên hành lang ánh đèn lúc sáng lúc tối lập lòe, đại khái là điện áp còn có chút không ổn định, hắn tùy tay một chút, vốn là nhảy cái không ngừng bóng đèn thoáng chốc lượng như ban ngày. Hắn thật là không thích hắc ám. Hôm sau sắc trời chưa lượng, nơi đóng quân quân hảo thanh liền điếc thai phát hội quanh quần khai. Một đám binh lính biếng nhác tiến vào sân thể dục, một đám tuy nói mặc chỉnh tề, nhưng lại là ngã trái ngã phải, đi giống dạo chợ, chạm giống xem kịch vui. Không ngủ tỉnh. Lâm Khuynh ăn mặc một thân tinh xảo quân trang, nhất nhất từ mọi người trước mặt đi qua. Một đám không chịu khống chế đánh một cái dùng mình, như là bị con ngồi từ phía sau hung hăng ngăn chặn trái tim, bọn họ thẳng đứng thẳng thân hình, động cũng không dám động một chút. Hôm nay sớm khóa hít xả 200, hít đất 200, sân thể dục 30 vòng, làm xong ăn cơm. Lâm Khuynh mang lên quân mũ, thổi lên tiếng còi. Từng bước binh lính kêu khổ không ngừng bò lên trên xà đơn, làm không đến 10 cái liền thoát lực toàn bộ té xuống, rơi còn rất có tiết tấu. Lâm Khuynh trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất nhìn trời than thở giản dị, không có hé răng, trực tiếp móc ra bên hông xứng thương. Giản dị còn không có phản ứng lại đây, ngực đột nhiên tê dần, cái loại này phảng phất giống như bị viên đạn xuyên tim mà qua cảm giác đau đớn làm hắn thân thể phản xạ tính hướng lên trên đỉnh đỉnh. Lâm Khuynh một tay chấp thương, thong thả hoạt động họng súng, lúc này đây nhắm ngay một khắc sườn Trần Hoành Diệp. Trần Hoành Diệp cơ hồ là té ngã lộn nhào từ trên mặt đất đứng lên, không có một lát chần chờ một lần nữa bò lên trên xà đơn. Lâm Khuynh thấy hắn động tác còn tính lưu loát, cũng không có nổ súng, tiếp tục hoạt động họng súng, súng lục nhắm chuẩn địa phương, mọi người không dám có nửa khắc chỉ hoan thoán thượng xà đơn. Nàng nói, rơi xuống một lần một viên đạn, không cần lo lắng, ta cầm một dương mô phỏng đạn ở chỗ này, đủ các ngươi rớt cái 180 thứ. Mọi người thấy nàng ngồi xuống đầu gỗ cái dương, nơi đó mặt dung lượng ít nói cũng có mấy ngàn viên đạn A. Giản dị cắn chặt răng, liều chết tiến dán, huấn luyện viên, ngại như vậy quá lãng phí. Mô phỏng đạn cũng là quốc gia tài nguyên A. Hoặc là các ngươi là tưởng ta dùng thật viên đạn. Nói Lâm Khuynh liền lấy ra một khác khẩu súng, không e rẻ làm cho mọi người một viên tá rớt mô phỏng đạn, chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, nàng đem họng súng nhắm ngay một lòng vì nhân dân tiết kiệm tài nguyên hảo binh lính. Giản dị giống thoán thiên hầu giống nhau nhảy nhót thượng xa đơn, một chút tiếp theo một chút cao tiêu chuẩn hoàn thành hít xả, cùng vừa mới kia lười nhắc đến bất kham một kích bộ dáng hoàn toàn tương phản. Chương 40 bí mật nhiệm vụ. Lâm Khuynh vốn là không để bụng hướng tới sân thể dục bên kia xem qua đi, lại thấy một đạo thân ảnh vội vàng mà qua. Thẩm Mộ Lân cũng không có quá nhiều chú ý sân huấn luyện tình huống, cũng không quay đầu lại lập tức đi hướng bãi đỗ xe. Nếu là trước đây Lâm Khuynh nàng tuyệt đối sẽ không xen vào việc người khác, chính là không biết vì sao, gần nhất nàng cảm thấy chính mình có điểm kỳ quái. Đúng vậy, rất kỳ quái, trong mắt luôn là cầm lòng không đậu muốn dừng ở cái kia vừa thấy chính là ra vẻ đạo mạo trưởng quan trên người, rõ ràng biết hắn thực một tao. Lại như cũng một cây gân đi theo hắn kịch bản đi. Thẩm Mộ Lân mới vừa khấu thượng đai an toàn, liền thấy nên diện đi tới thân ảnh. Lâm Khuynh tự giác có chút đường đột, nàng cố tình vòng đến một khắc chiếc xe trước, ra vẻ bình thường nói, trưởng quan đây là muốn đi ra ngoài. Thẩm Mộ Lân không tỏ ý kiến, quân bộ có tình huống, ta yêu cầu qua đi một chuyến. Lâm Khuynh một tay khấu ở cửa xe thượng, lái xe trở về. Phi cơ trực thăng ở 30 km chỗ. Thẩm Mộ Lân chuyển xe ra kho. Lại một lần nhìn thoáng qua giống như còn có chuyện nói nữ nhân, hỏi, Lâm giáo quan còn có việc. Lâm Khuynh vội vàng lắc đầu, không có việc gì. Thẩm Mộ Lân một chân dẫm lên chân ga, xe không có nửa khắc dừng lại nên ngang mà đi. Lâm Khuynh có chút dở khóc dở cười gõ gõ chính mình chán, nàng như vậy chạy tới làm cái gì? Quân bộ đại sảnh, người đến người đi. Khấu khấu khấu. Thẩm Mộ Lân đẩy cửa mà vào. Văn phòng nội còn có một người khác. Thẩm Mộ Tiêu nghe tiếng quay đầu lại, cười cười, tới rồi. Thẩm Mộ Lân mặt hướng tới trên chỗ ngồi trưởng quan đứng thẳng quân tư, túi chào, trưởng quan. Thẩm Thịnh Phong gật gật đầu, ngồi xuống nói đi. Trưởng quan là có khẩn cấp nhiệm vụ. Thẩm Mộ Lân cũng không có ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thẩm Thịnh Phong đem máy tính mở ra, cố tình thay đổi phương hướng, làm chính mình con thứ ba nghiêm túc coi trọng một lần. Trong màn hình tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, loại này phân lượng thuốc nổ nếu dùng ở trong thành thị, khẳng định sẽ trực tiếp tiêu hủy một tòa thành, nhưng mà video hình ảnh lóe lóe, ở tới gần hắc ám trước, một con manh thú bay lên không nhảy dựng lên. Nếu không phải bởi vì loại sự tình này sớm đã là xuất hiện phổ biến, sợ là sẽ bị người nghĩ lầm này có phải hay không sắp lại muốn chiếu mổ một bộ xuất sắc tảng lớn đặc hiệu cánh hoa. Thẩm Thịnh Phong đôi tay chống ở hàm dưới thượng, thần sắc nghiêm trọng, đây là ở Bắc Châu phát hiện. Này tựa hồ là y quốc vấn đề. Thẩm Mộ Lân hồi phục. Thẩm Mộ Tiêu cắm thượng một câu, vấn đề liền ra ở chiều nay hành chính tổng hợp trường muốn phỏng vấn y quốc. Thẩm Mộ Lân tựa hồ minh bạch cái gì, gật đầu, ta đã biết. Hiện tại còn không xác định y quốc quân đội có hay không treo cổ thứ này, nhưng an toàn khởi kiến, lúc này đây phỏng vấn từ ngươi đi theo. Thẩm Thịnh Phong nói. Thẩm Mộ Lân ngẩng đầu ưỡn ngực chạm tư thẳng, là, trưởng quan. Ra văn phòng, Thẩm Mộ Tiêu theo sát thượng nhà mình tam đệ, hắn thận trọng đem trong túi đồ vật đưa qua đi. Thẩm Mộ Lân không rõ hắn hành động là vì sao ý, đại ca đây là cái gì. Thẩm Mộ Tiêu đệ thấp thanh âm, không đến vạn bất đắc dĩ đừng loạn dùng. Thẩm Mộ Lân lặp lại quan sát mấy lần. Đại ca đưa qua đồ vật chỉ có hắn nắm tay lớn nhỏ, cũng không phải đặc biệt trọng, nhiều lắm chỉ có 200 khắc tả hữu, hắn không do nói, có tác dụng gì. Đây là độc đạn, sẽ ngắn ngủi thời gian tê mỏi con mồi hành động, chính là có thời gian hạn chế, một khi qua gây tê kỳ, con mồi sẽ càng thêm táo loạn, cho nên trừ phi là sống còn thời điểm, nếu không đừng loạn dùng. Thẩm Mộ Lân đặt ở chính mình trong túi, mỉm cười, đại ca khi nào cũng nghiên cứu loại đồ vật này. Vũ khí kia phương diện gặp bình cảnh. Nhà tới không có việc gì chơi một chút cái này. Ta đã biết, ta sẽ số lượng vừa phải sử dụng. Bất quá ta cảm thấy cái này ngoạn ý càng thích hợp bốn phần. Thẩm Mộ Lân mang lên quân mũ, đi xuống bậc thang. Thẩm Mộ Tiêu đứng ở trên hành lang, luôn mãi lặp lại nói, đừng quá miễn cưỡng chính mình, ngươi phải tin tưởng ngươi sau lưng còn có một chi cường đại quân đội, mọi việc lượng sức mà đi, đừng giống lần trước giống nhau làm cho hôn mê mấy ngày. Thẩm Mộ Lân không để bụng vây vây tay, trực tiếp đi ra quân bộ. Ánh mặt trời như cũ hừng hực khí thế, phơi đến toàn bộ mặt đất tràn lan khởi một cổ sóng nhiệt. Lâm Khuynh nhìn trước người một lời khó nói hết các binh lính, lan ở bùn đất nửa ngày bò không ra, liền tính bò ra tới lòng bàn chân một tá hoạt lại mênh mông quần quần quăng ngã trở về. Giang Hoa quỳ rạp trên mặt đất, hắn cả người cả khuôn mặt trừ bỏ một đôi mắt may mắn thoát nạn ở ngoài, sợ là liền hô hấp phun ra tới đều là bùn. Bọn họ không phải không có nghĩ tới hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang từ bỏ, nhưng mà còn không có nói ra. Một viên đạn liền dừng ở bọn họ trên xương cốt. Đúng vậy, không sai, chính là trên xương cốt, bị viên đạn đánh trúng nháy mắt, trời biết có bao nhiêu đau, đau bọn họ trước mắt tối sầm, cùng đã chết dường như, vốn tưởng rằng giả chết liền có thể lừa gạt qua đi. Phi, phát rồ huấn luyện viên đại nhân liền thi thể đều sẽ không bỏ qua. Nàng nha chính là dùng trọng súng máy, cái loại này một phút có thể phóng ra ra mấy trăm viên đạn trọng súng máy, một viên đạn bùm bùm nện ở bọn họ gầy trơ cả xương thân thể thượng. Má ơi! Nương nha, tổ tông nha. Đau mọi người tè ra quần không dám nói lại lần nữa từ bỏ. Đinh. Lâm Khuynh vừa mới chuẩn bị cầm lấy trọng súng máy lại đến một lần, bị thình lình xẻ ra tiếng chuông đánh gãy tiết tấu. Lâm giáo quan. Quen thuộc nam nhân thanh âm từ ống nghe nội truyền ra, Lâm Khuynh phía sau lưng mất tự nhiên cứng đờ, nàng ho nhẹ một tiếng, chấn định tự nhiên nói, trưởng quan có việc. Ta yêu cầu ra nhiệm vụ 3 ngày tả hữu, ta trong tay binh chỉ có phiền toái Lâm giáo quan cùng nhau huấn luyện. Lâm Khuynh nhìn về phía còn ở bùn đất lăn lê bò lết một đám người, gật đầu nói, ta đã biết. Ống nghe nội có ngắn ngủi thời gian trầm mặc. Lâm Khuynh cho rằng đối phương cắt đứt tín hiệu, một lần nữa nhìn màn hình di động, trò chuyện thời gian còn ở tiếp tục mệt thêm, nàng thử lại nói, trưởng quan còn có việc sao? Lâm giáo quan, nhiệm vụ lần này có chút khó khăn, nếu ta 3 ngày sau không có trở về, làm phiền ngươi lại vất vả 2 ngày. Cái gì nhiệm vụ? Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Khuynh liền hối hận cắn đầu lưỡi. Nàng như thế nào có thể hỏi đến thượng cấp nhiệm vụ đâu? Đây là tối kỵ. Thẩm Mộ Lân nhưng thật ra không có kiêng dè cái gì, nói thẳng nói, tùy hành chính tổng hợp trưởng phỏng vấn y Liên Quốc. Trưởng quan, ngươi không cần nói cho ta này đó, là ta đi quá giới hạn thân phận. Lâm Khuynh cắt đứt điện thoại, nàng nghĩ nghĩ, hành chính tổng hợp trưởng phỏng vấn y Liên Quốc có cái gì không ổn chỗ? Gần nhất cũng không có nghe nói nào một quốc gia lại đã xảy ra nội loạn. Từ từ, Lâm Khuynh bừng tỉnh đại ngộ. Nào chỉ đại con kiến là từ Bắc Châu phương hướng lại đây. Chương 41 quái vật khổng lồ tiến công. Lâm Khuynh cũng không biết chính mình vì cái gì gần đây 2 ngày luôn là thất thần, nàng giống như luôn là không tự chủ được đi quan tâm ý quốc tin tức. Đinh. Màn hình máy tính bắn ra một phong biểu kiện. Lâm Khuynh đứng ở trước bàn, túi người cờ lạc mở biểu kiện tin tức. Quân bị vật tư đã xin thông qua, buổi chiều 3 giờ nhảy dù. Biểu kiện tin tức rất đơn giản, bất quá chính là nàng 2 ngày trước xin thiết yếu huấn luyện vật tư. Lâm Khuynh có chút dở khóc dở cười ngồi ở ghế trên, trong tay phủng ấm nước, nàng lẩm bẩm tự nói gõ gõ chán. Khấu khấu khấu. Tiết chỉ đạo viên không thỉnh tự đến trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lâm Khuynh nhìn thấy đường đột tiến vào tầm mắt nam nhân, buông ấm nước, đứng dậy nói, chỉ đạo viên có quan trọng sự. Tiết chỉ đạo viên đi nhanh tiến vào phòng, thở hổn hển, hắn vội nói, vừa mới được đến tin tức, Y quốc xuất hiện nguy cơ, thượng cấp lãnh đạo đã phái ra một chi đặc chiến đội bí mật nhập cảnh. Lâm Khuynh mày không thể ước chế nhăn lại, tình huống như thế nào? Tiết chỉ đạo viên tâm thần không yên nói, không rõ ràng lắm, nhưng là hiện tại quân bộ tiến vào một bậc đề phòng, nghe nói tùy thời đều sẽ lại bổ phái một khác chi đặc chiến đội tiến vào. Lâm Khuynh cờ lực mở màn hình máy tính, tìm tòi quân bộ bên trong điều phái văn kiện, quả thực tìm được rồi tiền tố VSS cấp bậc đặc thù nhiệm vụ, chỉ là nàng không có chìa khóa bí mật, vô pháp cờ lực mở văn kiện. Tiết chỉ đạo viên thật cẩn thận nói, nghe nói tiểu thẩm tam gia đi theo đi, có thể hay không cũng gặp được nguy hiểm. Lâm Khuynh đóng lại máy tính, việc này muốn tuân thủ quân bộ an bài, chúng ta không thể tự tiện phỏng đoán. Bất quá nghĩ đến cũng là ta buồn lo vô cớ, tiểu thẩm tam gia chính là quân bộ thần thoại. Lâm Khuynh muốn nói lại thôi, nàng đối với cái gì quân bộ thần thoại loại này hư cấu xưng hô cũng không để ý, mặc cho một phàm nhân thịt thai sao có thể sẽ ở gặp phải biến dị gen đại giống loài khi hoàn toàn toàn thân mà lui. Tuy rằng nàng cho tới hôm nay đều không có làm rõ ràng trưởng quan là như thế nào đột phá kia chỉ đại con kiến, nhưng nàng luôn có một chút ẩn ẩn bất an. Lâm giáo quan ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Tiết chỉ đạo viên trong miệng nói còn không có nói xong liền thấy nữ nhân đã nên ngang mà đi. Lâm Khuynh chưa từng giấu giếm. Nói thẳng không cố kỵ nói, quân bộ. Phần 23. Nắng gắt nắng hè chói chang, toàn bộ đầu du đường bị quay sóng nhiệt cuồn cuộn. Một chiếc xe Việt giã khẩn cấp ngừng ở phế tích trước. Hành chính tổng hợp trường Trần Mông thân thể ngăn không được run rẩy, hắn cơ hồ là lảo đảo từ bên trong xe ngã ra tới. Hắn hai sườn một tả một hữu hộ vệ hai gã quan quân, hai người sắc mặt nghiêm cẩn tuần tra chung quanh hoàn cảnh. Liên ở một giờ trước, cả tòa thành thị, nguyên bản vẫn là giàu có và đông đúc phồn hoa thành thị nháy mắt biến thành một khối phế tích. Tiếng kêu rên, tuyệt vọng thanh, cầu cứu thanh, thanh thanh không dứt. Thậm chí đều không có người thấy rõ ràng biến cố phát sinh khoảnh khắc là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy đại lâu sụp, tiểu chặt đức, sở hữu thông tin đều hủy hoại. Tiểu thẩm còn không có trở về sao? Trần Mông giấu kín ở phế tích hạ run bần bật. Một người quan quân nói, trước mắt còn không có trưởng quan tin tức. Trần Mông che lại miệng mũi, bị khói đặc sặc đến không mở ra được mắt, hắn nói, có liên hệ đến quốc nội sao? Nửa giờ phía trước đã phát điện ưu. Hẳn là liên hệ thượng, chỉ là không biết khi nào sẽ đến chi viện. Trần Mông thực nỗ lực ổn định chính mình, hắn nhăn chặt mày, ý quốc đại sứ đâu? Bọn họ có chạy ra tới sao? Quan quân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phải không thể nề hà lắc lắc đầu, biến cố quá nhanh, đều không kịp chạy ra tới, toàn bộ trong đại sảnh nhân viên công tác toàn bộ lâm nạn. Trần Mông vẻ mặt vô cùng đau đớn chú ý ngực, tạo nghiệt a, làm bậy a. Hành chính tổng hợp trường ngài không cần quá thương tâm, trưởng quan sẽ giải quyết hảo cái này phiền toái. Quan quân canh phòng nghiêm ngặt, khủng phòng trên đường xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Mộ Lân xoay người giấu kín tiến đại lâu, hắn cầm kính viễn vọng cẩn thận quan sát đến phía trước 50 mét ngoại động tĩnh, đại lâu bất kham gánh nặng ầm ầm ngã xuống, nhấc lên từng đợt sương mù dày đặc, khóc nháo thanh hết đợt này đến đợt khác, một đám không kịp thoát đi nhân loại giống như là cây đậu giống nhau từ đại lâu bị chấn động rớt xuống ra tới. Hiện trường tình huống có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Thẩm Mộ Lân từ cửa sổ chỗ xoay người mà ra, dưới ánh mặt trời một đạo bạch quang nhấp nháy mà qua. Từ giữa không trung rơi xuống người phảng phất rơi trên bông thượng, một đám không dám tin tưởng nhìn quanh bốn phía, ở khoảng cách mặt đất gần chỉ có nửa thước vị trí, mọi người đình chỉ hạ truy. Giống. Quái vật khổng lồ phẫn nộ gào giống một tiếng, phảng phất thực không vui chính mình ngoạn vật không co quăng ngã thành một bài thịt nát, nó rôi trường móng vuốt chuẩn bị chụp chết này đàn sống sót sau tai nạn nhân loại. A a. Tiếng kêu sợ hãi tàn sát bừa bãi quanh quần khai. Thẩm Mộ Lân đình chỉ chạy vội. Trong tay loáng thoáng tràn lan mỏng manh quang mang, quái vật khổng lồ móng vuốt hung hăng chụp đi xuống, lại lan lện ở một tầng vầng sáng thượng, bị chấn động khai quang mang nháy mắt tàng ra. Quái vật khổng lồ bị điện giật bị thương nặng, thân thể không chịu khống chế sau này lảo đảo một bước. Không cần lại đây, không cần lại đây. Hoảng sợ trung nhân loại giống như cắt sỏi giống nhau nhỏ bé không biết hướng địa phương nào chạy trốn. Thẩm Mộ Lân dứt khoát kiên quyết đi lên trước, quái vật khổng lồ ngã xuống đi địa phương nhấc lên tới từng trận cuồng phong, tiếng gió gào thét mà qua. Hắn và táo theo gió tung bay. Hắn nhìn về phía chung quanh quân lính tan rã một đám người, kéo ra giọng nói hô to một tiếng, đi. Gấu đen phẫn nộ hí một tiếng, nó một trương khai miệng, nước miếng theo nó hàm răng khe hở rơi tại bốn phía, tản ra từng trận tanh tưởi vị. Thẩm Mộ Lân bị hun đến lui ra phía sau một bước, hắn ghét bỏ nhìn chằm chằm suýt nữa liền dừng ở chính mình trên người nước miếng, hơi hơi nhíu nhíu mày, động thủ liền động thủ, đừng động một chút liền há mồm. Gấu đen đứng lên, thật lớn tay gấu thật mạnh vỗ vào một đống 30 tầng vật kiến trúc thượng, giây lát, vật kiến trúc từ trung gian nứt gãy, trong chớp mắt liền trở thành phế tích. Thẩm Mộ Lân cầm lấy vũ khí, để vào một quả A2 kích cỡ đạn gây mê, hắn nhắm chuẩn hướng hắn thị uy đại gia hỏa, không chút do dự khấu hạ cò súng. Gấu đen da dày thịt béo, đạn gây mê cũng không có trực tiếp xạ kích nhập nó trong cơ thể, nó chân trước chống ở trên mặt đất, làm ra tùy thời tiến công chuẩn bị, cuối cùng thân thể hắn cao cao bay lên trời. Thẩm Mộ Lân cao cao ngửa đầu, một lần nữa để vào một quả đạn gây mê, gặp nguy không loạn lại lần nữa xạ kích. Đạn gây mê từ nó bụng hạ tiến vào trong thân thể. Gấu đen tức khắc mất đi cân bằng té lăn trên đất, ngao ngao ngao. Thẩm Mộ Lân nhận lấy vũ khí, bảo trì cảnh giác đi lên trước. Gấu đen trên mặt đất ngủ đông một lát, tay gấu ở đối phương tới gần khoảnh khắc cao cao vén lên. Phanh. Chương 42 thịt người bom. Cho bụi che trời lấp đất, gấu đen vốn là cho rằng nắm chắc thắng lợi, nó dùng sức nghiền áp chính mình tay gấu hạ sợ là đã bị chụp thành một miếng thịt bánh nhân loại. Phanh. Đột nhiên tập kích mà đến một trận điện lưu, gấu đen thân thể tức khắc mất đi cân bằng, lại một lần ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Mộ Lân đứng ở đứt gãy xuống dưới vật kiến trúc đỉnh, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích quái vật khổng lồ trên người. Gấu đen tròng mắt thẳng lăng lăng trừng mắt đang ở khoe ra thắng lợi nhân loại, dẫn theo một hơi lại một lần từ trên mặt đất bò lên. Thẩm Mộ Lân tựa hồ cũng không sợ hãi này mười mấy tầng lầu độ cao, dứt khoát kiên quyết từ mái nhà chối nhảy xuống tới. Gấu đen điên cuồng huy động chính mình đại cánh tay, mỗi một chút va chạm đều có thể khiến cho nó bốn phía vật kiến trúc vỡ ra từng điều kinh tâm hãi mục đích khe hở. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Một đống tầng 20 lâu độ cao office building từ trung gian bị đẩy ngã, bên trong bị dọa đến không thể động đậy nhân loại phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế cầu cứu thanh. Thẩm Mộ Lân ở tiếp cận mặt đất khoảnh khắc thân thể đột nhiên yên lặng xuống dưới, hắn mở ra lòng bàn tay, điện lưu hình thành gông xiềng hoàn mỹ khóa lại gấu đen cánh tay. Giống. Gấu đen nhận thấy được có cái gì ở trói buộc nó thân thể, theo bản năng giãy giụa lên, chỉ là nó vừa mới bắt đầu giãy giụa, thân thể đột nhiên một trận run run, bị điện giật trọng thương lúc sau, nó ngưỡng mặt thẳng tắp ngã xuống. Sụp xuống xuống dưới lại lâu, tuyệt vọng kêu to sinh hết đợt này đến đợt khác, cứu ta, cứu ta, cứu cứu ta. Thẩm Mộ Lân nhìn treo không đại lâu đang ở thong thả hạ truy, dựa theo này rơi xuống tốc độ, phỏng chừng không đến một phút, đại lâu sẽ hoàn toàn suy sụp xuống dưới, đến lúc đó tất nhiên là thương vong vô số. A, a a. Mọi người trơ mắt nhìn đại lâu hoạt động, càng ngày càng tiếp cận mặt đất, phảng phất chỉ cần trong chớp mắt, bọn họ liền sẽ bị rơi vỡ đầu chảy máu. Thẩm Mộ Lân đứng ở đại lâu trước, hắn ở tiếp được lâu thể nháy mắt, thân thể không giấu vết quơ quơ, này mấy trăm tấn trọng lượng đồng thời áp xuống tới, mặc cho hắn lực lượng như thế nào cường đại, cũng là nhịn không được bị kích thích đương trường phun ra một búng máu. Gấu đen thở hổn hển đứng lên, nó nghe thấy được trong không khí mùi máu tươi, trong cơ thể táo bạo ước số thoáng chốc bị bật lửa. Nó lại một lần rôi khai bàn tay, liền tính ngũ tạng lục phủ sớm bị điện lưu đòn nghiêm trọng phá thành mảnh nhỏ, nó cũng muốn ôm đồng quy vu tận tâm tư lộng chết này đàn nhỏ bé nhân loại. Phanh! Tay gấu mãnh liệt đả kích ở đại lâu đỉnh chót. Trình đống lâu đột nhiên yên lặng, theo sau một giây hai giây ba giây, một cái hai điều ba điều cái khe như là mạng nhện giống nhau mở tung. Phanh! Trình đống lâu toàn bộ dập nát. Thẩm Mộ Lân bị văng ra, thân thể thật mạnh va chạm ở phế tích trên vách đá, hắn che ngực. Một búng máu từ khoe miệng chảy xuống, hắn nhìn loạng choạng thân thể cuối cùng quăng ngã ngồi dưới đất đại gia hỏa, lại nhìn nhìn nó bên chân tứ tung ngang dọc nằm thi thể, trong cơ thể một trận huyết khí cuồn cuộn. Gấu đen kiêu ngạo khoe ra nó thắng lợi thành quả, thở phi phò, không chịu bỏ qua tiếp tục nhào tới. Thẩm Mộ Lân hướng bên cạnh né tránh, cắt bay đá chạy rơi rụng ở hắn bên chân, hắn bắt lấy gấu đen đại trưởng, nâng lên tay dùng sức nắm chặt, một trận bạch quang từ phế tích trung chợt lóe mà qua, trong không khí bụi bặm ở kia một khắc yên lặng bất động. Hành chính tổng hợp trường. Một người quan quân nhận thấy được có cái gì khác thường, bảo trì đề phòng xem qua đi, nhưng mà hắn cái gì đều không có nhìn đến, chỉ nhìn thấy cách đó không xa một tòa thành thị đại trung lay động đồng hồ quả lắc chính lấy một cái kỳ quái tư thế yên lặng. Trần Mông không rõ hắn vì sao đột nhiên kêu một tiếng, vốn là khôi phục an tĩnh trái tim lại một lần hỗn loạn lên, hắn nói, làm sao vậy? Quan quân chỉ vào như cũ không có động tĩnh đồng hồ quả lắc, ngài có hay không phát hiện cái gì không thích hợp? Một người khác kinh ngạc hô to một tiếng, đình chỉ, đình chỉ. Trần Mông nghe mơ mơ màng màng, theo hai người phương hướng xem qua đi, không riêng gì đồng hồ quả lắc đình chỉ, đồng hồ quả lắc phía dưới kia vốn là mọi nơi phiêu linh trang giấy cũng huyền phù ở giữa không trung. Mắng mắng mắng. Quan quân nghĩ đến gần một ít, mới vừa động tác một chút, cánh tay một trận tê dại, không chỉ có như thế, tùy theo mà đến thân thể hắn tức khắc mất đi cân bằng lảo đảo trên mặt đất. Đừng núp nhích, có điện. Một người khác cũng cảm giác được điện lưu nhảy lên. Ba người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Phanh. Ba người còn không có lấy lại tinh thần, bình tĩnh mặt đất không hề dự triệu đong đưa lên, giống như thất cấp trở lên động đất, chấn đến từng tòa không có suy sụp đại lâu cũng là bất kham gánh nặng bắt đầu lay động, phảng phất ngay sau đó liền sẽ sập xuống dưới. Hành chính tổng hợp trường, cẩn thận. Hai gã quan quân hộ tống Trần Mông đến an toàn vị trí. Cũng chỉ là ngắn ngủn vài giây thời gian, cả tòa thành thị khôi phục như thường. Ánh mặt trời tránh thoát thật dày tầng mây, từng sợi ánh sáng nhạt tán hạ, đem cả tòa hỗn độn thành thị bao phủ trong đó. Thẩm Mộ Lân kiệt sức thở phì phò, hắn nhìn biến thành một bãi cho tàn gấu đen, thân thể thoát lực ngã ngồi trên mặt đất. Mồ hôi từ trên má hắn lướt qua, dung hợp thượng hắn khỏe miệng kia không có khô cạn vết máu, một giọt tích ở hắn quân trang thượng. Thúc thúc. Một cái tiểu hài tử từ phế tích đi ra, hắn đầu bù tóc rối nhìn ngồi dưới đất không có phản ứng nam nhân, thật cẩn thận rửa qua đi. Thẩm Mộ Lân nghe phía sau có một đạo khiếp nhược thanh âm, trở về quay đầu lại, tầm mắt mơ mơ màng màng, hắn dùng sức quơ quơ đầu, tận lực đem đối phương thấy rõ ràng. Tiểu nam hài bò tới rồi Thẩm Mộ Lân trước mặt, hắn rôi trưởng chính mình tay nhỏ thế hắn xoa xoa ngoài miệng vết máu, thúc thúc, ngươi đổ máu. Thẩm Mộ Lân nhìn quanh bốn phía, nơi này tùy thời đều sẽ sập, ngươi đi phía tây, Y quốc quân lực trước mắt đóng quân ở nơi đó. Tiểu nam hài giống như nghe không phải thực minh bạch, vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. Thẩm Mộ Lân chống cục đá gian nan đứng lên, hắn nhìn xung quanh một chút chung quanh, hướng tới hài tử vươn tay, cùng ta tới. Phanh. Đột nhiên một tiếng súng vang. Thẩm Mộ Lân theo bản năng giơ tay một chán, mỏng manh vầng sáng ngăn cản viên đạn tới gần. Viên đạn đạn rơi trên mặt đất, tùy theo mà đến là từng tiếng càng thêm kịch liệt đấu súng thanh. Thẩm Mộ Lân ôm lấy hài tử, hướng thạch đôi sau trốn đi, hắn xuyên thấu qua cục đá khe hở nhìn phía trước hơn 10 mét vị trí chỗ chạy ra một đám người, mày nhăn lại. Tiểu Nam Hải kéo kéo hắn góc áo, bọn họ là khăn tắc. Thẩm Mộ Lân còn không có nghe minh bạch Tiểu Nam Hải ý ngoài lời, chỉ cảm thấy hắn đột nhiên bộ mặt dữ tợn lên. Tiểu Nam Hải kéo ra quần áo của mình, hắn gầy yếu thân thể thượng cột lấy 7-8 chỉ đang ở nhảy lóe con số đồ vật. Thịt người bom. Chương 43 nghĩ cách cứu viện hành động. Phanh. Mãnh liệt ánh lửa ở Thẩm Mộ Lân trước mặt bốc cháy lên. Thân thể hắn bị chấn khai 4-5 mét, hắn nện ở hòn đá thượng, đã là kiệt sức thân thể ngăn cản không được ngọn lửa lan tràn. Hắn chỉ phải bảo vệ tốt chính mình ngũ tạng lục phủ sẽ không bị mãnh liệt bom sóng xung kích ngày toái. Tiểu Nam Hải đã biến thành cho tàn, hắn giống như ở nổ mạnh trước còn nói một câu, tặc rất ý ghê quân. Thẩm Mộ Lân che miệng khụ khụ, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, hẳn là những người đó cố ý lại đây kiểm tra chính mình có hay không đương trường bị nổ chết. Thật là lãng phí một cái hài tử. Một người nam tử thu hảo vũ khí, đối với phía sau người lại lần nữa phân phó nói, làm còn lại bọn nhỏ toàn bộ tiến vào y hề quân, mặt khác phái ra 10 người tiếp tục lùng bắt Hoa Quốc hành chính tổng hợp trường Trần Mông. Thẩm Mộ Lân nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, mày không thể ức chế nhăn lại, y quốc trước mắt tình thế thực ổn định, ở đi ra ngoài trước chỉ nghe nói xuất hiện đặc thù sinh vật, cũng không có bất luận cái gì gió thổi có lay biểu hiện y hề người trong nước tâm phân liệt thậm chí tới rồi không tiếc ở nước mất nhà tan thời điểm lại đến dậu đổ bìm leo. Khăn tắc. Thẩm Mộ Lân cũng không rõ ràng Tiểu Nam Hải theo như lời khăn tắc có ý tứ gì, hắn chống cục đá đứng lên, mới vừa động, thân thể bỗng chốc mất đi cân bằng, hắn đầu có chút vựng, bỏng lúc sau miệng vết thương cũng rất đau. Đối phó gấu đen đã hao phí hắn đại bộ phận thể lực, Tiểu Nam Hải thịt người bom càng là hoàn toàn đào rỗng thân thể, hắn cần thiết muốn nghỉ ngơi, chính là không thể nghỉ ngơi. Hắn sẽ không trộn lẫn y quân nội đấu, nhưng cần thiết muốn mang về hành chính tổng hợp trường. Phần 24. Frank. Thật lớn tiếng nổ mạnh từ tây bắc phương hướng chuyển đến, một đóa mây nấm bay lên trời, thoáng chốc nổ tung, nổ mạnh lực đánh vào thổi quét mà qua, đem cả tòa thành thị nháy mắt bao phủ ở ưu ám bên trong. Trần Mông cùng với hai gã quan quân đồng thời quỳ dạp trên mặt đất cục đá bị dư chân chấn đến run run, ngay sau đó mà đến là từng tiếng xe thiết giáp tiến vào thanh âm. Quan quân thật cẩn thận quan sát một phen chung quanh hoàn cảnh, số chiếc xe thiết giáp từ trước mắt bay vọt qua đi. Trần Mông thở phi phò, còn không có phản ứng lại đây. Một quả truy kích pháo dừng ở bọn họ phía trước bất quá 20 mét chỗ. Vâng! Truy kích pháo nổ tung, ánh lửa thoáng chốc cắn nuốt mà đến. Khu khu khu. Ba người bị ném đi trên mặt đất, một trận nùng liệt cắt bay đá chạy, ba người không hẹn mà cùng bị bất đồng trình độ ngoại thương. Mục tiêu đã tìm được. Một người nam tử đứng ở Trần Mông trước người, đối chiếu một chút hắn ảnh chụp, xác nhận không có lầm lúc sau dùng bộ đàm hội báo tình huống. Trần Mông một lòng đề cao tới rồi cổ họng. Hắn nhìn càng ngày càng tới gần bọn họ y y người trong nước, một đám cầm trong tay một phen tinh vi vũ khí, tựa hồ là có dự mưu đến gần. Quan quân đề cao cảnh giác, vốn định che ở hành chính tổng hợp trường trước người, nhưng trong miệng nói còn không có nói ra, một viên đạn đã đánh đòn phủ đầu bạo đầu của hắn. A hành chính tổng hợp trường bị dọa đến mặt không có chút máu, quan quân máu bắn ở hắn trên mặt, hắn run bần bật nhìn chằm chằm như hổ rình mồi một đám người. Một khắc danh quan quân tính toán phản kháng, trong tay súng ống còn không có nhắm chuẩn, lại một viên đạn dừng ở hắn ngực chỗ, đương trường tử vong. Mang lên hắn. Nam tử thu hảo vũ khí, xoay người ngồi trở lại trên xe. Thẩm Mộ Lân ẩn nấp ở phế tích trung, xuyên thấu qua cái kia nhỏ hẹp khe hở thấy bị hai người một tả một hữu kiểm chế trụ hành chính tổng hợp trường. Trần Mông vừa mới bắt đầu còn nghĩ dây rủa, chính là đương họng súng để ở huyệt Thái Dương thượng lúc sau, hắn từ bỏ phản kháng. Mọi người lên xe, xe phát động, chuẩn bị rút lui. Xe lại là run run, theo sau động cơ toàn bộ yên lặng xuống dưới. Nam tử thân thể bởi vì quán tính mà đi phía trước phát phát, hắn vẻ mặt nghiêm lại, liếc hướng bên cạnh người điều khiển, sao lại thế này? Điều khiển xe nam tử cẩn thận kiểm tra rồi một chút nghi bàn biểu, thử lại lần nữa đánh lửa, xe lại là vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Nam tử từ trên xe nhảy xuống tới, cơ hồ sở hữu xe đều là trong nháy mắt chặt đứt điện, hắn đôi tay cầm vũ khí, mọi nơi nhìn xung quanh, nơi này hẳn là có điện từ trường. Thẩm Mộ Lân ghé vào phế tích, đôi tay thủ sẵn súng ngắm, không giấu vết lên đạn quả tuyến, phóng đại lần cảnh, xác nhận không có lầm lúc sau ngón trỏ khấu hạ cò súng. Viên đạn từ khe hở trô dính lên trần hôi chạy như bay mà ra, dưới ánh mặt trời tràn lan điểm điểm vàng rực, phanh một tiếng dừng ở cầm đầu tên kia nam tử thân thể thượng. Nam tử sau này lảo đảo một bước, hắn theo bản năng nhìn nhìn chính mình ngược vị trí, nóng bỏng chất lỏng dần dần chiếm cứ hắn sở hữu cảm quan, cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt, nam tử thân thể thẳng tắp đổ xuống dưới. Đề phòng. Mọi người tứ phía tản ra. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nhắm chuẩn. Lại nã một phát súng rất có khả năng sẽ bị đối phương tay súng bắn tỉa nhận thấy được chính mình vị trí, nhưng địch chúng ta quả dưới tình huống, hắn cũng không lựa chọn. Phanh. Viên đạn giống như một cái mánh long, nơi đi qua, có thể hoàn toàn cắn nuốt con mồi. Một người địch nhân ngã xuống trên mặt đất. Phanh. Một viên đạn dừng ở Thẩm Mộ Lân bên tay phải bất quá 3 cm vị trí chỗ, hắn sau này rụt rụt, từ phế tích trung hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài. Phanh. Truy kích pháo nên không mà đến. Nổ tung ở hắn phía sau kia một mảnh trên đất trống. Thẩm Mộ Lân đi phía trước một phát, ánh lửa sóng nhiệt nhào vào hắn sau lưng, hắn ngẩng đầu nhìn phía bại lộ ở trong mắt pháo thủ vị trí, chưa kinh suy xét, liền phát tam thương. Phanh phanh phanh. Hắn đệ nhất thương dừng ở pháo thủ trên người, đệ nhị thương dừng ở kia một quả còn không có tới kịp để vào truy kích pháo trung đạn pháo thượng, an toàn khởi kiến, hắn bổ khuyết thêm một thương. Đạn pháo ở xe thiết giáp trước bị nổ tung, phản ứng dây chuyền lúc sau. Một chiếc tiếp theo một chiếc chiến xa bị ngọn lửa cắn ướt, tùy theo mà đến chính là từng tiếng hết đợt này đến đợt khác tiếng nổ mạnh. Trần Mông bị nhốt ở trong xe, hắn trơ mắt nhìn ánh lửa lan tràn ở trong mắt, phảng phất tử vong đã gần ngay trước mắt, hắn từ bỏ dễ rủa như vậy nhắm lại hai mắt, chờ đợi bị lửa lớn như tầm ăn lên không còn một mảnh. Phanh. Thẩm Mộ Lân một thương giải quyết tài xế, xoay người nhảy lên trong đó một chiếc sắp bị ương cập xe thiết giáp, một tay dán ở nghi bàn biểu thượng, đốt lửa, xe động cơ cao tốc xoay tròn lên. Nổ súng, nổ súng. Tan tác thành một đoàn tán xa loạn quân điên cuồng treo cổ lại đây. Thẩm Mộ Lân một chân dẫm lên chân ga, xe chạy ra khỏi biển lửa, biến mất ở thành thị ngõ nhỏ. Trần Mông lòng còn sợ hãi ngồi ở xe ghế, hắn run run, chúng ta chạy ra tới sao? Thành thị tiếng nổ mạnh còn ở tiếp tục, phảng phất chiến tranh ở trong một đêm hoàn toàn bùng nổ. Lâm Khuynh từ phi cơ trực thăng trên không hàng mà xuống, nàng khấu thượng áo chống đạn thượng cuối cùng một cái kéo hoàn, mở ra thai nghe. Tam tiểu đội thành công đến khắp thành thành, chuẩn bị lục soát tìm hành chính tổng hợp trường, thỉnh cầu ca liên 3301 chi viện. Ca liên 3301 thu được, nửa giờ lúc sau đến hải cảng một khu. Chương 44 đúng vậy, nàng bị điện. Lâm Khuynh xem xét một chút từ được đến mệnh lệnh đến ý quốc thời gian, 3 cái giờ. Khoảng cách phía trước lần đầu tiên chiến sự bùng nổ đã qua đi 3 cái giờ. Nàng là làm nhóm thứ 2 cứu viện nhân viên tiến vào ý quốc. Nhóm đầu tiên đặc chiến đội sớm tại 2 cái giờ đi tới vào nơi này, chỉ là đến trước mắt vô tin tức. Y quốc tình thế nàng ở trên phi cơ đã hiểu biết một ít, nàng hiện tại thậm chí có điểm khẳng định kia chỉ đặc thù sinh vật chính là khăn tắc trận doanh cố ý thả ra. Chỉ là không nghĩ tới sẽ tử thương như thế thảm trọng. Lâm Thượng Giáo, Hoàng hậu phố phát hiện có sinh mệnh triệu chứng dấu hiệu, một tiểu đội đã tiến vào quảng trường. Hai nghe truyền đến một người thanh âm. Lâm Khuynh quan sát đến Y quốc bản đồ. Từ nơi này đến Hoàng hậu phố phân lâm 3 cái tiểu phố, đều là che giấu hệ số vì 8, không trở lên khu vực nguy hiểm, nếu bọn họ tùy tiện tiến vào, bị đánh lén chỉ số cao tới 7 thành. Thượng giáo, yêu cầu tiếp viện sao? Một người nhìn quanh bốn phía, an tĩnh chẳng vạng, trừ bỏ còn không có dập tắt chiến hỏa, hết thể đều khôi phục yên lặng. Lâm Khuynh thu hảo bản đồ, đứng ở theo cao điểm nhìn xuống mà đi, nhị đội từ Tây Sơn lẻn vào, còn thừa người tùy ta cùng nhau hành động, lúc này đây là nghĩ cách cứu viện hành động, không đến vạn bất đắc dĩ không thể trộn lẫn y quốc nội loạn, xuất phát. Gió bắc rền vang, một chương bị đốt cháy lúc sau chỉ còn lại có hơn một nửa báo chí theo gió nhẹ nhàng phiêu tán khai. Trần Mông giấu kín ở vứt bỏ phong ốc, khắp nơi đen như mực một mảnh, hắn thậm chí đều nhìn không thấy chúng quanh là tình huống như thế nào, chỉ ngửi trong không khí một trận tràn lan lên mùi máu tươi. Thẩm Mộ Lân nhắm mắt nghỉ ngơi chung, vốn là kết vảy miệng vết thương lại một lần bắt đầu nhỏ huyết, không gian nhỏ hẹp, dưỡng khí loãng, đầu của hắn có chút vượng. Trần Mông ngồi xổm hắn bên cạnh người, thật cẩn thận dò hỏi, "Thẩm thiếu tướng, chúng ta khi nào có thể xuất phát?" Thẩm Mộ Lân theo bản năng che lại hắn miệng, ý bảo hắn bảo trì an tĩnh. Cách đó không xa có từng đạo tiếng bước chân từ xa tới gần, thực rõ ràng là điều tra bộ đội lại tới nữa. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa hết đợt này đến đợt khác. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay dán ở trên vách tường, rất nhỏ điện lưu quấy nhiễu toàn bộ không gian sinh mệnh dấu hiệu. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa dần dần biến mất. Khu khu khụ. Thẩm Mộ Lân che miệng ho nhẹ, cánh tay đã không chịu khống chế run rẩy lên. Trần Mông phát giác đến chính mình đầu tóc giống như dựng lên, có chút kinh ngạc sờ sờ, ngọn tóc chỗ còn có chút đâm tay. Thẩm Mộ Lân lảo đảo ngồi dưới đất, hôi đầu cấu mặt, cả người đều là chật vật bất kham. Trần Mông không dám lại hé răng, điều tra bộ đội còn không có đi xa, tùy thời đều sẽ đi vòng vèo trở về. Phanh! Một quả lựu đạn ở phế trạch trung tâm nổ tung, nháy mắt lưu lại một đường kính 3 mét hô to. Thẩm Mộ Lân nhận thấy được nguy hiểm, dùng thân thể của mình đem hành chính tổng hợp trường nghiệm hộ tại thân hạ, tiếng nổ mạnh còn ở tiếp tục, thực rõ ràng điều tra bộ đội phát giác tới rồi khác thường, đang ở đại diện tích tiến công. Trần Mông trong lòng run sợ hỏi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Lân đem vũ khí nhét vào trong tay của hắn, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ngài hướng tây tiếp tục đi, đặc chiến đội đã lẻn vào tiến vào, thực mau là có thể mang ngài rời đi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Lân mặc vào áo chống đạn, thận trọng nhìn lãnh đạo liếc mắt một cái, ta sẽ chờ đợi nhóm thứ hai cứu viện. Trần Mông trong miệng nói còn không có tới kịp nói ra liền thấy hắn dứt khoát kiên quyết từ phế trạch chạy đi ra ngoài, theo sau từng trận kịch liệt tiếng súng quanh quẩn ở ban đêm chung. Thẩm Mộ Lân trèo tường mà chạy, hắn hướng tới khoảng cách chính mình gần nhất một trận xe thiết giáp khai thường, viên đạn đạn ở chống đạn pha lê thượng, cũng không có đường trường vỡ vụn cửa kính. Che trời lấp đất viên đạn từ bốn phương tám hướng vọt tới, đứng ở trung tâm vị trí hắn nghiễm nhiên là một đạo không hề hiểm hộ thể thịt người biếng ngắm. Hắn nâng lên tay, sở hữu viên đạn ở trước mặt hắn một mét chỗ yên lặng xuống dưới, từng viên giống bị định thân như vậy phiêu phủ ở giữa không trung. Hắn đôi tay nắm chặt, phanh phanh phanh. Sở hữu viên đạn toàn bộ nổ tung, bùi đem toàn bộ không gian lộng thượng một tầng cái chán, khiến cho tất cả mọi người thấy không rõ bị vây khốn người. Đương bùi tàn ra, bụt ở vào vây thú chi đấu nam nhân đã không thấy tung tích. Lục soát. Quân địch thủ lĩnh giận không thể át nện xuống trong tay súng thương. Thẩm Mộ Lân giấu kín ở phế tích, hắn mở ra chính mình đôi tay, đầu ngón tay không thể ức chế run rẩy, mồ hôi trên trán trùng hợp tích ở đầu ngón tay thượng, hắn cắn chặt răng, nghĩ nhắc lại một hơi dẫn dắt rời đi địch nhân, lại là toàn thân mỏi mệt đến không thể động đậy. Tìm được rồi. Một người binh lính đôi tay chấp thương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bại lộ ra tới Thẩm Mộ Lân. Phanh. Binh lính thân thể một đĩnh, đồng tử một trương, hai chân lảo đảo một bước, liền như vậy thẳng tắp ngã xuống. Thẩm Mộ Lân theo bản năng mở mắt ra, màn đêm hạ, một đạo thân ảnh từ trong xương đen bay nhanh mà đến, thân thể của nàng tương đối cùng nam nhân có chút thấp bé, thậm chí gầy yếu, làm người liếc mắt một cái là có thể đoán ra, nàng là cái nữ nhân. Lâm Khuynh tướng sĩ binh trong tầm tay súng thương một chân đá văng ra, nhìn thoáng qua mặt không có chút máu trường quan, mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại. Thẩm Mộ Lân chống vách đá đứng lên, ướt đẫm mồ hôi cả khuôn mặt, hư thoát bộ dáng như là từ trong nước vớt ra tới. Hắn nói, ta cho rằng ta hôm nay sẽ công đạo ở chỗ này. Hành chính tổng hợp trường đâu? Lâm Khuynh đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể, làm hắn đại bộ phận lực lượng không giấu vết đè ở trên người mình. Thẩm Mộ Lân quay đầu lại nhìn trăm mét ngoại địa phương, môi đỏ phương khải, liền thấy một quả đạn pháo từ trên trời giáng xuống, mà mục tiêu đúng là Trần Mông sở che giấu vị trí. Lâm Khuynh cảm nhận được trên vai thân thể cứng đờ, nghi vấn còn không có hỏi ra khẩu liền thấy hắn bước nhanh mà ra, tiếp theo nháy mắt. Một trận bạch quang hoảng đến nàng thân thể phản xạ tính nhắm lại mắt. Nàng cảm thấy có thứ gì đau đớn cánh tay của nàng, thực rõ ràng đau đớn, giống xúc điện. Lâm Khuynh kinh ngạc mở to mắt, bạch quang hiện ra lúc sau, nàng đôi mắt xuất hiện ngắn ngủi thời gian mơ hồ, thậm chí nàng đều thấy không rõ lắm trước mắt có phải hay không có người, chỉ là dựa vào cảm giác nàng hướng tới phía trước duỗi duỗi tay. Ngón tay tiếp xúc tới rồi một cánh tay, ở đụng vào thượng nháy mắt, nàng toàn thân một trận run run, càng thêm mãnh liệt điện lưu từ bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu. đau đến nàng không chịu khống chế sau này một lảo đảo. Đúng vậy, nàng bị điện. Chương 45 đừng náo, canh một. Đây là cảm giác gì? Giống như là lâu hạn ruộng lúa rốt cuộc nên đón trận đầu mưa to, nàng lại là có chút tham lam muốn lại bị điện một điện. Lâm Khuynh cảm thấy chính mình giống như có điểm biến thái. Thẩm Mộ Lân khí kiệt nửa quỳ trên mặt đất, đạn pháo đã thành một khối sắt vụn rừng ở trên mặt đất, hắn thở phì phò, đang chuẩn bị chỉ huy phía sau Lâm giáo quan đi giải cứu hành chính tổng hợp trường, trong miệng nói còn không có nói ra, một bàn tay không hề dự triệu đáp ở trên vai hắn. Lâm Khuynh chọc chọc bờ vai của hắn, theo sau nhắm hai mắt, chờ đợi kia giống như cuồng phong sóng thần bùng nổ khi có thể kích thích chính mình cảm giác đau lực lượng. Nhưng mà, cái gì cảm giác đều không có. Nàng nghi hoặc mở mắt ra, vừa vặn đối diện thượng một bộ an phân biểu tình trưởng quan đại nhân. Thẩm Mộ Lân tầm mắt hạ trọn, dừng ở nàng sờ soạng bả vai còn chưa đủ, chính trượt xuống nuốt chính mình eo nữ nhân, mở miệng nói, tuy rằng ta thừa nhận ta dáng người không tồi, nhưng nghiêm túc thời khắc, Lâm giáo quan có phải hay không hẳn là trước từ bỏ mơ ước trưởng quan cái này đường đột ý tưởng. Phần 25. Lâm Khuynh xấu hổ lùi về chính mình tay, có chút dở khóc dở cười nhéo nhéo nắm tay, vừa mới kia nói bạch quang là trưởng quan ngài làm. Thẩm Mộ Lân chỉ hướng đã khôi phục an tĩnh sân, hành chính tổng hợp lớn lên ở kia gian trong phòng, ta hiện tại không có sức lực, ngươi trước dẫn hắn rời đi, ta lót sau. Lâm Khuynh lại là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Thẩm Mộ Lân tăng thêm ngữ khí, đây là mệnh lệnh. Lâm Khuynh gõ gõ tai nghe, liên tiếp thông tin, địa điểm A4 khu vực hướng nam 50 độ, mang đi hành chính tổng hợp trường, ta lót sau, rút lui. Thẩm Mộ Lân bắt lấy tay nàng, dùng một chút lực, đừng náo. Lâm Khuynh bị hắn lôi kéo, lại là một cái trọng tâm không song quăng ngã đi xuống, càng là hảo xảo bất xảo đè ở hắn trên người. Hai mắt tương tiếp, không khí có một loại nói không nên lời quỷ dị. Lâm Khuynh gò má hơi hơi đỏ hồng, nàng nghiêm trang nói, trưởng quan, liền tính ta dáng người thướt tha nhiều vẻ, hiện tại chính là trên chiến trường, có cái gì không thể nói rõ ý tưởng vẫn là chờ bình an trở về quốc lúc sau lại nói. Thẩm Mộ Lân đôi tay chống ở nàng trên eo, hiểm hiểm ổn định nàng ngã xuống đi thân mình, ngươi rút lui, này nhóm người đã mất đi điểm mấu chốt, nơi này không phải ở lâu địa phương. Trưởng quan, ngài cảm thấy bằng ngài như bây giờ, có thể đi ra ngoài sao? Lâm Khuynh ngồi ở hắn bên cạnh người, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn mặt mày. Thẩm Mộ Lân thật là nỏ mạnh hết đà, hắn tháo xuống bao tay đặt ở một bên, hiện tại việc cấp bách là hộ tống hành chính tổng hợp trường rời đi. Ta biết cái nào nặng cái nào nhẹ, phía Tây loạn quân đã bị thanh trừ không sai biệt lắm, đến lúc đó đặc chiến đội sẽ từ phía Tây rút lui, Ca Liên sẽ hoàn toàn phối hợp chúng ta cứu viện, đã ở hải cảng chờ, cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần bám trụ loạn quân sau lưng đánh lén, hết thể đều sẽ thực thuận lợi tiến hành. Lâm Khuynh kéo xuống thương xuyên, đem một viên đạn từ băng đạn nội đẩy vào lòng súng nội, theo sau hướng tới trên mặt đất thật lâu không có đứng thẳng trưởng quan vươn tay phải. Thẩm Mộ Lân chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là bắt được tay nàng, mượn lực sử lực đứng lên. Hoàng hôn ánh chiều tà đem cả tòa thành thị phủ thêm một tầng khó có thể miêu tả sương hồng. Thẩm Mộ Lân liếc liếc mắt một cái bên cạnh chấn định tự nhiên nữ nhân, một lần nữa đem áo chống đạn gấu thượng, hắn nói, ngươi không phải một giáo quan sao? Vì cái gì quân bộ sẽ tại đây quan trọng thời khắc đem người phái ra? Lâm Khuynh không e rẻ hắn đánh giá, quay đầu lại, lại một lần bốn mắt tương tiếp, ta ở đảm nhiệm 525 đoàn huấn luyện viên phía trước là Tần Thiên đặc chiến đội tổng huấn luyện viên, chỉ có ta biết rõ như thế nào phối hợp bọn họ tác chiến, trận này nhiệm vụ không có dư thừa thời gian cho chúng ta thương lượng chiến thuật, chỉ có nghĩ cách dung hợp hai cái đặc chiến đội toàn bộ lực lượng. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ngươi không sợ chết sao? Lâm Khuynh khiêm thương, trưởng quan, chúng ta là người nào? Quân nhân. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ nói ngài là nam nhân, ta là nữ nhân. Lâm Khuynh đi lên cao sườn núi, cũng chỉ là lên rồi một lát, lại lập tức rụt trở về. Thẩm Mộ Lân quỳ dạp trên mặt đất, đệ thấp thanh âm, chúng ta đều ra tới, 525 đoàn làm sao bây giờ? Lâm Khuynh nghĩ nghĩ, bọn họ hẳn là sẽ ở ca hát khiêu vũ liền kém làm một ly. Thẩm Mộ Lân nghe chung quanh đi lại tiếng bước chân, hẳn là một chi liên đội, nhân số đại khái có 30 người tả hữu. Lâm Khuynh kiểm tra rồi một chút băng đạn dung lượng, bọn họ hẳn là được đến tin tức chuẩn bị từ sau lưng đánh lén. Thẩm Mộ Lân kéo lên thương xuyên, này có tính không là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Trưởng quan, ngài vui vẻ liền hảo. Lâm Khuynh lật qua cao sườn núi, đánh đòn phủ đầu một thương bạo nhất tiếp cận bọn họ một người tiểu binh lính. Thình lình xảy ra tiếng súng quấy rầy quân địch trận doanh, mọi người tức khắc để phòng lên, lại như cũ ngăn cản không được thế như trẻ che tiến công. Phanh phanh phanh. Một người tiếp theo một người toàn quân ngã xuống. Lâm Khuynh lật xem một chút thi thể chung xuống ống, đem mấy cái lựu đạn để vào chính mình ba lô. Thẩm Mộ Lân thở phì phò, đệ thấp thanh âm khụ khụ, đột nhiên một con ấm nước đưa tới hắn trước mặt. Lâm Khuynh vặn ra nắp bình, uống một chút sẽ thoải mái một ít. Cảm ơn. Thẩm Mộ Lân uống thượng một ngụm, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, ta có thể cảm nhận được mặt đông có đại động tĩnh, sợ là có bộ đội vũ trang khai lại đây. Lâm Khuynh gật đầu, lại là vừa động, dây cột tóc không hề dự triệu đứt gãy, từng cây tóc bị gió thổi tán, nàng theo bản năng nâng lên tay liêu liêu hỗn độn sợi tóc. Dây cột tóc phiêu khai, an tĩnh dừng ở cục đá trung. Thẩm Mộ Lân trước mắt chợt lóe mà qua một đạo hồng quang, hắn chưa kinh suy xét trực tiếp ôm lấy thân thể của nàng, hai hai đồng thời phát gục trên mặt đất. Lâm Khuynh đầu tóc toàn bộ tản ra, nàng xuyên thấu qua sợi tóc khe hở thấy cọ qua cục đá rơi xuống trên mặt đất một viên đạn. Thẩm Mộ Lân trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng mặt mày, nâng lên tay nhẹ nhàng phất khai nàng ngăn trở hai mắt đầu tóc. Lâm Khuynh ngăn chặn đầu của hắn, khiến cho hắn túi người, một viên đạn cọ qua bờ vai của hắn đạn dừng ở phế tích. Chương 46 ngươi liền như vậy đạp hư chính ngươi, canh hai. Đông, đông, thịch thịch thịch. Hai cái thân thể ở sát bên nhau. Lâm Khuynh phảng phất nghe thấy được chính mình ngực chỗ cùng buồn chồn dường như tiếng tim đập chính một trận cao hơn một trận. Thẩm Mộ Lân liếc xéo liếc mắt một cái phụ cận, tiếng bước chân lại một lần từ xa tới gần, hẳn là quân địch nghe thấy được vừa mới tiếng súng tuần tra lại đây. Lâm Khuynh vẫn đỏ mặt, nàng nhẹ nhấp môi đỏ, do dự mà muốn hay không nhắc nhở trưởng quan hắn còn đè nặng chính mình đâu. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay một lóng tay ngăn chặn nàng miệng, đừng nói chuyện, có người tới. Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, thậm chí hỗn độn. Xem ra lúc này tới không chỉ là 20-30 người. Ầm ầm ầm. Xe tăng nghiền áp quá phế tích, trực tiếp bỏ lên trên đỉnh điểm. Thẩm Mộ Lân ôm lấy trong lòng ngực nữ nhân, hai người lăn thượng vài vòng, thành công tiềm tàng ở xe tăng manh khu. Phu cận có người, thảm thức tìm tòi. Địch quân phát ra mệnh lệnh thanh. Lâm Khuynh dựa vào trên vách đá, cẩn thận lưu ý phụ cận tiếng bước chân, nàng từ ba lô móc ra hai quả bom cay. Thích thích thích. Bom cay lăn ở trên mặt đất. Thứ gì? Một người binh lính bảo trì cảnh giác nhìn qua. Bom cay khói đặc theo gió tản ra, một người quát, phát hiện mục tiêu. Theo sau đó là che trời lấp đất tiếng súng thổi quét mà qua. Lâm Khuynh vòng đến quân địch phía sau vị trí, nhắm chuẩn xe tăng thượng đang ở quan sát địa hình nam tử, ngón trỏ áp xuống co súng, viên đạn ở ban đêm chung không có quấy nhiêu bất luận kẻ nào, cuối cùng hoàn mỹ dừng ở nam tử cái hót thượng. Từ cái hót sỏ xuyên qua toàn bộ đầu, nam tử đồng tử một trận mãnh liệt co rút lại. Còn không có kêu cứu một tiếng liền từ xe tăng thượng lăn xuống dưới. Đề phòng, đề phòng. Tiếng kèn thổi lên. Thẩm Mộ Lân tung ra hai viên lựu đạn, đồng thời dừng ở xe tăng cái đáy. Phanh, phanh. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, xe tăng chấn động tính run rẩy, chưa chịu nửa điểm xâm hại, nó cao ngạo chuyển động chính mình pháo khẩu, không cần nghĩ ngợi phóng ra một pháo. Thẩm Mộ Lân sau này lui lại, đi phía trước một phát. Đạn pháo ở hắn phía sau bất quá 3 mét vị trí nổ tung. Thật lớn sóng xung kích khiến cho hắn toàn bộ thân thể đều bị ném đi vài vòng. Khu khu khu. Thẩm Mộ Lân một tay che lại ngực, một búng máu phun tới. Lâm Khuynh phát hiện quân địch lỗ hổng, đại khái đây là trưởng quan liều chết cho chính mình chọc ra tới lỗ hổng, nàng cắn chặt răng, từ trên tảng đá vượt qua mà qua, để vào một viên đạn xuyên thép, kéo động thường xuyên. Phanh. Xe tăng mở tung, chung quanh bị một mảnh biển lửa cắn ướt. Lâm Khuynh không có lại sấn thắng truy kích, nàng một tay đem Thẩm Mộ Lân đỡ lên. Đỡ hắn lảo đảo thoát ly này phương khu vực. Thẩm Mộ Lân ý thức vượng vượng trầm trầm, hắn nói, hẳn là toàn bộ tiêu diệt. Lâm Khuynh nhìn quanh con đường mở rộng chi nhánh khẩu, tìm kiếm càng thêm nhỏ hẹp ngõ nhỏ đi vào đi, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, trưởng quan biết giặc cùng đường mặc truy. Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Lâm Khuynh đẩy ra vứt đi tòa nhà, phản chân một đá, đem cửa phòng khép lại. Thẩm Mộ Lân thoát lực ngồi dưới đất, hắn kéo ra chính mình áo chống đạn. Chỉnh khối phía sau lưng bị độ cao bỏng, huyết nhục đầm địa. Lâm Khuynh mở ra ba lô, đem cấp cứu dương mở ra, nhìn hơi thở thoi thóp trưởng quan đại nhân, ho nhẹ một tiếng, ta khả năng muốn cởi ngài quần áo. Thẩm Mộ Lân quỳ dạp trên mặt đất, dở khóc dở cười, lúc này ngươi còn cùng ta làm ra vẻ thượng. Lâm Khuynh đôi tay bắt lấy hắn vai rắc quần áo, dùng cây kéo cắt xuống một đoạn, theo sau dùng sức một bái. Ân. Thẩm Mộ Lân một hơi không có nghẹn lại, thiếu chút nữa kêu ra tới. Hắn không có dự đoán được nữ nhân này sẽ hạ tàn nhẫn tay trực tiếp cả da lẫn thịt cho chính mình toàn bộ kéo xuống tới. Lâm Khuynh xem hắn thân thể dừng một chút, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nùng liệt, nàng cúi đầu, thử tính hỏi một câu, đau sao? Thẩm Mộ Lân khỏe miệng gượng ép bài trừ một mặt bình dị gần gũi mỉm cười, lắc đầu, không phải rất đau. Lâm Khuynh mở ra nước sát trùng, hai lời chưa nói một lọ toàn bộ đảo đi lên. À lúc này Thẩm Mộ Lân như thế nào nhẫn cũng nhịn không được, ở lỡ lời kêu ra một tiếng lúc sau. Hắn một ngụm cắn chính mình tay, chống đỡ phía sau lưng chỗ kia phảng phất giống như đào thịt dịch cốt đau nhức. Lâm Khuynh thấy hắn sắc mặt chợt biến đổi, vội nói, rất đau. Thẩm Mộ Lân thở phì phò, buông lỏng ra khẩu, Lâm giáo quan ngày thường chính là như vậy xử lý miệng vết thương. Lâm Khuynh xem hắn thân thể rất nhỏ run rẩy, đem đã đảo xong nước sắt trùng đặt ở một bên, run thượng một chút cầm máu dược, nàng nói, ta không cảm giác được đau đớn, có chút thời điểm chờ ta phát hiện bị thương, miệng vết thương khả năng đã kết vảy. Thẩm Mộ Lân mày nhăn lại, từ trên mặt đất ngồi dậy. Lâm Khuynh nâng lên hai tay của hắn, dùng băng gạc một vòng thế hắn triền hảo miệng vết thương, đã cảm nhiễm, cần thiết mau chóng đưa ngài về nước. Ngươi hoàn toàn không có cảm giác đau. Lâm Khuynh băng bó hảo cuối cùng một đạo trình tự, đem cấp cứu dương thu lên, bất quá gần nhất rất kỳ quái, ta cảm thấy ta sẽ đau. Thẩm Mộ Lân không rõ nàng ý ngoài lời, liền thấy nàng bắt được tay mình. Lâm Khuynh nói, ngài điện một điện ta. Lâm Khuynh cảm thấy chính mình khả năng có điểm đường đột, nàng ý đồ huyền chuyển một chút, ta có thể cảm giác được điện lưu ở ta thân thể du tẩu khi cái loại này đau đớn, trưởng quan, thỉnh không cần khách khí, ngài điện ta thử xem. Chương 47 thân thượng, canh 1. Ban đêm phong gào thét thổi qua sân, có một con cũ nát lon phát ra len ken vang nhỏ. Hai người có chút xấu hổ hai mặt mà coi. Lâm Khuynh chờ đợi hồi lâu, chậm chạp không có cảm nhận được phía trước cái loại này thân thể mê ngông cảm giác, nàng thử duỗi trường cổ, tiến đến trưởng quan trước mặt, nghiêm trang nói, trưởng quan, ngài không điện sao. Thẩm Mộ Lân lùi về chính mình tay, đỡ vách tường thật cẩn thận đứng lên, hắn tùy ý khoác chính mình áo khoác, nói vân đạm phong khinh, ngươi khả năng hiểu lầm. Lâm Khuynh theo sát sau đó, trưởng quan, ta hiểu lầm cái gì? Thẩm Mộ Lân đẩy ra vứt bỏ tòa nhà, đại khái là bị đốt cháy qua đi, toàn bộ trong phòng đều tràn lan một cổ hư thối vị, hắn thoát lực ngồi ở trên ghế, nhìn quanh bốn phía, đây là việc tư, chúng ta trở về lúc sau lại nói, việc cấp bách, tìm điểm ăn. Ngài đói bụng. Lâm Khuynh ngồi ở hắn đối sườn, đào đào chính mình ba lô, đem hai cái áp xúc bánh mì xé mở, đệ thượng trong đó một con, ngài ăn một chút. Thẩm Mộ Lân cắn hai khẩu, bánh mì lại làm lại ngạnh, hắn thực nỗ lực nhai nhai mới hoàn toàn nuốt xuống đi, khụ khụ. Khụ khụ. Lâm Khuynh mở ra ấm nước, rất khó ăn sao? Còn hành. Thẩm Mộ Lân thở hổn hển thở dốc, ta bộ dáng này cũng đi không được nhiều xa, ngươi nghĩ cách đi thông chi quân bộ, ta chờ ngươi chi viện. Lâm Khuynh nuốt vào cuối cùng một cái bánh mì, xoa xoa chính mình xứng thương, trưởng quan, ta ở chấp hành nhiệm vụ trước, tất cả mọi người nói ngài là quân bộ thần thoại. Kia bất quá này đây tin vịt ngoa lời đồn, không có người là thần thoại. Lâm Khuynh lắc đầu, con người của ta kỳ thật rất cố chấp, ta tin tưởng mắt thấy vì thật. Thẩm Mộ Lân thấy nàng ánh mắt sáng quắc đối diện chính mình, nàng đôi mắt thực sáng ngời, như là đen nhánh trong phòng đột nhiên có thể chiếu sáng lên sở hữu quang mang, hắn buông xuống ấm nước, cười cười, ngươi vui vẻ liền hảo. Lâm Khuynh tiếp tục trắng trợn táo bạo nhìn trước mắt người nam nhân này, trong phòng ánh sáng thực ám, ánh trăng sẽ từ tổn hại cửa sổ ngẫu nhiên chiếu rọi tiến một chút quang mang. Đột nhiên, nàng hô một tiếng, trưởng quan, đừng núp đích. Hắn ở ngay từ đầu liền phát hiện chính mình trên cổ có một con nện. Còn không có tới kịp kéo xuống tới liền thấy nàng rỗi tay lại đây. Phần 26. Tay nàng nhẹ nhàng đụng vào ở trên cổ hắn, hơi lạnh ngón tay rất nhỏ tiếp xúc tới rồi hắn hơi mang một chút nóng bỏng làn da, như là lâu hạn gặp mưa rào như vậy, thân thể hắn bản năng run rẩy. Lâm Khuynh đem con nhện bóp chết ở chính mình trong tay, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, liền ngươi loại này tiểu con nhện đều vọng tưởng khi dễ chúng ta. Thẩm Mộ Lân nhìn không chớp mắt nhìn nàng, nàng đem chính mình tay ở trên quần áo cọ cọ. Theo sau không để bụng sờ sờ chính mình mặt, kia tùy tiện bộ dáng đảo thật sự không giống như là một nữ hài tử. Các ngươi mấy cái lại đây, nơi này có thanh âm. Tòa nhà ngoại, đột nhiên truyền đến từng trận đi lại thanh. Gâu gâu gâu. Điều tra khuyển kích động phệ kêu. Lâm Khuynh dựa vào cửa sổ chỗ, nhẹ nhàng vén lên một chút cửa sổ, nhỏ hẹp trong không gian, nàng thấy chạy như bay mà đến một con đại cẩu. Đại cẩu thực rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà đến. Phanh. Lâm Khuynh đánh đòn phủ đầu nã một phát súng, xác định đã bại lộ lúc sau, nhanh chóng quyết định bắn chết đại cẩu, theo sau chạy tới Thẩm Mộ Lân trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình. Thẩm Mộ Lân có chút không rõ nàng đây là cái gì hành động, hỏi, Lâm giáo quan đây là có ý tứ gì? Đi lên, ta bối ngài rời đi. Lâm Khuynh vô vô chính mình bả vai. Thẩm Mộ Lân cầm lấy vũ khí đem nàng đỡ lên, đi mau. Lâm Khuynh vốn là khí thế làm đủ, liền chờ trưởng quan giống cái tiểu tức phụ như vậy dựa đi lên. Kết quả hắn chẳng những không có cho chính mình ra sức biểu diễn chính mình cơ hội, còn đột nhiên từ nhỏ tức phụ biến thành đại trượng phu, cường ngạnh đem chính mình kéo đi rồi. Tóm lại là kiệt sức, Thẩm Mộ Lân chấp nhất đi rồi hai bước lúc sau, thân thể lay động hoảng, đó là đầu váng mắt hoa hướng tới mặt đất quăng ngã đi. Lâm Khuynh tay mắt lênh lẹ chặn ngang ôm lấy hắn, lại là ngạnh sinh sinh bị hắn liên quan cùng quăng ngã đi xuống. Thẩm Mộ Lân nện ở trên mặt đất, Lâm Khuynh nện ở hắn trên người. Đương hai người phản ứng lại đây khi nàng môi hảo xảo bất xảo dán ở hắn trên môi. Thẩm Mộ Lân chớp chớp mắt, nàng ấm áp hơi thở phun ở chính mình trên mặt, có chút bánh mì thanh hương. Phanh phanh phanh. Tiếng súng kịch liệt quanh quẩn ở trong nhà. Lâm Khuynh là trải qua đặc thù huấn luyện lúc sau quân nhân, vô luận là gặp phải tình huống như thế nào đều có thể gặp nguy không loạn, thậm chí mặt không đổi sắc xử lý thích đáng, nhưng mà giờ này khắc này, nàng giống như đầu treo máy, dán ở cái này nam nhân trên người, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Mộ Lân đẩy không khai nàng thật mạnh thân thể, chỉ phải ôm nàng trên mặt đất lăn thượng vài vòng, tránh đi viên đạn thương tổn. Phanh. Thẩm Mộ Lân sờ đến một cổ sền sệt màu đỏ chất lỏng, hắn giật giật cái mũi, trong không khí có mùi máu tươi ở tản ra. Lâm Khuynh lấy lại tinh thần, cầm lấy bên chân vũ khí, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, không chút do dự liên tục xạ kích. Lâm giáo quan. Thẩm Mộ Lân nhẹ gọi một tiếng. Lâm Khuynh không để bụng quay đầu lại, trưởng quan làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân tầm mắt thẳng lăng lăng dừng ở thân thể của nàng thượng, nàng bả vai chỗ, huyết lưu như dũng. Chương 48 xử lý miệng vết thương phương thức, canh 2. Lâm Khuynh theo hắn tầm mắt xem qua đi, miệng vết thương máu thực mau ướt đẫm chỉnh kiện áo ngụy trang, nàng lại là vẻ mặt khí định thần nhàn, nàng nói, không có việc gì, một chút tiểu thương mà thôi. Thẩm Mộ Lân mày không thể ức chế nhăn lại, miệng vết thương là sỏ xuyên qua tính, thực rõ ràng thương rất nghiêm trọng, nếu không cẩn thận xử lý, nàng này chỉ tay khả năng liền phế đi. Lâm Khuynh phủ phục trên mặt đất, cẩn thận quan sát đến trong viện đi lại thanh, đệ thấp thanh âm nói, trưởng quan, ngài trước lui lại, ta tới lót sau. Thẩm Mộ Lân lù lù bất động tiếp tục nhìn chăm chú vào cái này thời khắc chuẩn bị thế hắn yểm hộ nữ nhân, nhìn chính mình trong tầm tay thương, dứt khoát kiên quyết cầm lấy tới. Lâm Khuynh chỉ cảm thấy một trận gió nên diện mà qua, nàng theo bản năng ngẩng đầu, một đạo thân ảnh đã ở trong mắt chợt lóe mà qua. Thẩm Mộ Lân trực tiếp bại lộ chính mình, hắn đôi tay chấp thương, đứng ở theo cao điểm, quan sát trong viện một đám đang ở mọi nơi sưu tầm binh lính. Trong đó một người binh lính phát hiện manh mối, mây đen tản ra lúc sau, ánh trăng chiếu rọi xuống. Binh lính phía trước 10 mét chỗ, một con họng súng chính cũng không thân thiện đối với hắn. Phanh! Một phát đạn bắn vỡ đầu. Thẩm Mộ Lân liên tục xạ kích, viên đạn như là bị trang bị định vị, cơ hồ là một viên đạn một người binh lính. Sở hữu quân địch khẩn cấp lui lại, một người giá khởi một con truy kích pháo, để vào đạn pháo đồng thời, pháo khẩu thẳng tắp nhắm chuẩn cái này không sợ chết hoa người trong nước. Thẩm Mộ Lân chú ý tới phá không mà đến vũ khí, dựa theo tầm bắn cùng với nổ mạnh lực, chỉ cần này cái truy kích pháo nổ tung, hắn nhất định là thi cốt vô tổn. Lâm Khuynh trái tim đã nắm tới rồi cổ họng, tuy rằng nàng tin tưởng chúng ta tiểu thẩm tam gia là quân bộ thần thoại, chính là tốt xấu cũng đến lượng sức mà đi à, hắn chẳng lẽ còn muốn dùng chính mình khối này phàm nhân thân thể đi chống lại đạn pháo uy lực. Đạn pháo thực hoàn mỹ dừng ở Thẩm Mộ Lân bên người, dựa theo quân địch thiết tưởng thời gian, bất quá một giây, nhất định là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Chỉ là, một giây, hai giây, ba giây, dài đến yên lặng 30 giây thời gian. Truy kích pháo giống héo pháo giống nhau không hề phản ứng. Binh lính một lần nữa để vào đạn pháo, lại đến nhắm chuẩn. Lâm Khuynh chú ý tới trong một góc đang ở để vào đạn pháo mấy người, mở ra ba lô móc ra lựu đạn, kéo xuống thương xuyên, cao cao đem lựu đạn vứt đi ra ngoài. Phanh! Ánh lửa đem chỉnh đống tòa nhà chiếu rọi giống như ban ngày. Thẩm Mộ Lân nhắm mắt, lại lần nữa mở khi, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm yên lặng bất động kia cái truy kích pháo. Truy kích pháo đường cũng phản hồi. Cuối cùng giữa đêm khuya để lại một đạo càng thêm lộng lẫy quang mang. Quân địch bị trọng tập, mọi nơi chạy tán loạn. Lâm Khuynh tiếp được hắn lung lay sắp đổ thân thể, đệ thấp thanh âm, trưởng quan, còn truy sao? Thẩm Mộ Lân ách thanh âm, Lâm giáo quan không phải đã nói giặc cùng đường mạc truy sao? Lâm Khuynh đem súng thương treo ở chính mình trên cổ, chuẩn bị đem hắn bối lên, chúng ta lui lại. Thẩm Mộ Lân phát giác đến nàng cong chính mình, dở khóc dở cười nói, ta là nam nhân, còn không đến mức bị một người nữ nhân cong đi. Lâm Khuynh mỗi đi một bước, trên vai miệng vết thương liền sẽ ngăn không được trào ra đại lượng huyết, nàng biết được nếu lại như vậy mất máu đi xuống, nàng khả năng sẽ chịu đựng không nổi về nước. Thẩm Mộ Lân nghi hoặc, thấy nàng đi tới đống lửa biên, mày nhăn lại, tựa hồ đã liệu đến nàng muốn làm cái gì. Lâm Khuynh nhặt lên một khối bị thiêu đỏ bừng than tuổi, đem quần áo rút đi một chút. Thẩm Mộ Lân thực khẳng định đây là chính mình 30 năm tới nhất trong lòng run sợ một lần, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính cầm tay nàng. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng trong tay kia khối bị thiêu mắng mắng mắng rung động đầu gỗ. Lâm Khuynh giải thích nói, làm như vậy sẽ trong thời gian ngắn nhất khép lại miệng vết thương. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng bình tĩnh ngũ quan, nghe nàng ngữ không kinh người chết không thôi đơn giản như vậy một câu, đem tay nàng vặn bung ra, ném xuống kia khối nàng chuẩn bị năng bình chính mình miệng vết thương đầu gỗ. Lâm Khuynh kinh ngạc nói, trưởng quan, chúng ta không có bao nhiêu thời gian chờ đợi miệng vết thương khép lại. Thẩm Mộ Lân thở dài, ngươi liền như vậy đạp hư chính ngươi. Chẳng lẽ trưởng quan còn có càng tốt biện pháp? Lâm Khuynh hỏi lại. Cầm máu dược đâu? Dùng xong rồi, huống chi cầm máu dược tùy thời đều sẽ băng khai miệng vết thương, một khi băng khai, như cũng là huyết lưu như chú. Thẩm Mộ Lân kiểm tra rồi một chút nàng miệng vết thương trình độ, đem áo trên cởi. Lâm Khuynh theo bản năng nắm thật chặt quần áo của mình, "Trưởng quan." Thẩm Mộ Lân lại lần nữa lặp lại, "Đem áo khoác cởi, đừng trì hoãn thời gian." Lâm Khuynh do dự chung bỏ đi chính mình áo khoác, rõ ràng ban đêm phong thực lạnh, nàng lại cảm thấy chính mình mặt giống như nóng lên. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay nhẹ nhàng dán ở nàng miệng vết thương thượng, khả năng sẽ có điểm đau, chịu đựng. Lâm Khuynh vốn định nói ta không cảm giác được đau đớn, chính là trong miệng nói còn không có nói ra, một cổ khó có thể miêu tả tê mỏi cảm thổi quét tới toàn thân trên dưới, theo sau đó là một trận run rẩy khi địa giật, như là bị điện cao thế chạm vào, điện nàng không biết đêm nay là đêm nào. Khu khu. Thẩm Mộ Lân trên trán un tùn tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn nhìn nàng đã kết vảy miệng vết thương, ở điện giật lúc sau, toàn bộ phá rớt miệng máu nhìn như hoàn toàn khép lại, chẳng qua hắn biện pháp này cùng bị than tuổi năng bình cũng không có gì khác nhau, duy nhất phân biệt đó là một cái tàn nhẫn một chút, một cái huyển chuyển một ít. Lâm Khuynh thân thể cứng đờ, nàng vặn vẹo chính mình đầu. Thẩm Mộ Lân tùy ý xoa xoa trên đầu hãn, miệng vết thương tuy rằng nhìn khép lại, nhưng bên trong thương còn ở, này bất quá là uống rượu độc giải khát biện pháp, về sau đừng dùng. Ngươi là nữ hài tử, cả người đều là bị phỏng vết sẹo, về sau ai muốn? Chương 49 ta yêu cầu nạp điện, canh 1. Đây là Lâm Khuynh cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn là cái gì tư vị. Tiết hầu giống như ngạnh sinh sinh bị bóp lấy một bàn tay, nàng thực dùng sức muốn hô hấp, lại phát hiện chính mình toàn bộ thân thể đều bị trói buộc. Cái loại này đau cùng với nói là một loại đau, không bằng nói là một loại độc, nàng tham lam còn nghĩ thử lại một lần. Thẩm Mộ Lân thấy nàng chậm chạp không có phản ứng. Lo lắng cho mình vừa mới quá mức dùng sức dẫn tới cái gì khó có thể đánh giá liêu di chứng, theo bản năng cầm cánh tay của nàng. Lâm Khuynh một cái đại thở dốc khôi phục cảm quan, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt có chút mơ hồ nam nhân, từ hắn cặp kia đen nhánh trong mắt nỗ lực thấy rõ ràng chính mình bộ dáng. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay ở nàng trước mắt quơ quơ, còn có thể tiếp tục đi sao? Lâm Khuynh túi đầu nhìn về phía chính mình miệng vết thương thực săn bằng, này hẳn là chính là thô lỗ cùng văn nhã chi gian tốt nhất phân biệt. Nếu là dựa theo nàng chính mình phương thức, nàng vị trí này sợ là sẽ lưu lại một đạo khó coi đến làm người buồn nôn miệng vết thương. Mà hiện giờ, lại là giống một cái tác phẩm nghệ thuật, giống như bị đối phương cố tình điều thành một đóa hoa, còn có chút mỹ cảm. Lâm Khuynh càng thêm cảm thấy chính mình giống như biến thái. Thẩm Mộ Lân thân thể có chút lay động, nghe cách đó không xa đứt quãng chiếc xe thành, lôi kéo cánh tay của nàng nghiêng ngả lảo đảo từ sân mặt sau rời đi. Hai người rời đi sân. Lâm Khuynh vốn định hỏi hiện tại bọn họ yêu cầu đi chỗ nào, chỉ là trong miệng nói còn không có nói ra, nên diện mà đến một đạo thân ảnh, nàng giơ tay bản năng một ôm. Thẩm Mộ Lân thở hổn hển dựa vào nàng nách hai, chờ một chút, ta có điểm vượng. Lâm Khuynh hứng lấy hắn hơn phân nửa bộ phận sức lực, thật cẩn thận nói, trưởng quan, ngài có khỏe không? Ta còn là lần đầu tiên làm cho như vậy chật vật. Thẩm Mộ Lân tự dễ cười khổ một tiếng. Lâm Khuynh khiêng hắn đi đến góc chỗ, nhìn ra một phen tường vây độ cao. Chúng ta từ nơi này lật qua đi, ta đi tìm xem có hay không cái gì thuốc hạ sốt, ngài giống như phát sốt. Thẩm Mộ Lân dựa vào tường đứng, ngươi trước đi lên, sau đó kéo ta đi lên. Lâm Khuynh một bước sải bước lên tường cao, ghé vào tường viên thượng chiều hắn vươn tay, trưởng quan, tới. Thẩm Mộ Lân nắm lấy tay nàng, ở nhờ nàng lực lượng hướng lên trên cọ cọ, lại làm mỏi mệt đến cả người vô lực, không chỉ có không có thành công bò lên trên đi, còn nhân tiện lại đem Lâm Khuynh cấp tún xuống dưới. Lâm Khuynh nện ở trên mặt đất. Tức khắc hôi đầu cấu mặt, một thân chật vật. Thẩm Mộ Lân nằm trên mặt đất, thở hổn hển thở dốc, trước mắt hôn hôn trầm trầm, có tinh quang lộng lây hướng về phía hắn trước mắt. Lâm Khuynh đem hắn đỡ lên, trưởng quan, có thể chống đỡ sao? Thẩm Mộ Lân một tay chống tường, lắc lắc đầu, ta không có sức lực, ta tưởng ta yêu cầu nạp điện. Lâm Khuynh đối với nạp điện nhận chi là một lòng tưởng phim truyền hình cái loại này ý tứ, nàng có chút khó xử đứng ở trưởng quan trước mặt, nhìn quanh bốn phía, đêm đen phong cao, chung quanh một mảnh yên lặng. Thẩm Mộ Lân che miệng ho nhẹ một tiếng, đông dưng phát hiện một đôi tay dán ở chính mình trên mặt. Lâm Khuynh đối với hắn chớp chớp mắt, nghiêm trang vứt hai cái mị nhãn, lại ho nghèo tạo dáng vặn vẹo chính mình eo, trưởng quan, đủ điện sao? Lâm Khuynh thấy hắn không có phản ứng, mày ninh ninh, bí quá hóa liều dựa vào hắn nách hai, khinh thanh tế ngữ gọi một tiếng, trưởng quan, loại trình độ này đâu? Lâm Khuynh ngựa chết làm như ngựa sống y dễ, một phen dầm cởi chính mình quân trang. Thẩm Mộ Lân tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay nàng. Đem nàng suy sụp xuống dưới quần áo kéo trở về. Lâm Khuynh nâng nâng chính mình bả vai, co rút dường như nháy hai mắt của mình, "Trưởng quan, hiện tại được rồi sao?" Thẩm Mộ Lân bị nàng kia liều mạng phóng điện bộ dáng làm cho không biết nên khóc hay cười, nhịn không được một cái tắt đáp ở nàng trán thượng, "Ngươi sợ là có cái gì hiểu lầm." Phần 27. Lâm Khuynh thật dài phun ra một hơi, nàng từ nhỏ đã bị nhà mình hố nương phụ thân cấp ném ở quân doanh, đến nỗi nữ nhân nên có cái gì mềm mại, nàng một khiếu không biết, chỉ biết cùng cái đàn ông dường như tiêu sái thích ý. Hiện tại làm nàng học một nữ nhân kiểu khí phóng điện, nàng nên làm như thế nào? Thẩm Mộ Lân buồn cười nói, ta nói nạp điện không phải ngươi loại này ý tứ, ta còn không đến mức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lâm Khuynh nhíu mày, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân móc ra trong túi bản đồ, mở ra đèn tin, cẩn thận nghiên cứu một chút Ý Dĩ Quốc bản đồ. Ý Dĩ Quốc có hai nơi phát điện trạm, phân biệt thiết lập ở Thái Bình phố cùng Chiêm Nhị Phu phố, một nam một bắc, cách xa nhau trăm dặm. Lâm Khuynh lúc này mới phản ứng lại đây hắn cái gọi là nạp điện là có ý tứ gì, kỳ thật cũng không thể quái nàng hiểu lầm, một người bình thường nạp điện sẽ là thật sự đi tìm phát điện chẳng sao. Ha ha, trưởng quan chính là trưởng quan, truyền thuyết chính là truyền thuyết, quả thực cao lớn thượng, uy vũ khí phách. Ánh mặt trời tảng sáng mà ra, trong chiến loạn thành thị dưới ánh nắng chung như cũ nhân tâm hoảng sợ. Sương khói mọi nơi phiêu tán, thường thường sẽ có một hai tiếng nổ mạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hải cảng một khu nội. Trần Mông còn có chút lòng còn sợ hai phủng ly nước, hắn đã không phải lần đầu tiên hỏi hát quân liền dài quá, hắn nói, vẫn là không có tin tức sao. Đối phương hồi phục, phái ra đi người đều không có hồi phục, hẳn là còn không có tìm được. Thẩm Mộ Lân tướng quân là giường cột nước nhà, vô luận như thế nào đều phải đem hắn bình an cứu viện trở về. Ngài xin yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực cứu viện chúng ta chiến hữu. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên vang, người tới đẩy cửa mà vào, nói thẳng, trưởng quan. Vừa mới được đến tin tức, Y Quốc Chiêm Nhị Phu phát điện trạm bị người tạc hủy hoại, hiện tại cả tòa thành thị thông tin điện lực toàn bộ gián đoạn. Chương 50 hắn đáng sợ, canh 2. Lâm Khuynh độ cao để phòng quan sát đến phát điện trạm chung quanh hoàn cảnh, tin tưởng cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào bọn họ quan sát vòng lúc sau, treo cao trái tim đang ở chậm rãi quý vị. Nàng nhập quân 10 năm tới, như thế trong lòng run sợ vì chiến hữu cản phía sau thế nhưng là vì chống điện. Ha ha ha, trưởng quan vui vẻ liền hảo. Mắng mắng mắng. Có điện quang hỏa thạch ở nàng sau lưng động tĩnh, nàng sẽ thường thường lưu ý một chút phía sau chẳng huống, trưởng quan đây là đi vào làm cái gì. Nàng thử hảo tưởng một chút nạp điện ý tứ, chẳng lẽ là trưởng quan một tay cầm hỏa tuyến, một tay cầm linh tuyến, sau đó hai tuyến đầu sợi đụng vào, cuối cùng hắn đứng ở trong đó bùm bùm tiếp thu rèn luyện sao. Này quá trình tựa hồ có điểm huyết tinh A. Hảo, có thể tiếp tục hành động. Ước chừng nửa giờ lúc sau, Thẩm Mộ Lân thần thanh khí sảng nhìn như ăn gì cũng ngon đi ra. Lâm Khuynh thu hồi chính mình vũ khí, cẩn thận hỏi, trưởng quan, ngài khôi phục hảo. Thẩm Mộ Lân lắc đầu, lúc này đây nguyên khí đại thường, ngắn ngủi thời gian nội là không có khả năng khôi phục, bất quá rời đi nơi này vẫn là dư giả, đi thôi, mang người nằm thắng. Lâm Khuynh như cũ vẫn duy trì độ cao khẩn trương, nàng sẽ toàn bộ hành trình đi lưu ý bốn phía dấu vết để lại, bảo đảm bọn họ nơi đi qua gió êm sóng lặng. Phanh! Một con viên đạn phá không mà đến. Lâm Khuynh nhanh chóng quyết định chuẩn bị né tránh. Thẩm Mộ Lân lại là không nhanh không chậm nâng lên tay. Lâm Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm huyền phù ở giữa không trung chỉ cách bọn họ 1 mét chỗ viên đạn, nàng có phải hay không muốn véo chính mình hai hạ chứng minh này có phải hay không nằm mơ. Chính là nàng rất rõ ràng, chẳng sợ đem chính mình ra véo phá, nàng cũng không cảm giác được đau đớn. Thẩm Mộ Lân duỗi tay nắm chặt, viên đạn trực tiếp nổ tung, biến thành bột phấn chiếu vào trên mặt đất. Đang ở âm thầm ngắm bắn quân địch đồng dạng không dám tin tưởng dừng một chút, hắn lại một lần nhắm chuẩn. Một lần nữa xạ kích. Thẩm Mộ Lân cầm lấy súng thương, dành trước một bước nã một phát súng. Dấu kín ở bụi cỏ chung người phản xạ có điều kiện tính lăn ra tới, vấy lên chính mình trang bị liền tính toán rút lui. Lâm Khuynh phản ứng lại đây, kéo động thương xuyên, không cần nghĩ ngợi xạ kích một thương. Viên đạn dính lên một chút ánh mặt trời, hơi có chút chói mắt một phi mà đi, cuối cùng không nghiêng không lệch dừng ở đối phương yết hầu chỗ, đương trường bắn ra một cái huyết tuyến. Nam nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, liền như vậy thẳng tắp ngã xuống. Tả phương tam điểm vị trí. Thẩm Mộ Lân bắt lấy cánh tay của nàng, làm này thân thể hướng chính mình bên cạnh người khuynh đảo một chút, theo sau đôi tay nắm lấy tay nàng, ngón trỏ thật mạnh áp xuống cò súng. A cờ báng súng quán lực nện ở hai người trên người, hai người cơ hồ đồng thời đoạn không dấu vết run rẩy. Lâm Khuynh đột giác chính mình tim đập tốc độ cường một cái độ, nàng có chút nghi hoặc nâng nâng đầu, ánh mặt trời nghiêng nghiêng từ hắn mi giác tiến vào chính mình mắt mặt, như là phủ thêm một tầng nhàn nhạt vàng rực, hắn rũ mắt khi, bốn mắt tương tiếp. Phong ngăn vân đỉnh, chung quanh tĩnh có thể nghe thấy nàng trong lòng nhảy nhót đường đột thanh âm. Thẩm Mộ Lân thanh âm có chút thấp, như là chỉ đối nàng một người mà nói, ta không viên đạn. Cách đó không xa, hai gã binh lính không hẹn mà cùng nhăn chặt mày. Một người gắt gao túm trong tay đột kích xuống trường, bọn họ như vậy tình trạng ý thiếp có phải hay không có điểm không tôn trọng chúng ta. Một người khác nói, lao tử liền không thích loại này trên chiến trường còn nị hoanh người, có bản lĩnh về nhà kéo hắc cái chăn ngủ ngủ a, ở chỗ này lăn lộn cái gì. nổ súng không? Một người khác giá khởi chính mình nhẹ súng máy, lao tử hoành tạc chết bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, binh lính chuyển động băng đạn, từng viên viên đạn từ họng súng trung liên miên không ngừng phóng ra mà ra. Lâm Khuynh lấy lại tinh thần, làm bộ chuẩn bị né tránh, lại cảm giác một bàn tay thác ở chính mình trên eo, theo sau thân thể của nàng bị đối phương cấp cuốn kéo đến hắn phía sau. Thẩm Mộ Lân hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm rậm rạp nện xuống tới viên đạn, từng viên lộng lây dưới ánh mặt trời, giống kim sắc hạt bị phóng đại ở trong mắt. Hai gã che giấu trung binh lính một đám kiêu ngạo chờ đợi con mồi bị chắt thành tổ ong vò vẽ, đông chốc một trận chói mắt bạch quang ở trong mắt trung chợt lóe mà qua, khi bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra khi, một con họng súng đã để ở hai người huyệt thái dương thượng. Loảng xoảng, binh lính trong tay nhẹ súng máy rơi xuống đất. Thẩm Mộ Lân nhẹ liếc mắt một cái bọn họ bên chân vũ khí, đi thẳng vào vấn đề nói, có xe sao? Binh lính cho nhau hai mặt nhìn nhau một phen, gật gật đầu, có. Thẩm Mộ Lân thu hồi chính mình xứng thương, nói vân đạm phong khinh, không cần sợ hãi, ta không có viên đạn. Hai người lại lần nữa cho nhau nhìn thoáng qua, một đám phía sau tiếp trước nghĩ đi nhặt lên chính mình vũ khí. Thẩm Mộ Lân lại nói, chỉ là ta vũ khí trước nay đều không phải thương. Nói xong, hai người thân thể mất đi cân bằng đồng thời ngã trên mặt đất, một đám miệng sùi bọt mép giống đã phát động kinh. Lâm Khuynh cách thật xa khoảng cách nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, thân thể hắn như là hư hóa giống nhau, hư hư thật thật gian, có một loại mê ly anh tuấn. Thẩm Mộ Lân ngoái đầu nhìn lại, đem trên mặt đất nhẹ súng máy nhặt lên hướng tới nàng vứt qua đi. Đông. Súng máy nện ở nàng trán thượng, nàng không có cảm giác được đau, nhưng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bị tạp ngất xỉu đi. Thẩm Mộ Lân đi lên trước, nâng lên nàng hàm dưới, cẩn thận lưu ý một phen nàng bị tạp sưng đỏ cái trán. Ở trên chiến trường tinh thần lực không tập trung chính là tối kỵ. Chương 51 Lâm thời huấn luyện viên Thẩm Tiêu Tiêu, canh 1. Hắn tay tựa hồ còn mang theo dư ôn, dán ở nàng trên mặt khi, có một loại mạc danh rung động, làm nàng trái tim rút gân dường như run rẩy. Thẩm Mộ Lân cúi đầu, ly nàng càng gần một phân, đừng núp nhích. Lâm Khuynh vốn là theo bản năng sau này rụt rụt, nghe hắn lời ít mà ý nhiều hai chữ, vội vàng đình chỉ động tác. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng xoa xoa nàng trên trán môi. Như thế nào đem chính mình làm cho như vậy dơ? Lâm Khuynh nghe chính mình trái tim chỗ phanh phanh phanh nhảy cái gì, nàng thử ổn định chính mình trong lòng đồ vật, lại phát hiện tim đập càng thêm làm càn, đến cuối cùng, lại là yên lặng đỏ mặt. Thẩm Mộ Lân cầm khăn tay thế nàng trà lau sạch sẽ, ta có một cái tỉ tỉ, tuy rằng nhìn tùy tiện, nhưng xú Mỹ, mỗi một ngày huấn luyện trở về trước tiên chính là đem chính mình làm cho thơm ngào ngạt, một cái kính hướng chính mình trên người phun nước hoa. Phun nước hoa? Lâm Khuynh nghi hoặc, bật thốt lên hỏi ra. Thẩm Mộ Lân nhấp môi hơi hơi mỉm cười, ta không biết nàng vì cái gì sẽ cảm thấy mấy đồng tiền một lọ nước hoa so với kia chút đại bài nước hoa dễ ngửi, có thể là di truyền mẫu thân của ta. Ta mẫu thân mỗi ngày tắm rửa xong nghĩ đi ta phụ thân trong phòng trước nhất định phải đảo một lọ nước hoa ở trên người. Lâm Khuynh thử tưởng tượng một chút một lọ nước hoa hương vị. Thẩm Mộ Lân lại nói, tuy rằng rất hân, nhưng ta tưởng nhà của chúng ta đều thói quen, rốt cuộc nước hoa đổi mối. Trường quan cũng thích nước hoa. Lâm Khuynh hỏi. Thẩm Mộ Lân thu hảo thủ lụa, cầm lấy súng thương, không tính là chán ghét, rốt cuộc đây là ta mẫu thân thích đồ vật. Lâm Khuynh xem hắn lật qua tường đây, theo bản năng nghe chính mình hương vị, hắn đây là ở tiệm di mặc hóa nói cho chính mình trên người số sao. Thẩm Mộ Lân ghé vào trên tường hướng tới nàng vươn tay, lại đây. Lâm Khuynh tự nhiên mà vậy đáp chủ hắn tay, trưởng quan, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đi hải cảng. Chân trời mây đen cuộn cuộn, xem ra là sắp tiếp theo tràng mưa to. Loảng xoảng. Quả nhiên. Một tiếng sấm, từng viên vũ châu ướt đẫm toàn bộ chiến trường. Lâm Khuynh đứng ở dưới mái hiên, nhìn quanh bốn phía, nước mưa sái quá, toàn bộ không gian mở mịt khai từng đợt làm người buồn nôn mùi máu tươi. Thẩm Mộ Lân dựa vào trên vách tường, ngẩng đầu nhìn càng ngày càng nghiêm trọng mưa to. Trường quan, còn tiếp tục đi tới sao? Lâm Khuynh tính toán một chút từ bọn họ vị trí tới hải cảng khoảng cách, hẳn là còn có 50 km tả hữu. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa yên lặng một chiếc xe Jeep, bước nhanh đi lên trước. Kéo ra cửa xe. Xe có chút vứt bỏ, mặt trên thật dày tích một tầng hôi, hắn thử phát động xe. Lâm Khuynh ngồi ở ghế phụ vị thượng, xem hắn trang điểm một hồi lúc sau xe như là kéo dài hơi tàn gần chết người gian nan thở dốc một chút, theo sau phun ra hai khẩu khói đen, đi phía trước di động một chút. Động cơ thanh âm giống như tùy thời đều sẽ tắt thở như vậy, Thẩm Mộ Lân một chân giẫm trụ chân ga, ngồi ổn. Lâm Khuynh khấu thượng đai an toàn, xe giống như tránh thoát gông xiềng điên ưu, lập tức liền chạy ra khỏi mấy chục mét. Sắc trời tờ mờ sáng, quân hào điếc thai phát hội quanh quẩn ở nơi đóng quân từ trên xuống dưới. Tiết chỉ đạo viên có chút đau đầu, hắn nhìn chính mình kéo 3 lần mới chậm gì gì từ trong ký túc xá chạy ra một đám binh viên. Hắn không thể nhịn được nữa lại lần nữa thổi lên tiếng còi, đều nhanh chóng điểm, các ngươi lưu cầu a. Mọi người buồn ngủ nhập nhèm đánh áp. Tiết chỉ đạo viên vô cùng đau đớn nhìn chằm chằm mọi người, trưởng quan nhóm mới đi 2 ngày, các ngươi liền phóng túng thành này đức hạnh. Mọi người ngã trái ngã phải đứng, dù sao là như thế nào thoải mái như thế nào làm. Thực hảo thực hảo, nếu các ngươi không chịu thay đổi triệt đề, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Tiết chỉ đạo viên phẫn nộ ngón giữa chỉ trước nhất bài đối với hắn cợt nhả rằng dị, còn có nửa giờ, rửa mặt, ăn cơm, lộng xong lúc sau sân thể dục tập hợp. Tần Thượng Thư duỗi một cái lười eo, chỉ đạo viên giống như có cái gì âm mưu. Hắn có thể có cái gì âm mưu? Ta phải đến tin tức, trưởng quan bọn họ còn ở Y Hải Quốc, dựa theo tốc độ này, ít nhất còn có 2 ngày mới có thể trở về, chúng ta còn có thể tiếp tục tiêu sái 2 ngày. Giang Hoa phun ra trong miệng bọt biển, kê cao gối mà ngủ đi hướng nhà ăn. Ánh mặt trời chính thịnh, cơm nước xong binh viên xếp thành bài từ nhà ăn ra tới. Tiết chỉ đạo viên khỏe môi treo lên một mạt âm chắc chắc tươi cười, hắn thổi lên tiếng còi. Này nhóm người như cũ không nhanh không chậm đứng thẳng 2 bài. Huấn luyện viên trước khi đi cố ý hướng quân bộ xin lâm thời huấn luyện viên, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Thẩm Tiêu Tiêu đại tá. Tiết chỉ đạo viên tránh ra chính mình bàng nhiên thân hình, đem nàng phía sau cất giấu nữ nhân đôi tay thỉnh đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nữ nhân này thể trạng so với bọn hắn nhỏ xinh không ít, không trách bọn họ khinh thường, rốt cuộc bọn họ một đám chính là một M85 trở lên dương quang thanh niên. Đối mặt đại khái chỉ có một M7 Thẩm Tiêu Tiêu, thân cao ưu thế, hình thể ưu thế, tình cảnh này, bọn họ tưởng không chút khách khí hướng về phía nàng triển lãm chính mình cơ bắp ngật đáp. Thẩm Tiêu Tiêu mở ra văn kiện hồ sơ, trục tự đọc, ta rất tò mò các ngươi là ăn cái gì lớn lên, chỉ trường thân mình không dài đầu óc, rất ngoài ý muốn. Phần 28. Mọi người mặc. Thẩm Tiêu Tiêu khép lại hồ sơ, bất quá cũng không quan hệ, ta liền đái 2 ngày, nếu không ta tưởng ta sẽ nhịn không được. Lộng chết các ngươi. Chương 52 hung tàn đến huyết tinh nữ nhân, canh 2. 525 đoàn bình quân tuổi đều là 20 tuổi trên dưới chính trực tuổi trẻ khí thịnh nam nhân, đối mặt nghi ngờ, bọn họ cũng có chính mình huyết khí, cũng sẽ phẫn nộ. Thẩm Tiêu Tiêu nhìn cùng chính mình mắt to trừng mắt nhỏ một đám người, đem đôi tay bối ở sau người, cười như không cười nói, không phục. Mọi người không nói một lời. Thẩm Tiêu Tiêu đem hồ sơ ném ở một bên tiết chỉ đạo viên trên người, hướng tới trong đó một người ngoéo một cái tay. Ngươi lại đây. Giản Dị bị điểm danh, hắn do dự mà đi phía trước đạp một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, chạm tư thẳng, trưởng quan. Thẩm Tiêu Tiêu không giấu vết liền di động đến đối phương trước người, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lấy Giản Dị cánh tay, theo sau đi phía trước vùng. Giản Dị không phải không có bị quá vai quăng ngã tra tấn quá, huấn luyện viên đã từng chỉ đạo quá nếu bị người đánh bất ngờ quá vai quăng ngã chỉ cần bắt lấy đối phương bả vai mượn lực sử lực liền có thể giải quyết dễ dàng. Chính là rõ ràng hiện thực cùng lý luận xung có chút khác nhau a. Giản Dị bị cao cao vứt khởi, kia độ cao hắn cảm thấy chính mình khả năng sinh ra ảo giác, tốt xấu chính mình cũng là 150 cân hán tử A, một cái nhìn như bất quá 100 cân nữ nhân thế nhưng nhẹ nhàng đem hắn vứt hơn 10 mét độ cao. Má ơi! Giản Dị không dám tin tưởng đôi tay che mặt, cuối cùng quang vinh rơi trên da cái đệm thượng, ngực phổi chỗ lúc ấy liền đứt gãy đau, suýt nữa phun ra một búng máu. Thẩm Tiêu Tiêu quay đầu lại sắc mặt như thường nhìn trước người một đám binh viên, khỏe miệng như cũ treo kia mặt tùy tính đạm nhiên mỉm cười. Ngươi, lại đây. Trần Hoành Diệc yên lặng chuyển qua bùi canh phía sau, giả câm vờ điếc không xem không nghe. Thẩm Tiêu Tiêu tăng thêm ngữ khí, lại đây. Trần Hoành Diệc căng ra đầu tiến lên, toàn thân có một loại bị tinh thần nghiền áp lúc sau dùng mình, hắn nết môi muốn cười, lại cười không nổi, trưởng quan, ta đầu hàng được không? Thẩm Tiêu Tiêu mặt vô biểu tình trừng mắt hắn, chiến trường vô đào binh. Nói xong, Trần Hoành Diệc đột nhiên phát hiện chính mình bay lên tới, phi nhưng cao. Giống như còn thấy được sân thể dục thượng từng viên ngẩng đầu nhìn lên chính mình bọn nhãi danh, bọn họ đây là ở sùng bái bay lên tới hắn sao. Má ơi! Trần Hoành Diệc ngã ở ra cái đệm một khắc đầu, tức khắc đau đến hắn nước mắt nước mũi một khối bừng lên. Thẩm Tiêu Tiêu vặn vẹo cổ, từng bước quá chậm, đều lại đây. Một đám người xem trợn mắt há hốc mồm, vừa mới bọn họ là nhìn đến trưởng quan một cánh tay liền đem một M9 tả hưu Trần Hoành Diệc cấp ném văng ra sao. Hơn nữa ném độ cao giống như còn có điểm huyền huyễn. Đó là người bình thường ném văng ra độ cao. Xác định không phải ném thú đông. Lại đây. Thẩm Tiêu Tiêu hạ đạt mệnh lệnh. Mọi người lẫn nhau xô đẩy, một đám khiêm lượng, đều ở lẫn nhau cùng lẫn nhau. Thẩm Tiêu Tiêu câu môi cười, đừng khiêm lượng, đều có phân. Tần Thượng Thư kinh hãi, lời này như thế nào như vậy quân hai. Ngắm lại nhà bọn họ có chút muộn tao huấn luyện viên, giống như thực thích nói như vậy một câu, sau đó đâu. Bọn họ sẽ bị tấu thật sự thảm. A. Tiết chỉ đạo viên không đành lòng thấy rời đi chính mình trong mắt, này giống như lò sát sinh giống nhau á tì địa ngục. Hắn thở dài lắc lắc đầu. Quá tàn nhẫn, quá huyết tinh. Thẩm Tiêu Tiêu xoa xoa tay, không lắm để ý liếc liếc mắt một cái như là Điệp La Hán giống nhau bị xếp thành một tòa tiểu sơn binh viên nhóm, cho các ngươi 10 phút nghỉ ngơi thời gian, 10 phút sau huấn luyện khu chẳng hảo, ai nếu chạm bất chính, chúng ta lại phi một phi. Không có người dám hé răng. Thẩm Tiêu Tiêu dừng dừng chuẩn bị tránh ra bước chân, một lần nữa lại nhìn về phía bọn họ, đã quên nói, con người của ta có cái quy củ, một người phạm sai lầm, toàn quân bị phạt. To như vậy sân thể dục tức khắc lặng ngắt như tờ. Hoàng hôn quảng trường, mưa nhỏ tí tách tí tách. Lâm Khuynh chú ý tới kính chiếu hậu thượng có một đạo phản quang điểm, trong miệng nói còn không có nói ra, một quả đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Thẩm Mộ Lân hướng tả đánh chết tay lái, xe đột nhiên từ đường cái khu quẹo vào tiểu đạo. Xe hai sườn xoa ngõ nhỏ vách tường chen vào nhỏ hẹp đầu hẻm, cuối cùng từ một khác nói đường nhỏ trung sông ra ngoài. Lao ra đại đạo nháy mắt, Lâm Khuynh phiên cửa sổ mà ra nhảy lên xe đỉnh. Xe run thật sự lợi hại, nàng không xác định chính mình này một thương có thể hay không nhắm chuẩn phía sau theo đuôi ra hỏa nhóm. Cùng chiếc xe dịp vọt ra, nàng ngón trỏ thật mạnh áp xuống co súng, viên đạn xuyên thấu vũ châu rừng ở trên kính chắn gió, nháy mắt đánh nát cửa kính. Xe đột nhiên một trận sốc nảy, Lâm Khuynh dùng sức bắt lấy xe đỉnh bên cạnh ổn định thân thể của mình. Sau xe đỉnh rộng mở, nam tử cầm trong tay trọng súng máy đắc ý xuất hiện ở Lâm Khuynh trong mắt. Người tới điều khiển xe. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía uy hiếp bọn họ an toàn đại gia hỏa, đem Lâm Khuynh từ xe đỉnh chỗ một phen ôm xuống dưới. Lâm Khuynh ngồi nằm ở trong lòng ngực hắn, không gian có chút hẹp hòi, nàng vừa động liền cảm thấy chính mình sẽ một không lưu ý đụng tới cái gì không nên chạm vào đồ vật. Thẩm Mộ Lân không nói thêm gì, đem nàng đôi tay chộp vào tay lái thượng, xem phía trước, khống chế tốc độ xe. Lâm Khuynh thân thể có chút cứng đờ ngồi ở phòng điều khiển thượng, nam nhân tay còn thắt ở nàng trên eo, theo sau bước ra mà ra, phiên cửa sổ lên xe đỉnh. Đối phương chấp tay súng đã vào chỗ, trong nháy mắt, đó là che trời lấp đất viên đạn xuyên thấu màn mưa giống như mang theo kịch độc như tầm ăn lên mà đến. Thẩm Mộ Lân không né không tàng, nước mưa băng băng lương lương dừng ở hắn mặt mày gian, chiếu rọi hắn trong mắt bị phóng đại viên đạn quỹ đạo. Thịch thịch thịch. Viên đạn từng viên rơi xuống đất, giống một khối phế liệu toàn bộ mất đi lực sát thương. Đối phương tay súng có chút kinh ngạc, thân thể bản năng nhìn về phía bị báo hỏng viên đạn, hắn cắn chặt răng, một lần nữa nhắm chuẩn xạ kích. Thẩm Mộ Lân giơ tay nắm chặt, sau xe đột nhiên một cái phanh lại, trên nóc xe không kịp phản ứng nam tử trực tiếp lăn đi xuống. Lâm Khuynh quan sát đến ở kính chiếu hậu trung đã nhỏ bé đến xúc thành một cái điểm xe, cảm giác thân xe nhoáng lên, trưởng quan cả người ướt đẫm tiến vào ghế phụ. Thẩm Mộ Lân xoa xoa trên trán vũ châu, ý cười nhợt nhạt đối diện thượng Lâm Khuynh ý ỉa danh vọng lại đây hai mắt, tuy rằng ta biết ta lớn lên rất đẹp, nhưng ngươi thật sự nếu không nghiêm túc điều khiển, chúng ta phải nằm về nước. Chương 53 ta đệ bảo bối của cưng. Lâm Khuynh theo bản năng nhẹ phanh xe, nàng một tay chống tay lái, nâng lên một tay che miệng ho nhẹ một tiếng, cố ý rời đi cái này đề tài, trưởng quan, bọn họ vì cái gì đột nhiên phanh lại không đuổi theo. Không điện. Thẩm Mộ Lân nói thực nhẹ, như là ở trần thuật một kiện dâu ria việc nhỏ. Lâm Khuynh có chút không rõ, không điện. Ân, rốt cuộc hai cái đuổi truy bất quá chúng ta bốn chân. Thẩm Mộ Lân lại một lần móc ra một trương sạch sẽ khăn tay, trước dừng xe. Lâm Khuynh giẫm trụ phanh lại. Càng thêm nghi hoặc nhìn về phía phát ra mệnh lệnh trưởng quan. Thẩm Mộ Lân đem khăn tay đưa tới nàng trước mặt, trước đem đầu tóc sát một sát. Lâm Khuynh ngẩn người, vừa định nói không cần, đối phương đã giành trước một bước kéo xuống nàng dây của tóc. Ướt đấm đầu tóc ướt lộc cục đáp ở nàng trên quần áo, nam nhân tay không nhẹ không nặng dùng xuống tay lụa đè ép sợi tóc chung hơi nước. Ngươi là nữ hài tử, đừng đạp hư chính mình, liền chính ngươi đều chưa từng đối xử tử tế chính mình, lại như thế nào đi yêu cầu người khác đối xử tử tế ngươi. Thích thích thích. Lại là quen thuộc tiếng tim đập giải bát như vậy ở nàng trái tim nhỏ thình thịch làm ầm ĩ. Thẩm Mộ Lân thấy nàng đỏ mặt, hơn nữa hồng còn có chút không bình thường, theo bản năng dùng tay che che cái chán của nàng, như thế nào như vậy năng? Chẳng lẽ là miệng vết thương nhiễm trùng phát sốt? Lâm Khuynh mặt đỏ thai hồng rời đi chính mình ánh mắt, lại là có chút ấp há ấp úng nói, chúng ta hiện tại tiếp tục xuất phát sao? Thẩm Mộ Lân mở cửa xe, từ xa tiền vòng đến phòng điều khiển trước, ta tới lái xe. Lâm Khuynh cũng không có hỏi nhiều cái gì. An tĩnh ngồi xuống ghế phụ vị thượng. Hoàng hôn ánh sáng nhạt nhu hòa dừng ở cửa sổ xe thượng, đã khôi phục an tĩnh quảng trường trừ bỏ còn không có tan đi khói thuốc súng, cũng không có lại phát sinh bất luận cái gì khác thường. Nơi đóng quân nội, từng đạo thân ảnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy vội ở sân thể dục thượng. Ánh mặt trời như là bếp lò tử dường như quay mọi người lý trí, đã có mấy người xuất hiện rõ ràng thể lực vô dụng. Phạm Thư cảm thấy chính mình lồng ngực nóng rát tiêu đau. Hắn đã không phải ánh mắt đầu tiên nhìn về phía tránh ở bóng dâm hạ uống nước đá trường quan, nàng như vậy tra tấn bọn họ, lương tâm thật sự sẽ không đau sao. Thẩm Tiêu Tiêu uống một ngụm thủy, cầm lấy trên bàn nhỏ một cái đá, lập tức hướng tới chậm một nhịp Phạm Thư ném đi. Cục đá ở giữa Phạm Thư đầu gối, hắn vốn tưởng rằng liền tính bị tạp chung cũng bất quá chính là có điểm đau. Nhưng mà hắn đối cái này có điểm đau tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Đó là có điểm đau không? Cùng một cục đá tạp chặt đứt chính mình chân dường như đau hắn thiếu chút nữa ngũ thể đầu địa quỳ xuống lại. Thẩm Tiêu Tiêu buông ly nước, mặt vô biểu tình làm thân thể đi phía trước khuynh khuynh, tiếp tục. Phạm Thư quẹ một chân, nhai răng, đầy bụng không cam lòng đi phía trước chạy vội. Thẩm Tiêu Tiêu mang lên kính râm, nằm ở trên ghế nằm, trên tay cố ý vô tình chơi một cục đá, thấy ai chậm hoặc là không vừa mắt, không có một chút dấu hiệu liền tạp qua đi. Cục đá là cái loại này không chớp mắt cục đá, chính làn đện ở mọi người trên đùi thời điểm liền cùng đột nhiên thêm đầy kỹ năng, lại còn có mua sang quý làn da trang trí, nện xuống tới nháy mắt, này đàn bảy thước nam nhi nhịn không được muốn kêu cha gọi mẹ. Tiết chỉ đạo viên cầm cây quạt thế Thẩm Tiêu Tiêu phẩy phẩy, ngồi xổm nàng bên cạnh người, nhỏ giọng nói, trưởng quan cùng chúng ta lâm giáo quan giao tình phỉ thiện sao. Thẩm Tiêu Tiêu buột miệng thốt ra, ta không quen biết nàng. Tiết chỉ đạo viên có một loại chính mình vớt mông ngựa một không cẩn thận vỗ vào vó ngựa thượng cảm giác quen thuộc, hắn suy nghĩ một lát, thận trọng châm trước từ tảo, hắn muốn nói như thế nào mới sẽ không có vẻ tái nhợt buồn cười đâu. Hắn còn không có nói ra, liền nghe được Thẩm Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Nàng nói, ta bất quá chính là tiện đường lại đây nhìn xem nhà ta ba phần bên này tình huống, nếu đều lại đây, liền ra điểm lực giúp hắn huấn luyện huấn luyện, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiết chỉ đạo viên càng thêm ra sức quạt phong, trưởng quan cùng tướng quân quả nhiên là tỷ đệ tình thâm a. Phải không? Khi còn nhỏ ta yêu nhất sự chính là trộm đánh đệ đệ, chính là ngươi cũng là rõ ràng, ta cái này đệ đệ, một lời khó nói hết ta. Thẩm Tiêu Tiêu xoa xoa ngạch, cầm lấy hai viên cục đá cùng nhau vứt đi ra ngoài, hai người các ngươi, dạo chợ a, nhanh nhẹn chạy lên. Tiết chỉ đạo viên vốn là ảo tưởng tỷ thiện đệ thân hình ảnh, nghe trưởng quan như vậy vừa nói, hắn trước mắt hình ảnh nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thẩm Tiêu Tiêu đứng lên, xoa xoa bả vai, ngồi thời gian đủ lâu rồi, là thời điểm đi cùng này đàn binh viên nhóm bắt đầu thể năng huấn luyện. Màn đêm bốn hợp, đương tiết chỉ đạo viên từ sân thể dục biên đi ngang qua khi chỉ thấy kia một đám bảy thước nam nhi chính xả dài quá nằm, nằm nhưng thẳng tắp, giống như gân cốt đều không động đậy dường như. Tần Thượng Thư trên mặt đất đi phía trước bò bò, ta phải về nhà, ta phải về nhà, ta cần thiết về nhà. Thoáng chốc, một đôi quân lủng bóng lưỡng dừng ở trong mắt hắn. Tần Thượng Thư cứng đờ nâng lên chính mình cổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ cảm thấy một nữ nhân so quỷ còn đáng sợ, ít nhất quỷ chỉ là dọa dọa hắn, mà trước mắt nữ nhân này, nàng cái kia bao cắt giống nhau đại nắm tay, chỉ là ngẫm lại hắn liền chảy một thân mồ hôi lạnh. Thẩm Tiêu Tiêu nhìn sống không còn gì luyến tiếc một đám người, một tay chống ở trên cằm, hứng thú rất tốt, ta lần này sẽ xuống tay nhẹ một chút, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi thương gân động cốt, rốt cuộc các ngươi nhưng đều là ta đệ trong lòng bảo bối cục cưng nhóm A. Lời còn chưa dứt, tiếng kêu rên lại một lần vang lên, kéo dài không suy quanh quẩn ở nơi đóng quân nội. Một trận phi cơ trực thăng xoay quanh mà xuống, hai gã binh lính buông trong tay chỉ dẫn chiếu sáng, đứng thẳng thân thể, túi chào. Cabin môn từ từ mở ra, Thẩm Mộ Lân có chút lôi thôi từ bên trong nhảy xuống, hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau theo sát mà thượng nữ nhân, bản năng hướng tới nàng vươn tay. Nếu là trước đây Lâm Khuynh sẽ cảm thấy đây là nam nhân đối nàng khinh thường tiến tới xem nhẹ hắn cái tay kia. Nhưng mà hiện tại nàng lại là chim nhỏ nép vào người vươn tay, ở nhờ hắn nâng nhảy xuống. Thẩm Mộ Lân thử sờ sờ cái chán của nàng, vẫn là thực năng, trong ký túc xá có thuốc hạ sốt. Phần 29. Lâm Khuynh đầu có chút vựng, nàng nghe chợt xa chợt gần buổi nói chuyện, lắc đầu lại gật đầu. Thẩm Mộ Lân cũng không hề miễn cưỡng nàng, ta đi phòng y tế cho ngươi lấy một chút, ngươi về trước ký túc xá nghỉ ngơi. Trưởng quan. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn hắn, thấy hắn cùng chính mình gặp thoáng qua. Lại là một trận đầu góc nóng lên nắm lấy hắn tay. Thẩm Mộ Lân tầm mắt hạ trọn, dừng ở nàng đắp ở chính mình trên tay kia chỉ hơi có chút cực nóng tay, không do nói, Lâm giáo quan có chuyện muốn nói với ta. Lâm Khuynh chớp chớp mắt, đương lấy lại tinh thần lúc sau điện giật lùi về chính mình tay, có chút xấu hổ nhìn sang thiên, nhìn sang mà, không, không có việc gì, chính là tưởng nói ngài cũng có thương tích, nhớ rõ thượng dược. Chương 54 muốn cùng nhau tắm rửa sao? Đệ, thật là nhà ta cái kia vô pháp vô thiên hận không thể đâm thủng thiên đệ. Thẩm Tiêu Tiêu đứng ở ký túc xá đài cao, quan sát trong viện vội vàng mà đến thân ảnh, cũng không có để ý này có phải hay không lầu hai vị trí, lật qua vòng bảo hộ nhảy xuống. Thẩm Mộ Lân mới đầu nghe thấy này rít gào mà đến thanh âm vốn tưởng rằng là đêm tối quá sâu sinh ra ảo giác, chỉ là đương một nhảy dừng ở chính mình mắt trước mặt nữ nhân lúc sau, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính sau này lui một bước, cùng nàng vẫn duy trì ít nhất 1 mét trở lên khoảng cách. Thẩm Tiêu Tiêu híp híp mắt, từ trên xuống dưới xem kỹ hắn một phen, ngươi đây là có ý tứ gì? Thẩm Mộ Lân liếc liếc mắt một cái nàng nhảy xuống phương hướng, đó là chính mình ký túc xá trước. Thẩm Tiêu Tiêu duỗi trưởng cổ tiến đến trước mặt hắn, liền không nghĩ cùng ngươi thân tỷ tỷ kéo gần khoảng cách. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thẩm Mộ Lân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thẩm Tiêu Tiêu nâng lên tay nghĩ một cái tát vô vô hắn rắn chắc bả vai, lại bị hắn không giấu vết né tránh. Thẩm Mộ Lân vòng qua nàng, lập tức đi hướng ký túc xá sau. Thẩm Tiêu Tiêu theo sát sau đó, ngươi đây là đi nơi nào? Ngươi tỷ không xa ngàn dặm chạy tới ngươi nơi này, ngươi liền không nghĩ cùng ta tán gẫu tán gẫu? Cùng Cẩn Thụy ca cãi nhau. Thẩm Mộ Lân trực tiếp chọc phá nàng vụng về kỹ thuật diễn. Thẩm Tiêu Tiêu thân thể theo bản năng cương cứng đờ, theo sau tự nhiên mà vậy xem nhẹ vấn đề này, nàng nói, các ngươi nơi đóng quân binh viên không được a, ta liền thao luyện một chút, toàn quân bị diệt. Thẩm Mộ Lân dừng bước, ngươi huấn luyện bọn họ. Thẩm Tiêu Tiêu kiêu ngạo lắc lắc chính mình đôi ngựa biện, được, ta là ngươi thân tỷ tỷ, không cần cùng ta khách khí, ta liền luyện luyện, không có trì hoãn cái gì tinh lực, ngươi tỷ vẫn là có chút ít bản lĩnh. Thẩm Mộ Lân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến nàng cười cười liền nằm liệt. Thẩm Tiêu Tiêu ho nhẹ một tiếng, lại một lần rời đi cái này tựa hồ cũng không như thế nào hữu hảo đề tài, nàng hỏi, ngươi đây là đi nơi nào? Không trở về ký túc xá. Thẩm Mộ Lân đi lên bậc thang, ngươi có thể đi trở về. Đừng à, ngươi tỷ chăm vội bên trong thật vất vả bất thời giờ tới xem ngươi, thế nào đều hẳn là trụ thượng hai ngày, ngươi đừng lo lắng, ta có thể thích này 525 đoàn bầu không khí cùng với thức ăn, ta thực tùy ý. Ta sợ ta binh. Thẩm Mộ Lân dừng một chút, mắt sáng như đuốc rừng ở nữ nhân đơn bạc thân thể thượng, ta sợ bọn họ sớm hay muộn bị ngươi đùa chết. Thẩm Tiêu Tiêu một không lưu ý một cái tát vỗ vào bên cạnh người trên đại thụ. Đại thụ ngoan cường run rẩy, theo sau từ Thẩm Tiêu Tiêu lòng bàn tay hạ bắt đầu cái khe. Cuối cùng vẫn là bất kham gánh nặng bị chặn ngang chụp chặt đứt. Thẩm Mộ Lân một lời chưa phát đem hai mắt ném mạnh đến tay nàng trưởng thượng. Thẩm Tiêu Tiêu dở khóc dở cười lùi về chính mình tay, ta thấy đến ta đệ có chút kích động. Tỷ, mau nhập thu, Cẩn Thụy ca dễ dàng phát bệnh, ngươi như vậy cùng hắn sinh khí, sẽ không sợ đem hắn tức điên. Thẩm Mộ Lân hỏi. Thẩm Tiêu Tiêu vẻ mặt nghiêm lại, trong mắt chợt lóe mà qua một tia kinh hoàng. Thẩm Mộ Lân lại nói, đừng náo loạn, trở về đi. Lần trước không phải nghe nói hắn ra nhiệm vụ bị thương sao? Ngươi ở cái này mấu chốt cùng hắn sinh khí, không phải muốn hắn mệnh sao? Ân. Thẩm Tiêu Tiêu mày nhăn càng khẩn, không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới việc này nàng áp lực lửa giận thoáng chốc bị bậc lửa dường như, nàng phẫn nhiên giận dữ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng hắn nháo? Liền hắn cái kia thân thể còn nghĩ đi Bắc Ngạn là địa phương nào? Đông chết người đều không thấy thi cốt nhất Bắc nơi, hắn đi một chuyến bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Ta cũng biết Bắc Ngạn ra chuyện gì, chính là ngươi như vậy đi rồi, không phải càng không ai có thể ngăn cản hắn. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Thẩm Tiêu Tiêu bỗng dưng trận to hai mắt, ta đại ý, gia hỏa này là cố ý chọc giận ta đem ta chi đi. Thẩm Mộ Lân nhìn một chút thời gian, ngươi nếu hiện tại qua đi, hẳn là còn có thể tại hắn đông chết phía trước đem hắn để trở về. Thẩm Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía bãi đỗ xe, một bên chạy vội vừa nói, ta đi trước, hôm nào lại đến. Thẩm Mộ Lân nhìn nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh Thẩm Tiêu Tiêu, không lắm để ý đi vào phòng y y tế. Y y tế binh thật cẩn thận đứng thẳng thân thể, túi chào, trưởng quan. Ta tới bắt một chút thuốc hạ sốt. Là, lập tức vì ngài chuẩn bị. Bóng đêm dần dần dày, trong ký túc xá trong ngoài ngoại khôi phục như thường. Lâm Khuynh bồi hồi ở cửa, thường thường sẽ lay ở trên cửa nghe trên hành lang động tĩnh, nàng khẽ cắn môi đỏ, từ nơi này đến phòng y y tế khoảng cách nhiều nhất 10 phút lộ trình, này đều mau nửa giờ. Trưởng quan là đi lạc, vẫn là quên mất. Nói năng có khí phách tiếng bước chân từ hành lang một đầu truyền đến. Lâm Khuynh vội không ngừng ngồi trở lại trên ghế, mắt to tử ở hốc mắt trung chuyển động 180 độ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt môn. Khấu khấu khấu. Quả nhiên, ngay sau đó cửa phòng chỗ truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Lâm Khuynh đảo thượng một chén nước. Thẩm Mộ Lân đẩy ra ký túc xá đại môn, ập vào trước mặt một cổ lạnh lạnh nước hoa hương vị. Lâm Khuynh đem ly nước đệ tiến lên, đa tạ trưởng quan. Thẩm Mộ Lân tiếp nhận ly nước, đem dược hộp đặt lên bàn, ăn trước một mảnh, buổi tối nếu tái khởi nhiệt, liền đi phòng y tế nhìn xem. Lâm Khuynh thấy trong tay hắn liền một hộp dược, mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, ngài miệng vết thương lý sao? Thẩm Mộ Lân uống một ngụm thủy, buông xuống ly nước, mấy ngày không tắm rửa, ta đi trước tắm rửa một cái, sau đó lại đi thượng dược. Lâm Khuynh lẳng lặng nhìn chăm chú vào trên bàn còn ở đong đưa mặt ly, mất công nàng tung hoành quân doanh nhiều năm như vậy. Chưa từng dự đoán được một ngày kia cũng có ngựa mất móng trước một ngày. Loảng xoảng một tiếng, Lâm Khuynh cầm chính mình chậu nước làm bộ dường như không có việc gì vào nhà tắm. Một đám đang ở cởi quần áo các binh lính nghe thấy Đường Đột mở cửa thanh vốn là không để bụng nhìn thoáng qua, cũng chính là liếc mắt một cái, một đám giống thấy quỷ như vậy không ngừng chảo lôi kéo quần áo của mình. Giản Dị vốn là đã cởi sạch, cũng bôi lên bọt xà phòng, đang định dùng thác nước giống nhau mãnh liệt thủy đem chính mình trong ngoài đều cọ rửa sạch sẽ. Đương hắn nhìn thấy giống quỷ hồn giống nhau phiêu tiến vào huấn luyện viên khi đã không kịp chảo quần áo, liền như vậy theo bản năng dùng chính mình tiểu thủ thủ ngăn trở chính mình yếu hại. Lâm Khuynh tự động xem nhẹ này đàn vai trần ra hỏa, nhìn như không thấy phóng thượng chính mình chậu nước, theo sau mới chậm gì gì nhìn về phía định thân giống nhau một đám người, muốn cùng nhau tẩy sao. Mọi người nghẹn lời, đây là muốn tẩy vẫn là không cần tẩy. Lâm Khuynh một tay đáp ở trên vách tường, một cái tay khác một đáp không một đáp khấu chính mình cánh tay, nàng hỏi lại, đây là muốn xem ta giặt sạch. Chương 55 cắt điện nơi đóng quân. Tiếng nói vừa dứt, này đàn vai trần các binh lính một đám phía sau tiếp trước hướng nhà tắm đại môn chạy như bay mà đi. Có thể là chạy quá quên mình, Tần Thượng Thư lòng bàn chân một tá hoạt, thân thể bản năng đi phía trước đảo đi, không chút nào ngoài ý muốn, hắn lấy một cái bảo lĩnh như vậy lý tưởng hào hùng tư thái đụng vào một mảnh người. Một mảnh người. Một đám ngã trái ngã phải quỳ rạp trên mặt đất. Giản Dị kêu khổ không ngừng tốn chính mình không biết từ nơi nào thuận tới khăn tắm, liều mạng đem chính mình bọc đi vào. Trần Hoành Diệp cắn chặt răng, phẫn nộ gào thét, Giản Dị ngươi cái này vương bắt đảng, đem ngươi chân cho ta giải khai, mau giải khai. Giản Dị ăn quả cân quyết tâm, hai người liền như vậy quỳ rạp trên mặt đất bọc cùng trương khăn tắm. Lâm Khuynh mặt vô biểu tình trừng mắt này đàn bị rơi thất điên bát đảo binh lính, cầm lấy chậu nước súng lục, nàng từ vào 525 đoàn liền dưỡng thành như vậy một cái thói quen, nhất định phải bên người mang theo vũ khí, rất nhiều thời điểm, ngôn ngữ ở chỗ này là tái nhợt, là vô lực. Phanh. Viên đạn phảng phất giống như rời non lấp biển hồng thủy nháy mắt bao phủ còn ở dãy rủa chung nhỏ bé nhân loại. Mọi người nghe thấy tiếng súng khoảnh khắc trước tiên dừng một chút, sau đó lại hai mặt nhìn nhau một phen, cuối cùng đặng chân phủ phục đi phía trước hoạt đi rồi. Toàn bộ nhà tắm rốt của can tĩnh. Lâm Khuynh đem súng lục ném vào chậu nước, rồi trưởng cổ lại nhìn nhìn đại môn phương hướng. Ngoài cửa sổ ánh trăng lại đại lại lượng, chiếu hành lang chỗ một mảnh sáng sủa. Trưởng quan không phải đã nói tới tắm rửa sao? Từ từ. Lâm Khuynh bỗng chốc trừng lớn chính mình trong mắt, nàng vừa mới suy nghĩ cái gì? Nàng theo bản năng phủng trụ chính mình mặt, có chút không dám xác định chọn chọn mí mắt. Nàng thế nhưng nghĩ cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Như sấm doanh đỉnh. Lâm Khuynh vội không ngừng đem khăn lông ném vào chậu nước, giống một cái có tật giật mình tiểu hài tử tính toán bỏ trốn mất dạng. Lâm giáo quan cũng tới tắm rửa. Nam nhân thanh âm rất thấp, lại là nói năng có khí phách nện ở Lâm Khuynh ngực chỗ, đông dưng nổ tung từng vòng mãnh liệt gợn sóng. Thẩm Mộ Lân đem sạch sẽ quần áo treo ở lượng trên giá áo, động tác không nhanh không chậm cởi bỏ chính mình áo trên cúc áo. Hắn nói, Lâm giáo quan tẩy xong rồi sao? Dựa theo một người bình thường tư duy, đặc biệt là nam nữ chung sống một cái nhà tắm xấu hổ trong không gian, bất luận cái gì một cái lý trí nữ nhân đều hẳn là thực thanh tình nói, ta tẩy xong rồi. Lâm Khuynh đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình chậu nước bên cạnh, khỏe mắt dư quang chỗ thường thường sẽ ngắm đến một hai mắt hắn cởi ra kia kiện quân trang, quân màu xanh lục quần áo ở ánh đèn chiếu rọi hạ đặc biệt bắt mắt, giống một mặt khó có thể bỏ qua phong cảnh, câu dẫn nàng xem qua đi, lại xem qua đi. Thẩm Mộ Lân không có nghe thấy hồi phục. Theo bản năng xoay người, không e dè bại lộ chính mình đã đại rộng mở nửa người cảnh xuân. Trắng tinh áo sơ mi đã giải khai bốn viên cúc áo, nội sấn cơ bắp như ẩn như hiện, theo hắn phập phồng hô hấp khi, kia hoàn mỹ tam khối cơ bụng như là hoàn toàn bại lộ giống nhau, ngẩn ra kích thích nàng thị giác thần kinh. Thẩm Mộ Lân theo nữ nhân tầm mắt thấp túi đầu, khoe miệng khẽ nhếch, Lâm giáo quan cảm thấy đẹp sao? Lâm Khuynh toàn thân run run một chút, nàng đang làm gì? Nàng đang xem cái gì? Thẩm Mộ Lân nhíu nhíu mày, Lâm giáo quan ngươi Lâm Khuynh hít sâu một hơi, kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, trưởng quan hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ tới ngài cũng tới nơi này tắm rửa, ngài phòng không phải có phòng tắm sao. Thẩm Mộ Lân không có hồi phục, mà là lập tức tiến lên. Lâm Khuynh sau này lui lui, cố tình vẫn duy trì khoảng cách, nàng nói, trưởng quan muốn nói cái gì. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay hướng tới nàng khuôn mặt duỗi qua đi. Lâm Khuynh toàn thân cứng đờ, còn không có phản ứng lại đây, hắn tay đã chọc ở cái mũi của mình thượng. Thẩm Mộ Lân buồn cười cười. Lâm giáo quan đây là thượng hỏa. Lâm Khuynh không rõ hắn ý ngoài lời, túi đầu nhìn nhìn hắn tay, vốn là sạch sẽ ngón tay thượng không biết ở nơi nào cọ tới rồi huyết. Cọ tới rồi huyết. Lâm Khuynh không dám tin tưởng che che cái môi của mình, quả nhiên, hồng hồng huyết, nhan sắc nhưng lượng lệ. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng đem nàng cầm nâng lên một chút, gần nhất một đoạn nhật tử có thể là quá vất vả, thân thể ăn không tiêu, ngày mai ngươi không cần tham dự huấn luyện, ta tới. Lâm Khuynh gượng ép bài trừ một mạt xấu hổ tươi cười, trưởng quan ta có thể là. Hảo, lại không tẩy chờ một chút chính là nước lạnh. Lâm Khuynh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thấy hắn đứng ở vòi hoa sen hạ mở ra vòi nước, ấm áp thủy mờ mịt một chút hơi nước, gại đúng châu ngứa đem hắn thân ảnh biến mất trong đó. Bóng đêm dần dần dày, nơi đóng quân tắt đèn tiếng kèn điếc thai phát hội thổi dựng lên, tiếp theo nháy mắt, toàn bộ nơi đóng quân thống nhất tắt đèn. Lâm Khuynh ngồi ở cửa sổ chỗ, vạch trần chính mình áo trên, nhìn kia một đạo san bằng miệng vết thương, nàng nhẹ nhàng sờ sờ này vết cắt, tựa hồ kia một ngày cảm giác đau đớn còn tàn lưu, nàng còn có thể cảm nhận được bị điện giật lúc sau đau đớn. Đau đớn. Lâm Khuynh rầm một tiếng đẩy ra bên chân ghế, mắt sáng như đuốc nhìn cách đó không xa điện tháp. Phần 30. Điện tháp cao tới 30 mét, mặt trên treo mấy chục khối thẻ bài, cấm leo lên, cấm đụng vào, cấm vứt phóng vật nguy hiểm. Nếu là một người bình thường, ai mẹ nó sẽ nhàn rỗi không có việc gì làm đi chơi điện cao thế. Đương nhiên, Lâm Khuynh bản thân liền không phải một người bình thường. Hôm sau, sắc trời tốt hơn, như nhau thường lui tới tinh không vạn lý. Tiết chỉ đạo viên sắc mặt ngưng trọng đứng ở điện tháp hạ, quẹo trái chuyển, hữu nhìn xem. Đang ở sửa gấp hai gã sư phó đã tới lui lui đi lên xuống dưới mười mấy biến, thay đổi 7-8 chỉ đầu cuối sau lại lần nữa trượt xuống dưới. Tiết chỉ đạo viên mệnh lệnh cảnh vệ binh đi mở ra công tắc nguồn điện. Công tác nguồn điện mở điện khoảnh khắc, điện quang hỏa thạch kịch liệt lập lòe, cuối cùng bất kham gánh nặng phanh một tiếng trực tiếp nổ mạnh. Tiết chỉ đạo viên giận không thể át siết chặt nắm tay, ai mẹ nó làm. Ngày hôm qua phía trước hết thể đều thực bình thường, sáng nay tỉnh lại lúc sau toàn quân từ trên xuống dưới hoàn toàn cắt điện, trải qua bài tra mới phát hiện này điện cao thế tháp bị nhân vi phá hủy. Ngoa tào, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, tiết chỉ đạo viên trong miệng trứng gà là trực tiếp bị nuốt xuống đi, hắn suýt nữa đương trường quang vinh. Điện cao thế tháp bị nhân vi phá hủy. Ha ha, thật đương hắn kiến thức thiện bạc sẽ tin cái này quỷ cách nói. Ha ha, quả thật là con mẹ nó bị người cấp xả chặt đứt. Chương 56 điện ta. Ánh mặt trời càng ngày càng nung liệt, duy tu sư phó trên người sớm đã là ướt đẫm một mảnh. Tiết chỉ đạo viên méo nhéo mũi, nhìn về phía cách đó không xa lập tức mà đến thân ảnh, vội không ngừng đứng thẳng thân thể, túi chào, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân tháo xuống quân mũ, ngẩng đầu nhìn về phía bị xả chặt đứt 2-3 căn dây điện tháp. Mở miệng dò hỏi, có tra được là chuyện như thế nào sao? Tiết chỉ đạo viên dở khóc dở cười nói, hẳn là bị người cố tình xả chặt đứt. Thẩm Mộ Lân nhìn đối phương, mắt sáng như đuốc. Tiết chỉ đạo viên bị trưởng quan kia sắc bén ánh mắt đối diện làm cho từng đợt chột dạ, giống như chính mình nói một cái sứt sẹo đến làm người không biết nên khóc hay cười lý do, chính là này mẹ nó chính là sự thật à. Thẩm Mộ Lân đối với sở hữu duy tu nhân viên phất phất tay, xuống dưới. Duy tu nhân viên không dám trì hoãn. Hai người một trước một sau trượt đi xuống. Thẩm Mộ Lân mang lên bao tay, khấu thượng dây an toàn. Tiết chỉ đạo viên thấy thế, chưa cố kỵ thân phận, trực tiếp ngăn trở trưởng quan, quá nguy hiểm, giao cho duy tu nhân viên đi. Thẩm Mộ Lân không để bụng nói, ta đi lên nhìn xem, phiền toái tiết chỉ đạo viên đem lâm giáo quan kêu lên tới một chút. Tiết chỉ đạo viên mày nình chặt thành xuyên, do dự mà vẫn là chạy hướng về phía nơi đóng quân phương hướng. Thẩm Mộ Lân thành công tới điện tháp đỉnh, đường bộ bị phá hư có điểm hoàn toàn. Có thể thấy được đương sự cùng này tại điện tuyến chi gian có bao nhiêu đại thâm cửu đại hận, lại là ngạnh sinh sinh đem nó từ miệng cống thượng cấp xả ra tới. Mỗi một cái đường bộ thượng rắc rối phức tạp liên tiếp rất nhiều đồ vật, có thể nói là rút dây động rừng, từ dây dẫn cùng dây dẫn chi gian, dây dẫn cùng dây mát chi gian, mỗi một chỗ đều cần thiết vẫn duy trì gai đúng chỗ ngứa an toàn khoảng cách, người này khen ngược, lập tức đem sở hữu đường bộ toàn lộng lan lộn. Lâm Khuynh là có chút chột dạ, rốt cuộc chờ nàng thanh tỉnh đã biết chính mình làm chuyện gì lúc sau. Cuộc đời lần đầu tiên có muốn làm đảo binh tính toán. Tiết chỉ đạo viên lãnh Lâm Khuynh về tới điện tháp hạ, ngẩng đầu nhìn lên dưới ánh mặt trời đang ở quan sát gì đó trường quan, thở dài, cũng không biết là cái nào lăn con bê làm. Cái kia lăn con bê chính trột dạ trộm ngắm ngắm trường quan, hắn chính nắm tuyến ở trang điểm cái gì, giống như không sợ dường như. Tiết chỉ đạo viên vô cùng đau đớn lắc lắc đầu, Lâm giáo quan ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Ai ăn no căng đến không sợ chết tới chơi điện cao thế? Này trong đó có lạc thú sao? Có ý nghĩa sao? Lâm Khuynh sắc mặt rất bình tĩnh, trước sau như một như vậy không ôn không hỏa, nhưng mà nội tâm lại là một vạn thất thảo nê mã mênh mông quần quận lao nhanh mà qua, nếu nàng biết lao tử xả chặt đứt tam căn đường dây cao thế, chuẩn bị tiếp thu này lôi đỉnh điên cuồng tuân ra mà ra điện áp khi, không có cảm giác. Không có cảm giác. Điện quang hỏa thạch cọ cọ cọ tại tuyến trên đầu ca ca ca vang, nàng chọc ở chính mình trên mặt, không đau không ngứa, nàng treo ở chính mình trên cổ, không đau không ngứa. Nàng cuối cùng một ngụm cắn vào trong miệng, trừ bỏ toàn thân bị điện có điểm có mùi thối bên ngoài, đừng nói điện áp đả thông nàng hai mạch nhâm đốc, nàng liền một đinh điểm đau đớn đều không có cảm nhận được. Thẩm Mộ Lân từ điện tháp thượng bò xuống dưới, tháo xuống bao tay, cởi bỏ an toàn khấu. Tiết chỉ đạo viên đi lên trước, trưởng quan, thế nào? Thẩm Mộ Lân dù bận vẫn ung dung nhìn bảo trì trầm mặc chung nữ nhân, cười như không cười nói, Lâm giáo quan có ý kiến gì không? Không có. Lâm Khuynh bị điểm danh, cứng đờ nâng lên cổ, nàng nói, trưởng quan nghĩ muốn cái gì cái nhìn. Loại này điện tháp người bình thường là không thể tới gần. Thẩm Mộ Lân nói, tiết chỉ đạo viên gật đầu, có thể tới gần tuyệt đối không phải người bình thường, rất có khả năng là trộm điện. Thẩm Mộ Lân liếc xéo liếc mắt một cái tìm tồn tại cảm chỉ đạo viên tiên sinh, không nhanh không chậm nói, phiền toái chỉ đạo viên đi xem nơi đóng quân mở điện không có. Tiết chỉ đạo viên cũng không quay đầu lại liền chạy ra, ta đây liền đi. Trong không khí trôi nổi mà đến một tia gió nhẹ, mang theo một cổ nhàn nhạt cỏ xanh hương vị. Lâm Khuynh chú ý tới trước người thời gian bị biến mất một chút, nàng xấu hổ sau này xê dịch chính mình chân. Thẩm Mộ Lân vân đạm phong khinh nói, nếu là người thường, đừng nói xả tải điện tuyến, chính là bò lên trên điện tháp hơi thêm không chú ý cũng sẽ bị điện thành một đoàn cho tàn. Lâm giáo quan cảm thấy ta nói có lý sao? Lâm Khuynh che miệng ho nhẹ một tiếng, cũng không hề giấu giếm cái gì, nói thẳng, là ta làm. Thẩm Mộ Lân gật đầu, Lâm giáo quan vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi hẳn là biết đây là trái với quân kỷ. Ta chỉ là tưởng thử một lần. Thẩm Mộ Lân nghe cái biết cái không, ngươi tưởng thử một lần cái gì? Lâm Khuynh đi phía trước đạp một bước, không chút do dự bắt lấy hắn tay, ánh mắt sáng quắc đối diện thượng hắn hai mắt. Tốc độ gió giống như đột nhiên lớn không ít, phần phật thổi quét mà đến, cuốn lên trên mặt đất không biết từ địa phương nào thổi tới trăng giấy, hảo xảo bất xảo dừng ở hai người trung gian. Thẩm Mộ Lân có chút nghi hoặc, không hiểu ra sao nói, Lâm giáo quan muốn nói cái gì? Lâm Khuynh càng thêm dùng sức nắm chặt hắn tay, tẩu hỏa nhập ma buột miệng thốt ra, ta muốn thử xem ngoạn ý nhìn này có thể hay không làm ta cảm nhận được điện áp đau đớn. Thẩm Mộ Lân theo nàng chỉ hướng phương hướng xem qua đi, điện cao thế tháp hùng vĩ sừng sững ở hai người phía sau, thua thượng điện lưu khoảnh khắc, hàng tiếp chỗ giống như nhấp nháy chợt thước một chút, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Lâm Khuynh nhón mũi chân tiến đến trước mặt hắn, ngữ khí nghiêm túc, không chút cầu thả, điện ta. Lâm Khuynh cho rằng hắn không có nghe minh bạch chính mình ý ngoài lời, thay đổi một cái thông tục dễ hiểu, ngắn gọn sáng tỏ cách nói, dùng ngươi điện là trong thân thể của ta du tẩu. Thẩm Mộ Lân buông lỏng ra nàng trói buộc, sau này rời khỏi hai bước, làm này hai người bảo trì nhất thân sĩ khoảng cách. Hắn nói, Lâm giáo quan, tuy nói hiện tại không phải xã hội phong kiến, nhưng vì ngươi trong sạch suy nghĩ, về sau đừng tới gần ta quá, rốt cuộc nam nữ có khác. Lâm Khuynh bất chấp tất cả bắt lấy hắn tay, trưởng quan, ta chỉ là tưởng thử một lần, ta chưa từng có cảm thụ quá đau đớn là cái gì tư vị, thẳng đến có một ngày, ngài mang đến đau đớn làm ta chứ ma, xưa nay chưa từng có cảm giác, là một loại đặc biệt cảm giác, ta tưởng lại tham luyến một lần. Lâm giáo quan. Lâm Khuynh theo bản năng chế trụ cổ tay của hắn, làm hắn tay dán ở chính mình chán thượng, nàng ngước mắt, giống thành kính giáo đồ giống nhau nhìn lên chính mình tín ngưỡng giả. Cái kia, ta xuất hiện có phải hay không có điểm không thích hợp? Tiết chỉ đạo viên ngượng ngùng xoắn xít đứng ở hai người phía sau mấy mét chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chương 57 ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Đột nhiên xuất hiện người thứ ba, làm hình ảnh một lần xuất hiện không lời nào để nói xấu hổ. Tiết chỉ đạo viên gục xuống cổ. Yên lặng rời khỏi hai người tầm mắt phạm vi, cái kia thỉnh không cần để ý ta tồn tại. Thẩm Mộ Lân không giấu vết đẩy ra tay nàng, Lâm giáo quan, thời điểm không còn sớm, hẳn là bắt đầu huấn luyện. Lâm Khuynh mày hơi hơi nhịu nhíu, hắn đây là tính toán cùng chính mình phân rõ giới hạn. Đây là một loại cái gì cảm giác? Giống như chính mình đào tim đào phổi cầu thân thân ôm một cái nâng lên cao lúc sau, đối phương không chỉ có hờ hững, còn cự tuyệt, thậm chí bỏ trốn mất dạng. Lâm Khuynh cảm thấy chính mình kiêu ngạo bị dẫm lên bàn chân hạ. Có điểm nghẹn quất, ngẫm lại nàng từ sinh ra đến bây giờ, cho tới nay đều là bị chịu ngưỡng mộ, khi nào lưu lạc đến chính mình đôi tay phủng trụ cành ô liu, nhiên đối phương lại là bang một tiếng ném. Lâm giáo quan, Lâm giáo quan. Tiết chỉ đạo viên nâng lên tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Lâm Khuynh tỉnh táo lại, tìm theo tiếng vọng qua đi, chỉ đạo viên có việc muốn nói với ta. Tiết chỉ đạo viên nhìn tiêu sái xoay người liền rời đi trưởng quan đại nhân, cố tình tới gần Lâm Khuynh một phân, đệ thấp thanh âm, trưởng quan là một cái ưu tú nam nhân. Một cái ưu tú đến trở thành truyền thuyết nam nhân, thật là chịu người ưu ái, Lâm giáo quan thân là một cái đồng dạng ưu tú nữ nhân, bất chi bất giác bị hắn hấp dẫn cũng là tình lý bên trong. Lâm giáo quan liếc liếc mắt một cái nói thần thần bí bí chỉ đạo viên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chỉ đạo viên có chuyện thỉnh nói thẳng, không cần cùng ta quanh co lòng vòng, cất giấu. Tiết chỉ đạo viên nết môi lộ ra một đạo giữ kín như bưng mỉm cười, bất quá thân là nam nhân, ta hiểu nam nhân loại này sinh vật đều thích muốn cự còn nên. Huấn luyện viên đừng sợ, đừng do dự, dùng ngươi nữ tính hormone đi chinh phục hắn về điểm này tính toán. Lâm Khuynh mặc. Tiết chỉ đạo viên vươn chính mình tay phải, nhẹ nắm thành quyền, cố lên Nga. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ánh mặt trời lộng lẫy, sở hữu binh lính bài bài đứng thẳng. Chói mắt ánh sáng bỏng cháy mỗi người thân thể, hơn phân nửa binh lính còn không có bắt đầu huấn luyện đó là mồ hôi đầy đầu. Thẩm Mộ Lân mở ra ký lục văn kiện hồ sơ, lật xem mọi người đã nhiều ngày số liệu. Mọi người nhân tâm hoảng sợ, bọn họ đã nhiều ngày quá mức phóng túng chính mình, hiện tại báo ứng tới đi, hiện tại sảng phiên thiên đi. Còn khoe khoang không? Còn thả bay tự mình không? Nghiệp chứng A. Thẩm Mộ Lân khép lại hồ sơ kẹp, ánh mắt không hề chớp mắt từ mọi người trên người du coi mà qua. Bị theo dõi nhân tâm khẩu trô yên lặng nảy sinh một loại điểm xấu dự cảm, giống như lưng như kim chích, có sắc bén trong mắt chính dấu ở bọn họ phía sau tùy thời lấy đãi, tìm kiếm thời cơ một ngụm cắn đứt bọn họ cổ dường như. Thẩm Mộ Lân nói, ta quan sát quá hậu sơn tình huống, gần nhất gió êm sóng lặng, thích hợp việt dã tác chiến. Ta không gật bừa trưởng quan ý tưởng. Lâm Khuynh phản bác nói. Thẩm Mộ Lân hứng thú giạt rào xem qua đi, Lâm giáo quan có cái gì càng tốt ý kiến. Đầu tiên việt dã tác chiến thích hợp chính là có năng lực binh lính, còn nữa sau núi quá bình tĩnh, không có gì nguy hiểm hệ số. Lâm Khuynh nói. Lâm giáo quan lời này đã có thể mâu thuẫn, nếu bọn họ không ưu tú, vì cái gì còn muốn lựa chọn một cái càng khó khăn địa phương. Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Khuynh ngước mắt, hai bốn mắt tương tiếp, nàng nói, liền bởi vì bọn họ không đủ ưu tú, chúng ta liền không thể cho hắn tạo thành một loại sai lầm phương thức huấn luyện, một mặt phóng túng bọn họ căng chặt thần kinh, hẳn là nghĩ mọi cách làm cho bọn họ khẩn trương lên, sợ hãi lên. Lâm giáo quan tựa hồ rất có kinh nghiệm. Lâm Khuynh không tỏ ý kiến, quân sự tác chiến phương diện ta khả năng không bằng ngài, nhưng là huấn luyện binh lính, là ta cường hạng, ta hiểu được như thế nào làm cho bọn họ lui không thể lui. Chỉ phải dũng cảm tiến tới, quân nhân, ở trên chiến trường, chỉ cần một thân quân trang trong người, phải tắm máu chiến đấu hăng hái, đây là trách nhiệm. Thẩm Mộ Lân gật đầu, Lâm giáo quan nói có lý, kia Lâm giáo quan có càng tốt địa phương sao? Khoảng cách nơi đóng quân 30 km ngoại giang lâm núi non. Lâm Khuynh buột miệng thốt ra. Giản dị dãy rủa từ trong đám người nhảy ra tới, trực tiếp mở miệng, ta không đi. Một đôi mắt, hai mắt, động tác nhất trí dừng ở hắn nhỏ bé đến cơ hồ không có gì phân lượng thân thể thượng. Giản dị ở đối diện trung chậm rãi dập tắt chính mình cốt khí, hắn nhỏ giọng nói thầm nói, giang lâm núi non có cá sấu, mãng xà, còn có nhện độc. Sợ. Lâm Khuynh hỏi. Giản dị gật đầu, hung hăng gật đầu. Lâm Khuynh lại nói, sợ là được rồi, ta liền thích xem các ngươi sợ hãi đến toàn thân phát run lại vô lực sửa đổi ta quyết định kia đáng thương bộ dáng, cái này làm cho ta thực tự hào, sửa sang lại một chút, 10 phút lúc sau xuất phát. Phần 31. Giản dị khỏe miệng chịu chịu. Hắn nếu liều chết đi ẩu đả huấn luyện viên có thể hay không bị trực tiếp khai trừ. Khai trừ quân tịch tuy rằng rất mất mặt, nhưng tồn tại liền hảo a. Lâm Khuynh dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Sử vẫn không nhúc nhích mọi người, mặt mang ý cười nói, đã quên nói cho các người, đây là thật đạn tác chiến, đừng chính mình đánh chính mình, sẽ đổ máu. Tần Thượng Thư phẫn nộ nắm thật chặt chính mình nắm tay, các ngươi có hận hay không? Hận. Mọi người chăm miệng một lời. Tần Thượng Thư lại nói, muốn hay không nói cho trưởng quan nhóm chúng ta phản kháng quyết tâm. Muốn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tần Thượng Thư hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, Trần Hoành Diệc ngươi đi lớn tiếng nói cho huấn luyện viên, chúng ta không đi. Trần Hoành Diệc lòng đầy căm phẫn đi phía trước đạp một bước, lại xám xịt rụt trở về, hắn nói, có thể sống một phút là một phút, rõ ràng Diêm Vương định ra thời gian là canh năm, chúng ta vì cái gì muốn sốt ruột ở canh ba liền chết thẳng càng đâu. Phạm Thư vô bờ vai của hắn, ngươi nói có đạo lý, đều tan đi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức giải tán. Nơi đóng quân bãi đỗ xe nội, một chiếc xe Việt dã mở ra cửa xe. Lâm Khuynh cóng chính mình chuẩn bị tốt ba lô tiến vào rừng xe khu, liếc mắt một cái liền thấy đang ở điều chỉnh thử xe thân ảnh. Thẩm Mộ Lân ăn mặc một thân nhẹ nhàng hình quân trang, thon dài thân mình bị quân trang phụ trợ càng thêm hoàn mỹ, giống một kiện tác phẩm nghệ thuật, toàn thân đều tản ra mê người hơi thở, làm người nghe vị liền nghĩ nào qua đi. Lâm Khuynh thật là nghĩ nào qua đi, lại tại hạ bậc thang lúc sau đột nhiên dừng bước chân. Nàng vì cái gì tin tức quan trọng vị nhào qua đi. Nàng dùng sức gõ gõ chính mình đầu, gần nhất càng ngày càng biến thái a. Lâm giáo quan. Trầm thấp lại hồn hậu thanh âm tự nàng phía trước vang lên, như ngày mùa hè nắng hè chói chang mặt trời chói chang, nháy mắt hòa tan vào đông lạnh lẽo, bất chi bất giác, giống như mặt hồ bị nện xuống một cái đá, nhộn nhạo. Chương 58 rừng cây thực chiến, canh 1. Lâm giáo quan. Thẩm Mộ Lân chậm chạp không có chờ đến hồi phục, đóng cửa xe, lập tức đi lên trước. Lâm Khuynh lấy lại tinh thần, lược hiện có chút chột dạ sửa sang lại một chút chính mình ba lô, ấp úng nói, trưởng quan đều chuẩn bị tốt. Ta nghiên cứu qua, giang lâm núi non thật là một cái như một chi tuyển, thích hợp chơi chiến thuật tâm lý. Thẩm Mộ Lân mang lên quân mũ, ngửa đầu nhìn thoáng qua tinh không vạn lý thời tiết, khóe miệng rất nhỏ giơ lên một chút, này sẽ là một lần không tồi thực chiến diễn luyện. Lâm Khuynh bất chi bất giác xem ra thần, hắn cầm độ cung đặc biệt mỹ lệ, phảng phất một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền nghĩ đụng vào một chút hắn bóng loáng. Cuối cùng, Lâm Khuynh si ngốc thật sự vươn chính mình tay phải, giống trộm chó cầm giống nhau sờ đến nhưng thoải mái. Thẩm Mộ Lân tầm mắt hạ trọn, không nghiêng không lệch dừng ở nàng vuốt ve chính mình cầm cái tay kia thượng, nhẹ giọng nói, xúc cảm như thế nào? Lâm Khuynh lấy lại tinh thần, vội không ngừng lùi về chính mình tay, sốt ruột giấu ở chính mình phía sau, giống phạm vào cái gì sai lầm tiểu học sinh, nàng xấu hổ cúi đầu, ta chỉ là. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng kéo kéo nàng quân mũ, ánh mắt lưu luyến nhìn chăm chú vào nàng mũ thượng kia lóe sáng sao năm cánh, ngươi cùng nó giống nhau rất mỹ lệ, không cần sợ, muốn nói cái gì liền nói, ta là một cái dân chủ trưởng quan. Lâm Khuynh trong miệng nói còn không có nói ra, liền nghe phía sau truyền đến từng đợt nối liền không dứt tiếng bước chân. Mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, chính đại bao bọc nhỏ con chính mình ba lô cầm vũ khí, đi giống dạo chợ như vậy lười nhác. Nơi đóng quân đại môn từ từ mở ra, từng chiếc xe Việt dã bất động thanh sát xử ly nơi đóng quân. Giang Lâm núi non tọa lạc ở Hoài Nam khu vực, là trước mắt hoang dại động thực vật giữ lại nhất hoàn thiện chi nhất núi non, mà chỗ rộng lớn, thảm thực vật phong phú, cây cối dày đặc, thị giác hiệu quả thoáng có chút cực hạn, thích hợp đoàn đội tác chiến. Thẩm Mộ Lân mặc vào áo chống đạn, nhìn từng đạo dựa theo mệnh lệnh lẻn vào trong rừng binh lính, khấu thượng thủ bộ, tin tưởng vô tuyến điện thẳng đường hoàn thiện. Lâm Khuynh đứng ở một khắc sườn, dư thừa băng đạn dung lượng, nói vân đạm phong khinh, trưởng quan, lúc này đây là thực chiến diễn luyện, ngài không cần đối ta thủ hạ lưu tình, đương nhiên, ta cũng sẽ đối xử bình đẳng. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng ngậm một mạt thực nhẹ thực đạm tươi cười, gật gật đầu, bất quá đối với này đàn tân binh, vẫn là đến thích hợp tính xuống tay nhẹ một chút, này đã thương nhưng đến dưỡng mấy ngày mới có thể tiếp tục huấn luyện. Lâm Khuynh răng rắc một tiếng đem băng đạn trang nhập súng trường nội, kéo ra chốt bảo hiểm, trưởng quan yên tâm, ta sẽ đối với áo chống đạn nổ súng, chỉ thương da lông, không thương gân cốt. Trong rừng thực tĩnh, mỗi người đi thật cẩn thận. Khương Mạnh theo sát ở Giang Hoa phía sau, từng bước một đi cẩn thận lại nghiêm túc, phảng phất giống như này khối đất bằng hạ chính cất giấu cái gì lực sát thương vũ khí. Giang Hoa kéo kéo hắn tay, ngươi đừng túm ta dây lưng a, quần đều phải bị ngươi kéo xuống. Hừ. Một bên Trần Hoành Diệp che che miệng, đừng nói chuyện, tiểu tâm một chút. Giản Dị đi tuốt đàng trước mặt, vốn là hết thể đều gió êm sóng lặng, đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình trên đùi quấn lấy thứ gì, theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua, liền này liếc mắt một cái, sợ tới mức hắn lại nhảy, kinh hoàng thất thố hô to một tiếng, xà, xà, la xà. T. Lâm Khuynh giơ tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén hung hăng đem đầu rắn cắm vào bùn đất. Giản Dị mặt không có chút máu ôm trước người đại thụ, lấy một cái biệt nữ tư thế đứng thẳng, hắn lòng còn sợ hãi liếc liếc mắt một cái đã chặt đầu thanh xà, liền hừ cũng không dám hừ một tiếng. Lâm Khuynh đem chủy thủ trà lau sạch sẽ, lạnh lùng liếc xéo liếc mắt một cái bị dọa đến run bần bật ra hỏa, ngữ khí không ôn không hòa nói, tiếp tục đi tới, đường đại kinh tiểu quái. Khương Mạnh nghẹn khí, từng bước một đi ở đội ngũ mặt sau cùng, hắn thường thường sẽ nhìn đông nhìn tây một phen, tổng cảm thấy trong rừng không khí có chút nói không nên lời ngưng trọng. Khương Mạnh, ngươi không được sờ ta cổ. Giang Hoa không thể nhịn được nữa quay đầu lại trừng mắt mặt sau cùng ra hỏa. Khương Mạnh chớp chớp mắt, rung đùi đắc ý phủ nhận, ta không có sờ ngươi. Giang Hoa híp híp mắt, chẳng lẽ vẫn là quỷ sờ. Khương Mạnh chậm gì gì nâng lên chính mình đầu, trên đỉnh đầu trống không ánh sáng giống như ám trầm không ít, hắn là thân thể bản năng nhìn lên đi. Bẹp! Con nhện nước miếng rơi trên hắn trên trán. Giang Hoa trong mắt trọn trọn, có một sợi ti treo ở hắn trên trán, băng băng lương lương. Má ơi! Khương Mạnh mất đi chấn định hét lớn một tiếng, phản xạ có điều kiện tính liền chuẩn bị xoay người chạy đi. TTT. Tơ nhện dính ở trên cổ hắn, hắn bị té lăn trên đất, thân thể không chịu khống chế bị cuốn sau này lui. Đó là cái gì? Giản Dị nghe thấy thanh âm quay đầu lại, màu đỏ con nhện cao cao nâng chính mình chân, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về phía hắn đơn bạc thân thể đánh út lại. Phanh. Lâm Khuynh một tay đem hắn đẩy ra, chưa từng do dự liên tục xạ kích hai thương, nổ súng. Trần Hoành Diệp phản ứng lại đây, tay chân run run lấy ra chính mình vũ khí, còn không có khấu hạ có súng, tơ nhện đem hắn cuốn lên, cao cao ném giữa không trung. Lâm Khuynh móc ra leo núi thẳng ném qua đi, dây thừng quấn quanh ở Trần Hoành Diệp phần eo, nàng dùng sức một xả, trở tay vung lên, không cần tốn nhiều sức liền đem hắn treo ở một thân cây thượng. Chương 59 quân lính tan rã tân binh, canh 2. Trần Hoành Diệp đầu có chút vượng, thình lình xảy ra biến cố hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, chờ hắn tỉnh táo lại lúc sau mới phát hiện chính mình chính treo ở một thân cây thượng đãng bàn đu dây. Lâm Khuynh nhìn về phía bị kéo đi Khương Mạnh, lấy ra chùy thủ, chạy như bay mà đi, lưới dao sắc bén trực tiếp cắt đứt tơ nhện. Khu khu khụ. Khương Mạnh thở phi phò, còn không có lấy lại tinh thần, trên vai giống như bị người đá một chân dường như, hắn trên mặt đất liên tục lăn 4-5 vòng, cuối cùng thật mạnh đánh vào một thân cây thượng mới hiểm hiểm ngừng lại. Lâm Khuynh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm bị chọc giận đại gia hỏa, nó đang điên cuồng huy động chính mình mấy chỉ chân to, muốn nghiền chết một con kiến như vậy lộng chết trước mắt nhân loại. Nàng liếc hướng khắp nơi binh lính, đề cao âm lượng hạ đạt mệnh lệnh, nổ súng. Giản Dị bị rơi đầu váng mắt hoa, chờ hắn chấn định xuống dưới, tơ nhện lại một lần gần ngay trước mắt, hắn chân bị dính trụ, thân thể không tự chủ được bị cuốn lên. Phanh! Treo ở trên cây Trần Hoành Diệp khai đệ nhất thương, viên đạn vừa vặn đánh trúng con nhện đỉnh đầu xúc tu. Lâm Khuynh nhanh chóng rút lui con nhện công kích phạm vi, thuận tiện đem bị tạp đầu vóc choáng váng Khương Mạnh kéo trở về. Con nhện đã chịu thương tổn, lộn xộn nhảy nhảy, theo sau xoay người liền chạy vào trong rừng sâu, không thấy bóng dáng. Lâm Khuynh thu hồi truy thủ, nhìn về phía treo ở trên cây vẻ mặt thảo thưởng biểu tình Trần Hoành Diệp, gật gật đầu, làm không tồi. Trần Hoành Diệp lấy ra truy thủ, một đao cắt đứt tơ nhện, thành công về tới mặt đất. Giản Dị sống không còn gì luyến tiếc nằm trên mặt đất, thở hổn hển, tựa hồ còn có chút ốc. Lâm Khuynh nhấc chân đá đá hắn đầu gối, loại này biến dị sinh vật tuy rằng nhìn rất đáng sợ, chính là chúng nó dù sao cũng là thấp chỉ số thông minh sinh vật, một khi đã chịu thương tổn, sẽ lập tức phản xạ tính chạy trốn. Giản Dị vượng vượng hồ hồ ngồi dậy, hắn xoa xoa chính mình mặt, huấn luyện viên, nó còn sẽ đến sao? Lâm Khuynh không tỏ ý kiến, phía trước còn có rất nhiều, đều chú ý một ít, gặp được lúc sau, đừng một muội tiến công, muốn tìm kiếm chúng nó nhược điểm, tỉ như đôi mắt, lỗ tai hoặc là trái tim vị trí. Vâng. Lâm Khuynh lời còn chưa dứt, phía trước 500 mẹ chỗ đông chốc vang lên một trận tiếng nổ mạnh, tùy theo mà đến từng đợt nùng liệt bụi mù, hẳn là lựu đạn nổ mạnh lúc sau sinh ra hiệu quả. Hình như là phó đội bọn họ phương hướng. Giang Hoa buông kính viễn vọng, hẳn là gặp được phục kích. Lâm Khuynh cầm lấy súng thương, biết lúc này chúng ta hẳn là như thế nào làm sao. Bốn người hai mặt nhìn nhau một phen, lo liệu ai chiến hữu bác gái tinh thần, bọn họ nhất trí nói, lập tức chi viện. Lâm Khuynh mang lên kính bảo vệ mắt, suy nghĩ nhiều. Chúng ta hiện tại là đối thủ quan hệ, lúc này, chúng ta hẳn là nhân cơ hội đánh lén. Bốn người trố mắt. Lâm Khuynh nhất nhất kiểm kê một chút vũ khí trang bị, các ngươi hai người từ Tây Bắc xuất phát, các ngươi hai người từ Đông Nam xuất phát, ta từ bụng xâm lấn, ba mặt vây công, bảo đảm này một chi tiểu đội toàn quân bị diệt. Nói xong, Lâm Khuynh sớm đã là một cái thoáng hiện không thấy tung tích. Giản Dị khỏe miệng chịu chịu, thật đánh. Trần Hoành Diệp trang thượng 4 lần kính, huấn luyện viên định đoạt. Nông đậm xương khói tản ra. Phạm Thư duỗi tay ở trước mắt vẫy vẫy. Tần Thượng Thư nhìn bị tạc đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi mãng xà, dở khóc dở cười nói, phó đội, chúng ta có phải hay không có điểm quá mức. Phạm Thư lúc này mới phát hiện bọn họ có thể là đánh giá cao đối thủ, nói sang chuyện khác nói, tiếp tục đi trước. Rào rạt rào. Trong rừng vang lên từng đợt thoán động thanh. Bùi Canh nhíu nhíu mày, vừa mới cầm lấy kính viễn vọng chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng, thân thể đột nhiên treo không dựng lên. Đôi rắn từ lá khô trung đảo qua mà ra. Bất động thanh sắc liền đem Bùi Canh cao cao lực lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Bùi Canh không dám tin tưởng chừng mắt so với chính mình đầu còn đại xa đôi mắt, lộc cộc nuốt một ngụm nước miếng. Đại xa đôi rắn vung, hắn bị thật mạnh ném ở khâu thảo, nháy mắt rơi vào đi hơn phân nửa cái thân thể. Phạm Thư bị trước mắt một màn sợ tới mức vẫn không núp đích, một cái kính run rẩy thân thể. Tần Thượng Thư giơ lên chính mình thương, thực nỗ lực muốn nhắm chuẩn cái này không biết có mấy tầng lâu cao đại đồ vật, run rẩy đã phát một thương. Lại là không đau không ngứa rừng ở da rắn thượng, liền da lông đều không có thương đến mảy may. Cứu mạng, cứu mạng. Bùi Canh giấy rủa suy nghĩ muốn từ lá khô bỏ ra tới. Đầu rắn chậm rãi giang xuống, giống thưởng thức một cái hấp hối con mồi như vậy hứng thú ngẩng cao. Nó phun giọng lưỡi rắn, khiêu khích kích thích cái này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân loại. Không cần, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Bùi Canh nhắm hai mắt, hoảng sợ giống to kêu to. Tần Thượng Thư sau này lảo đảo một bước. Lại lần nữa chuẩn bị xạ kích. Đại xà mở ra buồn máu mồm to, một ngụm cắn đi xuống, tính toán ăn tươi nuốt sống cái này nhỏ bé con mồi. Thẩm Mộ Lân nhìn bại như tán xa ba người, thả người nhảy từ trên cây nhảy xuống tới, một phen ninh trụ đôi rắn, sau này một xả. Đại xà dường như không có việc gì như vậy lắc lắc đôi rắn. Thẩm Mộ Lân đầu ngón tay dùng một chút lực, mãnh liệt điện lưu như lôi đỉnh chi lực nhanh chóng xỏ xuyên qua này đại xà. Phần 32. Đại xà kịch liệt run run. Toàn bộ thân rắn nháy mắt cứng đờ, liên quan nó ngậm Bùi Canh cùng bị điện thất điên bắt đảo. Thẩm Mộ Lân búng tay một cái, đại xà thân thể cao cao rũ xuống dưới, phanh một tiếng tạp khai đẩy trời cho bụi. Chương 60 song thân biến dị sinh vật, canh 1. Kinh hồn chưa định một đám người, ngơ ngác ngồi dưới đất, tựa hồ còn có chút nốc. Thẩm Mộ Lân xoa xoa trên tay cỏ đến ra rắn chất nhầy, nhìn về phía tinh thần hể vải ba người, mở miệng nói, còn ở dư vị. Ba người không hẹn mà cùng đánh một cái dùng mình, Bùi Canh cứng đờ từ xà trong miệng bò ra tới, toàn thân tràn đầy ướt lộc cộc chất nhầy, hắn ghét bỏ trên mặt đất cọ cọ. Thẩm Mộ Lân liếc liếc mắt một cái phụ cận run rẩy bụi cỏ, khiêu khích cầm lấy chính mình vũ khí, ra tới. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, không ngờ tới chính mình còn không có bắt đầu tiến công liền bại lộ, nàng có chút không cam lòng cắn chặt răng, cuối cùng ở cân nhắc lợi hại lúc sau từ trong bụi cỏ đi ra ngoài. Thẩm Mộ Lân buông xuống thương, Lâm giáo quan đây là tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh lén chúng ta. Lâm Khuynh đôi tay bảo trì đề phòng nắm chặt vũ khí, nàng nói, trưởng quan đã có thể hiểu lầm, ta là nghe được tiếng nổ mạnh, cố ý lại đây nhìn xem có cần hay không chi viện, rốt cuộc chúng ta là một cái nơi đóng quân, không thể thấy chết mà không cứu. Phải không? Thẩm Mộ Lân nghi ngờ nhìn nàng. Lâm Khuynh bị đối phương nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nàng nói, nếu nơi này đã không có gì yêu cầu ta ra tay địa phương, ta tiếp tục hành động. Phanh. Phía bên phải bụi cỏ đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Viên đạn nện ở tần thượng thư chân biên, lưu lại một đạo thật sâu hố bom. Giản Dị từ trong bụi cỏ nhảy ra tới, hô to một tiếng, huấn luyện viên, ta khai hỏa chiến tranh đệ nhất pháo, nổ súng. Vài đạo tiếng súng từ phụ cận điếc thai phát hội vang lên. Tần thượng thư theo bản năng quay đầu liền chạy, lại là chạy quá kích động, lòng bàn chân một tá hoạt liền như vậy té lăn trên đất, viên đạn bùm bùm dừng ở hắn bốn phía, cùng bậc lửa pháo dường như, vang cùng chào dâng, chính là không có một viên ở giữa mục tiêu. Trận này đánh lén đánh cùng nói giỡn dường như. Thẩm Mộ Lân dù bận vẫn ung dung nhìn nữ nhân, hắn cười cười, muốn hay không bổ thượng một thương. Lâm Khuynh nhắm mắt, thật dài phun ra một hơi, trưởng quan, đả thương còn muốn dưỡng thương, không có lời. Thẩm Mộ Lân gật đầu, Lâm giáo quan nói có lý, chúng ta từ Tây Bắc xuất phát. Ta từ Đông Nam. Lâm Khuynh khiêng thượng ba lô, một tay xách theo một cái binh viên hướng rừng cây chỗ sâu trong rút lui. Núi rừng khôi phục như lúc ban đầu an tĩnh. Lộc cộc lộc cộc. Suối nước bên cạnh ao, có mấy chỉ mai con đang ở uống nước. Trần Hoành Diệp buông xứng thương, liền như vậy ngồi xổm bên dòng suối đôi tay phủng thủy ăn uống thỏa thích uống thượng hai khẩu. Giản Dị rửa rửa khăn tay, vắt khô lúc sau dán ở chính mình trên mặt, này lạnh thấu tim cảm giác thật mẹ nó sảng hắn hảo tưởng rít gào một tiếng. Lộc cộc lộc cộc. Trong nước mạo mấy cái bọt nước. Giang Hoa đem ấm nước chứa đầy, xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, mới vừa ly khai, phía sau đột nhiên nhớ tới một tiếng dị vang, hắn bảo trì cảnh giác quay đầu lại, một đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Suối nước, cá sấu nâng nâng đầu, hai chỉ mắt cũng không như thế nào hữu hảo nhìn chằm chằm tiến vào nó lãnh địa một đám nhân loại. Khương Mạnh lảo đảo một bước, run rẩy hô lên khẩu, cá sấu, là cá sấu. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, mọi người vội không ngừng sau này lui lại. Cá sấu lại lùi về chính mình đầu, tiếp tục phun bọt nước phao. Khương Mạnh nuốt nuốt nước miếng, giống như cá sấu tiên sinh cũng không có bị bọn họ bừng tỉnh. Giản Dị không lưng tận khả năng phong thấp tiếng bước chân rời xa bên dòng suối. Đông. Một viên đá nện ở suối nước, càng là hảo xảo bất xảo rừng ở lại toát ra đầu cá sấu trên đầu. Tần Thượng Thư đứng ở bên dòng suối một khắc đầu khiêu khích nói, nhìn một cái các ngươi về điểm này cốt khí, một đầu tiểu cá sấu là có thể đem ngươi dọa thành như vậy, ném không mất mặt. Giản Dị khỏe miệng chịu chịu, quả nhiên bình tĩnh mặt hồ bắt đầu một vòng đẩy ra tầng tầng gợn sóng, cá sấu thay đổi đầu, nhìn về phía tiếp tục hướng tới nó vứt cục đá nhân loại. Tần Thượng Thư ngoắc ngón tay đầu, có bản lĩnh tới cắn ta à, lão tử có thương, là thật đạn, tin hay không lão tử một thương bạo ngươi đầu. Cá sấu rầm một tiếng từ trong nước xông ra. Tần Thượng Thư trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn có phải hay không nhìn lầm rồi cái gì? Cá sấu đầu phía dưới là cái gì? Đuôi rắn. Ngoa tào, đó là thứ gì? Trần Hoành Diệp trợn mắt há hốc mồm trừng mắt hiện ra nguyên hình đại gia hỏa. Không biết là xà ăn cá sấu, vẫn là cá sấu ăn xà. Hai loại gen lẫn nhau biến dị dẫn tới song thân thể, loại này sinh vật so đơn gen càng đáng sợ, mau bỏ đi lui, lui lại. Lâm Khuynh đem bốn cái binh nhãi con sau này lôi kéo. Giản Dị chỉ vào không làm thì không chết Tần Thượng Thư, tên kia làm sao bây giờ? Ta đi nghĩ cách cứu viện, các ngươi tìm kiếm đỉnh điểm chuẩn bị xạ kích. Lâm Khuynh ném xuống ba lô, bắt lấy cây mây, nhảy nhảy tới rồi khê trì đối diện. Tần Thượng Thư không thể động đậy, cá sấu đầu chính lộc cộc chảy nước miếng, đôi rắn băng băng lương lương dán ở chính mình trên mặt. Sợ tới mức hắn liền đại khí cũng không dám đứng ra. Phanh. Lâm Khuynh mở ra xương khói đạn, ném ở cá sấu bên cạnh người. Nung liệt xương khói tản ra, toàn bộ tầm nhìn đã chịu cực hạn. Lâm Khuynh hô to một tiếng, chạy. Tần Thượng Thư lảo đảo sau này lui một bước, còn không có đi ra một mét, thân thể bị đuôi rắn cuốn lên, bùm một tiếng đem hắn ném vào trong nước. Phu cận một đầu đầu sớm đã là thèm nhỏ dãi cá sấu đàn điên cuồng dũng lại đây. Lâm Khuynh lấy ra dây thừng vứt qua đi, giữ chặt. Nói xong, nàng dùng hết toàn lực một xả. Tần Thượng Thư bị ném lên bờ, hắn kinh hồn chưa định nhìn đồng tử bị phóng đại sinh vật, huấn luyện viên, ngươi mặt sau. Cá sấu sắc bén hàm răng một ngụm cắn Lâm Khuynh bả vai. Nổ súng. Lâm Khuynh giơ lên tay phải, dùng sức huy hạ. Chương 61 trưởng quan ôm huấn luyện viên, canh 2. Phanh phanh phanh. Từng viên viên đạn đồng thời nện ở đôi rắn thượng, nhìn như cứng rắn ra rắn, nháy mắt bị đánh máu chạy thành sông. Cá sấu ăn đau, một ngụm hộp ra trong miệng con mồi. Lâm Khuynh té lăn trên đất, nắm lên rơi trên mặt đất xứng thương, đối với cá sấu mắt không cần nghĩ ngợi thả một thương. Phanh. Viên đạn ở giữa cá sấu mắt phải, bùng nổ đau đớn khiến cho nó điên cuồng ngã vào trong nước, đỏ tươi máu xâm nhiễm ở mặt nước chung, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong đó. Phủ cận đang ở ngao ngoe dục dịch cá sấu đàn một đầu tiếp theo một đầu nhào tới, hai ba hạ liền đem này chỉ giống xà không phải xà, giống cá sấu không phải cá sấu ra hỏa như tầm ăn lên không còn một mảnh. Huấn luyện viên, ngài thế nào? Tần Thượng Thư không dám đụng vào thân thể của nàng, chỉ thấy nàng toàn thân tất cả đều là hồng diễm diễm huyết. Trần Hoành Diệc là cái thứ nhất chạy tới, hắn lấy ra ba lô cầm máu dược, thanh âm mang theo run rẩy, huấn luyện viên, ngài nhẫn nhẫn, ta cho ngài thượng dược. Lâm Khuynh lắc lắc đầu, trừ bỏ vượng, nàng cảm thụ không đến cái gì thương tổn tính đau đớn, ách thanh âm cười cười, ngươi nổ súng. Trần Hoành Diệc gật đầu, bọn họ đều nổ súng. Lâm Khuynh nâng lên chính mình cánh tay phải, đè lại hắn run run chung đôi tay, một cái quân nhân, một cái tay súng bắn tỉa ở trên chiến trường là không thể run rẩy, vô luận gặp phải cái gì, hàng đầu chính là ổn định chính mình. Huấn luyện viên ngài đừng nói chuyện, ngươi đổ máu quá nhiều, đây là thương đến động mạch chủ. Giản Dị nhìn nước đấm đầy đất máu tươi, đem toàn bộ ba lô phiên biến cũng tìm không thấy một lọ cầm máu dược. Lâm Khuynh ngồi dậy, một tay đỡ lấy cái chán, hẳn là không phải, nếu không dựa theo động mạch mất máu tốc độ, 2 phút ta sẽ phải chết. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta lập tức liên hệ trưởng quan đưa ngài rời đi. Tần Thượng Thư móc ra vô tuyến điện. Lâm Khuynh dùng băng gạc không lắm để ý cuốn lấy miệng vết thương, một chút tiểu thương mà thôi, còn không chết được, tiếp tục đi tới. Huấn luyện viên. Trần Hoành Diệc ngăn trở nàng đường đi. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn hắn, đây là mệnh lệnh. Huấn luyện viên. Trần Hoành Diệc đỏ mắt, chúng ta có thể chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lâm Khuynh hỏi lại. Trần Hoành Diệc cắn chặt răng, bằng ta là quân nhân. Lâm Khuynh cười lạnh một tiếng, ngươi có đương quân nhân giác ngộ sao? Vừa mới biểu hiện của ngươi là thực hảo, chính là ngươi ly yêu cầu của ta chi gian còn cách một cái trưởng thành khoảng cách. Mọi người trầm mặc. Lâm Khuynh đi tuốt đàng trước mặt, cơ hồ mỗi một bước đạp hạ khi, thân thể của nàng đều sẽ không chịu khống chế lay động. Giản Dị khoảng cách nàng gần nhất, xem nàng mỗi động một chút, trong lòng liền nắm hoảng, sợ nàng ngay sau đó liền sẽ bất kham gánh nặng ngã xuống đi. Ánh mặt trời càng ngày càng nung liệt, toàn bộ trong rừng càng ngày càng buồn tẻ bị đè nén. Lâm Khuynh một tay đỡ lấy bên cạnh người đại thụ, một đường đi tới, gió êm sóng lặng. Huấn luyện viên, trước đỉnh một chút, ta cho ngươi thượng điểm dược. Giang Hoa đứng ở nàng bên cạnh người, thật cẩn thận phủng dược bình, sợ sái một chút ra tới. Nàng miệng vết thương giống như là một cái vừa mới tạc tốt giếng nước, sở hữu thuốc bột giải lên đi đều sẽ bị nháy mắt bao phủ, không dùng được dường như. Lâm Khuynh dẫn theo một hơi, vẫy vây tay, tiếp tục đi. Trần Hoành Diệc che ở nàng trước mặt, huấn luyện viên, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngài còn như vậy mất máu, sẽ chết. Lâm Khuynh trước mắt một trận hắc một trận bạch, nàng đôi tay cầm quyền, tăng thêm ngữ khí, tiếp tục đi. Đây là làm sao vậy? Trầm thấp nam nhân thanh âm từ nơi không xa vang lên. Lâm Khuynh vượng vượng hồ hồ gian nghe thấy được quen thuộc thanh âm, căng chặt thần kinh chậm rãi lơi lỏng, này bung lỏng, lại là trời đất quay cuồng liền như vậy thẳng tắp ngã xuống. Thẩm Mộ Lân tiếp được nàng ngã xuống tới thân thể, nhìn về phía nàng còn ở mạo huyết miệng vết thương, mày nhíu chặt, sao lại thế này? Lâm Khuynh ý thức chợt xa chợt gần, thanh âm cũng là đứt quãng, ta đem này mấy người giao cho ngài, bọn họ quá yếu, không thích hợp đơn độc hành động. Thẩm Mộ Lân đè xuống nàng miệng vết thương, ngươi lại như thế nào bị thương? Lâm Khuynh lắc đầu, không có việc gì, một chút tiểu thương, chỉ là không thể lại bảo hộ bọn họ. Thẩm Mộ Lân nhìn thoáng qua phụ cận không rên một tiếng các tân binh, mày ninh càng khẩn. Lâm Khuynh một phen chế trụ cổ tay của hắn, ánh mắt sáng quắc, trưởng quan, nếu không ngài lại điện một điện ta. Thẩm Mộ Lân đem nàng chặn ngang bế lên, liền tính ta cho ngươi khép lại miệng vết thương, mất máu quá nhiều cũng sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành thương tổn, ngươi yêu cầu lập tức hồi nghị cách cứu viện trị. Lâm Khuynh dựa vào trên vai hắn, hoàn toàn hôn mê qua đi. Giản Dị một cái tắt chụp ở Trần Hoành Diệc chán thượng, ngươi nói một chút chúng ta có phải hay không ốc. Trần Hoành Diệc bị đánh ốc, cái biết cái không nói, ngươi lời này là có ý tứ gì. Giản Dị chỉ vào ôm huấn luyện viên rời đi trưởng quan đại nhân, bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta vì cái gì không ôm huấn luyện viên đi.